Chương 426, ta không phải người tốt. Cố Vô Ưu cha mẹ chết ở Lăng Huyền Thiên các chi nhân trên tay, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, thân phận của bọn hắn thật không đơn giản. Mà Cố Vô Ưu một cái sinh ra ở chiến trường, phát triển tại chiến trường người, không hiểu thấu bị triệu hồi Hoàng Thành đem làm một cái căn bản là không thích hợp Hoàng Thành cấm vệ quân thống lĩnh. Chuyện như vậy, nghĩ như vậy, như thế nào có cổ quái. Đoan Mục Lộ cùng Cẩu Đản tuy nhiên trong nội tâm kỳ quái, nhưng lại không biết Nhiếp Thiên cái gọi là kỳ quái chỉ chính là cái gì. Lão sư, ý của ngươi là không phải nói, Vô Ưu không có tư cách làm cấm vệ quân thống lĩnh. Đoan Mục Lộ cau mày hỏi. Khả dĩ nói như vậy. Nhiếp Thiên gật gật đầu, nói ra, nhưng nàng lại làm, nhưng lại làm đã hơn một năm, cái này là kỳ quái địa phương. Đoan Mục Lộ im lặng, chợt còn nói thêm, có thể ta hay là không rõ lão sư có ý tứ là cái gì. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên lão đại hoài nghi cái kia nữ tướng quân? Cẩu Đản cũng chen miệng nói. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, hai người này, đứng ở cùng một chỗ tiểu là một đôi hai. Đoan Mục Lộ cùng Cố Vô Ưu đi gần như vậy, Nhiếp Thiên đương nhiên muốn thay người phía trước đem lai lịch của nàng đánh nghe rõ ràng. Trước khi tại trà lâu thời điểm, Nhiếp Thiên đã sớm chuyên môn tìm trà lâu tiểu nhị cùng với trà lâu lão bản nghe xong Cố Vô Ưu, thân phận tuyệt đối không có khả năng có vấn đề. Như Cố Vô Ưu như vậy một cái chiến trường tướng quân, lại ở vào cấm vệ quân thống lĩnh trên vị trí, Nhiếp Thiên chỉ là bằng trực giác có thể đoán được, sau lưng nhất định có người tại khống chế nàng. Mặc kệ người sau lưng mục đích là cái gì, nhất định không chỉ, mà còn tinh khiết. Nhiếp Thiên suy đoán, có lẽ là cái nào đó tại Cố Vô Ưu cha mẹ trên người không có tìm được đồ vật, có người muốn tại trên người của nàng tiếp tục tìm. Chứng kiến Đoan Mục Lộ còn đang chờ chính mình trả lời, Nhiếp Thiên cái phải nói, tốt đồ nhi, ngươi bây giờ không cần biết đạo quá nhiều, chỉ cần biết rằng, tương lai của ngươi con dâu khả năng gặp nguy hiểm, cái này là đủ rồi. Đọc truyện ở Vô Ưu gặp nguy hiểm. Đoan Mục Lộ một chút sửng sốt, thậm chí liền xấu hổ đều đã quên. Vì cái gì gặp nguy hiểm? Chẳng lẽ có người còn dám động đại sở đế quốc cấm vệ quân thống lĩnh sao? Cẩu Đản sửng sốt một chút, kịp phản ứng, tiếp tục truy vấn nói. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, không là có người dám động, mà là nhất định sẽ động, chỉ là thời cơ còn chưa tới mà thôi. Vốn chỉ là gặp chuyện bất bình một tiếng giống, ai biết thoáng cái giống ra được nhiều chuyện như vậy. Nhiếp Thiên cũng là bó tay rồi. Nhưng hắn là đụng phải Nam Tường cũng không quay đầu lại tính cách. Chuyện này, vô luận liên lụy đến chuyện gì, người nào, hắn đều sẽ không buông tay, nhất định quản đến cùng. Biến thái. Thật là ngươi. Ngay tại Nhiếp Thiên chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi thật tốt một chút thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Giao Nhi. Nhiếp Thiên có chút quay đầu, chứng kiến xuất hiện trước mặt người, không phải người khác. Đúng là hắn tại Vạn Xuân Viện gặp được tiểu nha đầu, Giao Nhi. Biến thái. Đoan Mục Lộ cùng Cẩu Đản đồng thời nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt cổ quái, cái kêu biểu lộ tốt tựa như nói, ngươi đối với tiểu nha đầu này làm cái gì? Bị một cái 11 tuổi tiểu nữ hài ở trước mặt hô biến thái, Nhiếp Thiên quả thực một đầu hành tuyến thêm dựng thẳng tuyến. Đặc biệt là đồ đệ ngoan Đoan Mục Lộ tiểu ở bên cạnh, thật sự là khí tiết tuổi già khó giữ được tiết tấu. Giao Nhi. Không cho phép mỏ mâm hô. Đó lấy, Mộ Dung Tử Anh thân ảnh xuất hiện. Lúc này Mộ Dung Tử Anh, tháo xuống nam trang, đổi lại nữ trang, mặc một bộ hồng nhạt váy dài, có chút phát dục thân thể có thiếu nữ đặc biệt mị lực, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ tinh xảo, đúng là cái khó gặp mỹ nữ. Mộ Dung Tiểu Thư ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhiếp Thiên chứng kiến Mộ Dung Tử Anh cùng Giao Nhi chủ tớ xuất hiện, không khỏi kỳ quái, vẻ mặt nghi hoặc. Mộ Dung Tử Anh vẫn không trả lời, Giao Nhi liền đoạt trước một bước, nói ra, Hiên Vương Điện Hạ là tiểu thư của nhà ta sư huynh, chúng ta vì cái gì không thể ra hiện ở chỗ này. Ngược lại là ngươi cái này biến, ra hỏa, tại sao phải ở chỗ này? Hiên Vương là Mộ Dung tiểu thư sư huynh. Nhiếp Thiên càng là sững sờ. Trước khi Mộ Dung Tử Anh xuất ra một cuốn thời không truyền tống quyển trục, khi đó Nhiếp Thiên đã biết rõ thân phận của nàng không giống tầm thường. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà sẽ là đại sở nhị hoàng tử sư muội. Nhiếp Thiên lúc này kinh ngạc, là vì, trong lòng của hắn, thân phận của Mộ Dung Tử Anh có lẽ rất cao. Đại sở nhị hoàng tử sư muội, cái này thân phận hoàn toàn chính xác đã không tầm thường, nhưng là cùng cái kia cuốn thời không quyển trục so sánh với, vẫn có chút không phù hợp. Ngươi là cái kia đẹp trai công tử. Cậu đàn lúc này kịp phản ứng, cả kinh kêu lên. Mộ Dung Tử Anh uyển chuyển cười cười, hiện lộ ra thiếu nữ thẹn thùng một mặt, giải thích nói, kỳ thật sắc thực lại nói tiếp, Hiên Vương Điện Hạ cũng không phải là sư huynh của ta, cái là sư phụ của ta cùng Hiên Vương Điện Hạ mẫu thân là sư huynh muội, cho nên ta xưng hô Hiên Vương Điện Hạ là sư huynh. Nha! Là như thế này. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm không hiểu thở dài một hơi. Trong lòng hắn, thật sự không hy vọng Mộ Dung Tử Anh cùng ông Hạo Hiên có quá quan hệ mật thiết. Kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên đến Hiên Vương Phủ, ta cùng Giao Nhi là Mộ Dung Tử Anh nói xong, do dự một chút, hay là nói ra, ta cùng Giao Nhi là lừng cóng lão sư xuất gốc, bởi vì chuyện ngày hôm qua, ta không biết nên đem những cái kia nữ hải phóng ở địa phương nào, cho nên chỉ có thể tới nơi này. Lừng cóng lão sư. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm đã minh bạch 7-8 phần. Mộ Dung Tử Anh cùng Giao Nhi, cùng lúc trước Đoan Mục Lộ huynh muội đồng dạng, đều là muốn lưng cong đại nhân một mình lưu lạc một chút, biết một chút về bên ngoài phân khích. Ngươi tối hôm qua sử dụng thời không quyền trục, là thầy của ngươi luyện chế, đúng không? Nhiếp Thiên hỏi. Ừ, Mộ Dung Tử Anh gật đầu. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, trong nội tâm nói ra, xem ra ta trước khi đoán được đúng vậy, Mộ Dung Tử Anh sau lưng quả nhiên có đại nhân vật, nàng mới vừa nói xuất gốc, xem ra thầy của nàng hẳn là một vị lãnh đời cường giả. Một cái có thể luyện chế thời không truyền tống quyển trục linh trận sư, thật sự không đơn giản. Có cơ hội nhất định muốn gặp vừa thấy. À đúng rồi, những cái kia nữ hải hiện ở địa phương nào? Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới tối hôm qua tại Hóa Điệp Hiên cứu nữ hải, liền hỏi. Ngươi cái này biến thái, còn nghĩ đến những cái kia nữ hải. Giao Nhi hung hăng chừng Nhiếp Thiên một mắt, tức giận nói. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, xem ra cái này cái đồ biến thái mũ là hái không hết. Giao Nhi, Nhiếp Thiên đại ca là người tốt, ngươi đừng loạn hô. Mộ Dung Tử Anh nhìn xem Giao Nhi, làm ra một bộ tức giận gương mặt. Nha! Giao Nhi đã biết. Giao Nhi đem túi đầu đi, cảm xúc lập tức sa sút xuống dưới. Không sao. Nhiếp Thiên gặp tiểu nha đầu nước mắt đều mau ra đây rồi, tranh thủ thời gian cười nói, đồng nôn không cố kỵ nha. Huống hồ ta không phải người tốt, chỉ là một cái ưa thích đánh người xấu người xấu. Ừ, ngươi tiểu là người xấu. Giao Nhi lập tức đổi giận thành cười, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên mà bắt đầu, nói ra, người tốt mới sẽ không đi cái kia loại địa phương. Nhiếp Thiên im lặng, tiểu nha đầu này cho điểm dương quang tiểu sáng lặn a. Mộ Dung Tử Anh cũng cầm Giao Nhi không có biện pháp, hai người tuy là chủ tớ, nhưng tình giống như tỉ muội, nàng chỉ là coi Giao Nhi là thành muội muội của mình, đương nhiên sẽ không thực đích sinh khí. Kế tiếp, Mộ Dung Tử Anh mang theo Nhiếp Thiên đi vào một chỗ tiểu viện, đến xem những cái kia nữ hải thế nào. Đại gia, ngươi đây là muốn đem chúng ta mang đi đâu? Mộ Dung cô nương còn chưa có trở lại, chờ hắn trở lại chúng ta lại đi được không? Nhiếp Thiên bọn người mới vừa tới đến, xa xa nghe được có nữ hải anh thút thít nỉ non thanh âm vang lên. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt, lập tức gâm trầm xuống. Số tử, 1872. Chương 427, ta muốn hắn chết. Nhiếp Thiên bọn người bước nhanh đi vào bên ngoài sân nhỏ, số lượng xe ngựa chính đứng ở sân nhỏ bên ngoài, Hiên Vương phủ mấy cái gia đình chính đem những cái kia nữ hải hướng trên xe ngựa luôn. Những cái kia nữ hải hiển nhiên không muốn, ra sức phản kháng, đáng tiếc các nàng vượt phản kháng, mấy cái gia đình lại càng hưng phấn, thậm chí còn có người bắt đầu rỗi ra bàn tay heo ăn mặn thừa cơ chiếm các cô gái tiện nghi. Các ngươi đang làm gì đó? Mộ Dung Tử Anh thấy như vậy một màn, tiểu quát một tiếng, trên mặt hiển lộ ra khó có thể ngăn chặn phẫn nộ. Mộ Dung tiểu thư. Mấy cái gia đình hiển nhiên nhận thức Mộ Dung Tử Anh, tranh thủ thời gian con người, hắn một người trong cầm đầu gia đình tiến lên nói ra, tiểu nhân phụng nhị quản gia mệnh lệnh của đại nhân, đến đem những này nữ hài cất bước. Thiến đưa chạy đi đâu? Nhiếp Thiên tiến lên một bước, lạnh lùng hỏi. Gia đình kia lườm Nhiếp Thiên một mắt, chứng kiến là một thiếu niên. Coi hắn là thành Mộ Dung Tử Anh thủ hạ, thần sắc có chút giận dữ, trách mắng, ta và các ngươi gia tiểu thư nói chuyện, luôn phiên đến ngươi xen vào sao. Không có đại không có. 3. Tên gia đình này cuối cùng một cái tiểu chữ còn chưa nói xong, trả lời hắn chính là một cái vang dội cái tát. Cái này cái tát Nhiếp Thiên đánh cho phi thường hung ác, gia đình kia trên mặt lập tức cố lấy mấy đạo vết máu, cảm giác lỗ tai đều là mịt mờ, nhanh nghe không được thanh âm. Nhiếp Thiên vừa rồi thấy rõ ràng, tên gia đình này vô cùng nhất vô sỉ, hai cánh tay cao thấp tả hữu, tại nữ hài trên người lung tung mù mờ. Gia đình kia bụng lấy nửa bên mặt, sửng sốt nhìn xem Nhiếp Thiên ban ngày, không có kịp phản ứng. Tam gia, ngài không có sao chứ? Mặt khác mấy cái gia đình thấy mình tiểu đầu mục bị đánh, cả buổi kịp phản ứng, nhao nhao kinh ngạc. Danh con, ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi đây là đang tìm cái kia gọi Tam gia gia đình lập tức kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, một quyền hướng về Nhiếp Thiên oanh tới. Thằng này mặc dù chỉ là gia đình, thực sự có nguyên linh cửu trọng thực lực, một quyền phía dưới, vậy mà buộc phát ra không nhỏ khí thế. Đáng tiếc chính là, như vậy khí thế tại Nhiếp Thiên trước mặt, nhiều nhất là có chút ít còn hơn không. Bành! Tam gia gào thét một câu còn chưa hô xong, một tiếng trầm đục, bay rớt ra ngoài, sau khi rơi xuống rớt, hô đấy rầm ảo ảo một hồi loạn bôi, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn nát. Còn lại mấy cái gia đình, trực tiếp sợ trắng váng, nhao nhao nhìn xem Nhiếp Thiên, sợ tới mức toàn thân thẳng run rẩy. Ân công! Lúc này, có nữ hài nhận ra Nhiếp Thiên, kích động địa hô. Lý Kiều Nhi cũng ở đây chút ít nữ hài bên trong, một chút chạy đến, phù phù quỳ xuống, trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nhiếp Thiên làm cho nàng mà bắt đầu, mở miệng nói ra, không muốn cho ta quỳ xuống, cũng không muốn cho bất luận kẻ nào quỳ xuống. Không có người đáng giá ngươi quỳ. Lý Kiều Nhi sửng sốt một chút, căn bản không biết Nhiếp Thiên đang nói cái gì. Nhiếp Thiên nhìn quét một lần trước mắt nữ hải, khuôn mặt có chút động. Những này nữ hải đều là người bình thường, chỉ có thể làm dê đợi làm thịt. Ly khai hóa điệp hiền, đi vào hiên vương phủ, chỉ là cách hang hổ lại tiến hang sói mà thôi. Không có thực lực, ở địa phương nào đều chỉ có thể bị người khi nhục. Võ đạo vi tôn thế giới, tiểu lại như vậy tàn khốc. Nhiếp Thiên lại để cho các cô gái về trước sân nhỏ, chuyện kế tiếp hắn đến xử lý. Ai dám trở về? Đều lên cho ta xe ngựa. Ngay tại các cô gái vừa mới quay người chuẩn bị trở về tiểu viện thời điểm, một đạo hùng chìm bá đạo thanh âm, đột nhiên vang lên. Chợt, một đạo thân ảnh xuất hiện, là một cái nhìn về phía trên 40-50 tuổi trung niên võ giả, khí thế hùng chìm, dĩ nhiên là một cái chân nguyên nhất trọng cường giả. Nhị quản gia. Mấy cái gia đình chứng kiến người tới, con mắt sáng ngời, so thấy cha ruột kích động. Câu. Cái kia Tam gia càng là cực kỳ khủng khiếp, hô to một tiếng, quang quắc khóc lên. Nhị quản gia chứng kiến hầu ba hình dạng tử, lập tức nhướng mày, ánh mắt tại Nhiếp Thiên bọn người trên thân nhìn quét một lần, giận dữ hét, ai làm? Ta. Trả lời hắn chính là Nhiếp Thiên gợn sóng không sợ hãi thanh âm. Ngươi là người nào? Nhị quản gia chưa thấy qua Nhiếp Thiên, không biết thân phận đối phương, nhíu mày hỏi. Hiên vương phủ khách nhân. Nhiếp Thiên nhàn nhạt trả lời. Khách nhân. Nhị quản gia hơi sững sờ, cười lạnh một tiếng, nói, khách nhân ta thấy nhiều lắm rồi, như ngươi loại này hung hăng càn quấy khách nhân, nhưng lại chưa thấy qua. Vậy hôm nay tiểu cho người trông thấy. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn nhị quản gia một mắt, chợt dẫn âm cho bên người cẩu đản, giết hắn đi. Ừ. Cẩu đản hơi sững sờ, nhìn xem Nhiếp Thiên, hoài nghi mình nghe lầm. Giết hắn đi. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, còn nói một lần, ánh mắt thập phần quyết tuyệt. Cái này nhị quản gia thực lực là chân nguyên nhất trọng, nếu như Nhiếp Thiên tự mình ra tay, tất nhiên muốn phí chút ít công phu, không bằng lại để cho cẩu đản ra tay. Thằng này một mực đi theo Nhiếp Thiên, cũng không thể lại để cho hắn nhàn rỗi cái gì đều không làm. Dám đụng đến ta hiên vương phủ người, người muốn chết. Nhị quản gia phát giác được cái gì, tỷ lệ xuất thủ trước. Hắn biết do ông Hạo Hiên làm người, thập phần bao che khuyết điểm, Nhiếp Thiên chỉ là hiên vương phủ khách nhân, hơn nữa còn là hắn xuất thủ trước, cho nên lúc này coi như là đem hắn đã giết, cũng không có quan hệ gì. Nhị quản gia một quyền oanh ra đến, cường hãn khí thế quần quận mà đến, trực tiếp áp hướng Nhiếp Thiên. Dám động Nhiếp Thiên lão đại, đem làm lão tử không tồn tại sao? Cậu đàn lập tức kịp phản ứng, đồng dạng một quyền oanh ra. Hai người đều là chân nguyên nhất trọng võ giả, ngang nhiên giao thủ, uy lực cực lớn. Nhiếp Thiên lập tức khởi động một cực bích thiên chiến giáp, đem sở hữu tất cả nữ hài bao vây lại. Những này nữ hài chỉ là người bình thường, tuy tiện một cái khí lãng trùng kích, đối với các nàng đều là chí mạng. Bành! Một tiếng nặng nề châm đục, nhị quản gia kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cậu đản thân hình bất động, lông tóc ít bị tổn thương, hắn quay đầu lại nhìn Nhiếp Thiên một mắt, thứ hai âm trầm gật đầu. Nhiếp Thiên mới vừa nói giết nhị quản gia, cũng không phải là hay nói giỡn. Cậu đản không hề do dự, bước nhanh đến phía trước, ngang nhiên một quyền, hướng về đã té nằm trên đất nhị quản gia hoanh xuống dưới. Nhị quản gia sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, trong mắt hoảng sợ, tột đỉnh. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình thân là Hiên Vương phủ nhị quản gia, lại có thể biết Hạ Hiên Vương phủ bị người giết chết. Dừng tay. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một giọng nói vang lên. Vâng. Một cổ hùng hồn khí kình bay vút tới, lại xinh xinh đem cẩu đản làm cho liền lùi lại mấy bước. Một đạo thân ảnh, phiêu nhiên tới, rơi vào nhị quản gia sau lưng. Điện hạ. Nhị quản gia ngẩng đầu, nhìn rõ ràng người tới gương mặt, kích động địa một chút đứng lên, chỉ vào Nhiếp Thiên quát, cái này tên tiểu tử thúi, hán. Im miệng. Không đều nhị quản gia nói xong, ông Hạo Hiên trực tiếp đánh gây hắn. Nhị quản gia một chút sướng sốt, trên mặt viết 10 vạn cái vì cái gì, dị vãng ông Hạo Hiên có thể là phi thường bao che khuyết điểm người. Nhưng là đó lấy, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn chứng kiến Nhiếp Thiên rõ ràng thẳng tắp địa trừng mắt ông Hạo Hiên nói chuyện. Quả thực gặp quỷ rồi, tại Hiên Vương Phủ, mà ngay cả đại quản gia nói chuyện với ông Hạo Hiên thời điểm, đều muốn cúi đầu. Nhiếp Thiên cái này khách nhân đến cùng là thân phận gì, rõ ràng dám như vậy nói chuyện với ông Hạo Hiên. Hiên Vương Điện Hạ. Nhiếp Thiên thẳng tắp nhìn xem ông Hạo Hiên, không che giấu chút nào nội tâm phẫn nộ. Nhị quản gia dám đến bắt người, nhất định là có ông Hạo Hiên bày mưu đặt kế. Cái này ông Hạo Hiên biểu hiện ra vẻ đạm mạo, kỳ thực xuất sinh không bằng, so thái tử rất đi nơi nào. Nhiếp Thiên thành chủ, chuyện này là cái hiểu lầm. Ông Hạo Hiên suy nghĩ một chút, mở miệng giải thích. Ta bất kể là không phải hiểu lầm. Nhiếp Thiên trực tiếp đánh gây hắn, ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào nhị quản gia, điềm nhiên nói, ta muốn hắn chết. Số tử, 1912. Chương 428, chỉ bằng cái này. Nhiếp Thiên vừa thốt lên xong, ở đây tất cả mọi người là sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ tại hoài nghi có nghe lầm hay không. Nhiếp Thiên thành chủ, người ông Hạo Hiên ánh mắt nghi hoặc, cũng là hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi không có nghe sai, ta nói, ta muốn hắn chết. Nhiếp Thiên lặp lại một lần, ánh mắt lạnh như băng làm cho người khác hít thở không thông. Lúc này đây, tất cả mọi người nhìn xem Nhiếp Thiên, cái kêu biểu lộ tốt tựa như nói, ngươi điên rồi à. Tại Hiên Vương Phủ, dùng mệnh lệnh giọng điệu lại để cho Hiên Vương giết chết quản gia của mình. Nói như vậy nói ra, những người khác không coi Nhiếp Thiên là tên điên mới là lạ. Nhưng là Nhiếp Thiên trong ánh mắt lăng lăng sắc ý, tuyệt đối không phải đang nói đùa. Vốn mọi người cho rằng, ông Hạo Hiên đã xuất hiện, ra tay ngăn cản cẩu đản thời điểm cũng hạ thủ lưu tình rồi. Hơn nữa vừa mới mở miệng thời điểm, rõ ràng cho thấy muốn giải thích, kỳ thật tiểu là tương đương với xin lỗi. Cho Nhiếp Thiên lớn như vậy mặt mũi, Nhiếp Thiên nhưng lại không thuận theo không buông tha, lại vẫn đưa ra giết người yêu cầu, thật sự có chút quá phận. Nhiếp Thiên thành chủ, bổn vương đem làm ngươi lời nói mới rồi chưa nói qua, chuyện này dừng ở đây. Bổn vương hội thích đáng an trí những cô nương này, nhất định cam đoan an toàn của các nàng, như thế nào? Ông Hạo Hiên sắc mặt tâm trầm, cương ép đè xuống trong lòng đích nộ khí. Nhị quản gia sở dĩ muốn đem những này nữ hài mang đi, đúng là phụng ông Hạo Hiên mệnh lệnh. Những này nữ hài, ở lại Hiên Vương Phủ cũng là lãng phí, ông Hạo Hiên là muốn đem các nàng đưa cho hoàng thành đám quan chức, xem như thêm vào phúc lợi. Nhưng là Nhiếp Thiên trước khi đột nhiên đi vào Hiên Vương Phủ, ông Hạo Hiên theo Mộ Dung Tử Anh trong miệng biết được, những này nữ hải là Nhiếp Thiên theo Hóa Điệp Hiên cứu ra, hắn sợ hãi Nhiếp Thiên sẽ đến xem các cô gái tình huống, nếu phát hiện các cô gái không thấy rồi, vậy thì không xong rồi, cho nên mới chạy đến ngăn cản. Ai biết vừa vặn đụng phải Nhiếp Thiên nổi giận. Ông Hạo Hiên hiện tại cùng Nhiếp Thiên đã có giao dịch, hơn nữa giao dịch này quan hệ đến hắn tương lai có thể không leo lên ngôi vị hoàng đế. Đương nhiên không muốn bởi vì điểm ấy việc nhỏ đắc tội Nhiếp Thiên. Cân nhắc liên tục về sau, ông Hạo Hiên hay là lựa chọn hạ thấp tư thái, dàn xếp ổn thỏa. Ông Hạo Hiên, ta lời nói mới rồi ngươi không có nghe sao? Lúc này đây, Nhiếp Thiên thật sự nổi giận, gọi thẳng tên ông Hạo Hiên, một tay chỉ vào nhị quản gia, gàn từng chữ, ta muốn hắn chết. Nhị quản gia nhìn xem Nhiếp Thiên như xài lang giống như ánh mắt hung ác, lập tức dùng mình một cái. Dưới con mắt ý thức liếc về phía ông Hạo Hiên, thật sự sợ hai thứ hai hội đáp ứng Nhiếp Thiên. Giờ phút này Nhiếp Thiên biểu hiện, đã không phải là tại mệnh lệnh, mà là đang trần trụi địa uy hiếp. Nhiếp Thiên làm như vậy, có lẽ người ở bên ngoài xem ra, hung hăng càn quấy quá tải. Nhưng trong lòng của hắn lại biết, chỉ có làm như vậy, mới có thể cứu những. Này nữ hải, nhị quản gia chỉ là quân cờ, ông Hạo Hiên mới thật sự là hạ mệnh lệnh người. Nếu như lúc này không cho ông Hạo Hiên trả giá thật nhiều, không cho hắn biết đau, hắn tất nhiên còn có thể lại đánh những. Này nữ hải chủ ý, cho dù hắn không có ý nghĩ này, dưới tay hắn người cũng khẳng định có nghi cách. Giết chết nhị quản gia, chính là vì nói cho Hiên Vương phủ tất cả mọi người, bọn này nữ hải có người bảo hộ, bất luận kẻ nào cũng không thể động ai chết. Những này nữ hải đại đa số đều là cô nhi hoặc là bị cha mẹ bán đi người, tạm thời không có chỗ đi, còn muốn tại Hiên Vương phủ nghỉ ngơi thời gian rất lâu, ít nhất tại Nhiếp Thiên hồi trở lại Thiên La Thành trước khi, các nàng đều được ở lại Hiên Vương phủ. Nhiếp Thiên cũng không hy vọng, chính mình chân trước vừa đi, chân sau đã có người có ý đồ với các nàng. Lúc này giết nhị quản gia, chính là muốn giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hổ. Bất quá xem ông Hạo Hiên bộ dạng, là không nghĩ giết nhị quản gia. Nhiếp Thiên. Lúc này đây, ông Hạo Hiên cũng nổi giận, sắc mặt âm trầm xuống, nói ra, tại đây không là của ngươi Thiên La Thành, nơi này là đại sở đế quốc Hiên Vương Phủ, tại đây hết thảy, ta định đoạt. Chưa từng có người dám cùng ông Hạo Hiên nói như thế, đặc biệt là lúc này hắn đang ở Hiên Vương Phủ. Nếu như tại chính mình trong phủ, còn cũng bị người uy hiếp, vậy hắn cái này hoàng tử, đem làm được cũng quá bất ức. Tốt. Nhiếp Thiên đột nhiên bình tĩnh trở lại, nói ra, Hiên Vương Điện Hạ, giữa chúng ta giao dịch, hủy bỏ. Ta hiện tại tiểu đem những này nữ hải toàn bộ mang đi, cáo tử. Nhiếp Thiên nói xong, lập tức chuẩn bị ly khai. Cậu đản cùng Đoan Mục Lộ vốn là sững sờ, chợt kịp phản ứng, chuẩn bị mang theo các cô gái ly khai. Mộ Dung Tử Anh cùng Giao Nhi chủ tớ đều sửng sốt, thần sắc đều cứng ngắt lại, hoàn toàn xem không hiểu, tại sao có thể có Nhiếp Thiên như vậy man không nói đạo lý người, tại người ta trong phủ làm khách, còn muốn giết người ta trong phủ quản gia, quả thực hung hăng càn quấy đến nhà bà ngoại. Những cái kia nữ hải cũng đều sững sờ đã hơn nửa ngày, Lý Kiều Nhi phản ứng đầu tiên tới, tranh thủ thời gian đứng sau lưng Nhiếp Thiên, mặt khác nữ hải cũng lập tức đi theo đứng đi qua. Nhiếp Thiên thành chủ. Chứng kiến Nhiếp Thiên thật sự phải ly khai, ông Hạo Hiên sắc mặt càng thêm trầm thấp, trong ánh mắt hiển lộ ra sắc ý, âm hàn nói ra, ngươi đem làm bổn vương là 3 tuổi hải tử sao? Mặc ngươi đùa bỡn. Ngươi nói hủy bỏ giao dịch tiểu hủy bỏ giao dịch, nếu như bổn vương không muốn. Ngươi không muốn thì phải làm thế nào đây? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười. Nhiếp Thiên, ngươi cứ như vậy có tự tin sao? Ông Hạo Hiên chứng kiến Nhiếp Thiên không hề sợ hãi, trong nội tâm càng thêm phẫn nộ, nói ra, nếu như bổn vương không muốn, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đi ra Hiên Vương phủ sao? Bổn thành chủ phải ly khai, ngươi dám ngăn đón ta sao? Nhiếp Thiên không sợ chút nào, thậm chí trong ánh mắt là cực độ khinh thường. Ngươi khả dĩ thử xem. Ông Hạo Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm rơi xuống, sau một khắc, hơn 10 đạo hắc y thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lăng không bay ra, đều nhịp địa rơi xuống đất, đồng thời quỳ xuống, cao giọng nói, Hiên Vương Điện Hạ. 18 vị hắc y rìa võ giả, thuần một sắc chân nguyên nhất trọng võ giả, đột nhiên xuất hiện, khí thế như cầu vồng. Chỉ cần ông Hạo Hiên ra lệnh một tiếng, thoáng qua tầm đó là có thể đem Nhiếp Thiên xé thành mảnh nhỏ. Cậu đản cùng Đoan Mục Lộ chứng kiến cái này trận chiến, trong lòng trầm xuống, sắc mặt hiện ra hoảng sợ. Mộ Dung Tử Anh cùng Giao Nhi hai cái, đều dọa phát sợ rồi, các nàng không biết, như thế nào sự tình tiểu náo đến một bước này. Những cái kia nữ hải càng là nguyên một đám sợ trắng váng, vô ý thức địa trốn ở Nhiếp Thiên bọn người sau lưng. Nhiếp Thiên nhưng lại mặt không đổi sắc, ngược lại lông mi khơi mào, quét những. Này hắc y rìa võ giả một mắt, trên mặt là 10 phần khiêu khích, cười lạnh nói, ông Hạo Hiên, chỉ bằng những người này tiểu muốn ngăn ta sao? Nói thiệt cho ngươi biết, cho dù hôm nay là đại sở hoàng đế đã đến, ta muốn đi, cũng không có ai dám ngăn đón ta. Vậy sao? Ông Hạo Hiên chứng kiến Nhiếp Thiên chấn định 10 phần, cái loại này tự tin hiển nhiên không phải giả vờ, lạnh giọng hỏi, ta ngược lại muốn nhìn, Nhiếp Thiên thành chủ ở đâu ra lớn như vậy tự tin, chỉ bằng ngươi cự linh tam trọng thực lực sao? Ông Hạo Hiên biết đạo Nhiếp Thiên thực lực rất cường, thậm chí được xưng tụng, nhưng là muốn đả bại 18 tên chân nguyên nhất trọng võ giả, hơn nữa hắn người này chân nguyên tam trọng võ giả, 4 chữ, tuyệt không khả năng. Hắn đoán được đúng vậy. Đừng nói Nhiếp Thiên hiện tại trên thân thể không có tinh hồn, cho dù tinh hồn bia là đầy, có 4 cái tam giai tinh hồn, cũng tuyệt đối không có khả năng đả bại trước mắt đội hình. Nhưng là Nhiếp Thiên hiển nhiên không nghĩ xông vào đi ra ngoài, hắn như thế tự tin, tự nhiên là có tự tin vô liếng. Chỉ bằng cái này. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong tay xuất hiện một khối tinh xảo huyền thiết lệnh bài, sáng tại ông Hạo Hiên trước mặt, phía trên có khắc 2 chữ, áo đỏ. Đây là chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay huyền thiết lệnh bài, ông Hạo Hiên sắc mặt xoát địa nhất biến, đã có rõ ràng cứng ngắc. Số tử, 1905. Chương 429, chính xác lựa chọn. Ông Hạo Hiên chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay lệnh bài, biểu lộ một chút ngốc trệ, lập tức nói không ra lời. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi không có nhìn lầm, đây là luyện đan sư công hội áo đỏ lệnh. Chỉ bằng cái này, ngươi dám ngăn đón ta sao? Đúng vậy, Nhiếp Thiên lúc này trong tay xuất hiện huyền thiết lệnh bài, đúng là lúc trước cổ ý cho hắn luyện đan sư công hội áo đỏ lệnh. Đã từng, La Phấn Tiểu là cầm áo đỏ lệnh uy hiếp Nhiếp Thiên, đáng tiếc Nhiếp Thiên căn bản không quan tâm uy hiếp, hắn căn bản không sợ đắc tội luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão. Nhiếp Thiên không sợ đắc tội áo đỏ trưởng lão, cũng không có nghĩa là ông Hạo Hiên không sợ. Xem thứ hai lúc này vẻ mặt ngốc trệ phản ứng, rõ ràng cho thấy sợ hãi. Nhiếp Thiên tại cường thế uy hiếp ông Hạo Hiên trước khi, sớm đã nghĩ kỹ đường lui. Cho dù áo đỏ lệnh trấn không được ông Hạo Hiên, Nhiếp Thiên trên người còn có đường thập tam cho hắn đường ra nội môn lệnh bài. Đây chính là chỉ có đường ra nội môn trưởng lão đã ngoài đích nhân vật mới có lệnh bài. Nếu như đường ra nội môn trưởng lão lệnh bài còn không có dùng, Nhiếp Thiên trên người còn có luyện đan sư công hội ban phát tứ giai luyện đan sư huy chương. Đây là hắn rời đi Thiên La Thành trước khi, trực tiếp tìm cổ ý muốn. Đã có tứ giai luyện đan sư huy chương, cái kia chính là trực tiếp chứng minh, Nhiếp Thiên là luyện đan sư công hội người. Nếu có người dám can đảm đồ sát một cái luyện đan sư công hội tứ giai luyện đan sư, cái kia chính là hiển nhiên địa khiêu khích luyện đan sư công hội. Đến lúc đó không chỉ có ông Hạo Hiên muốn không may, toàn bộ đại sở đế quốc thậm chí Chiến Vân Tông, đều muốn đi theo thụ liên lụy. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không nghĩ cầm nhiều như vậy lệnh bài huy chương lừa dối người, không phải vạn bất đắc di thời điểm, hắn là sẽ không lộ ra lệnh bài. Giờ này khắc này, nếu như không phải là vì cứu những này nữ hải, hắn cũng sẽ không đem áo đỏ lệnh lộ ra đến. Hơn nữa hắn cũng biết, những lệnh bài này, cũng tiểu hù hù ông Hạo Hiên loại người này, nếu là gặp được Lăng Huyền Thiên các người, cái gì lệnh bài đều vô dụng. Lui ra. Xác định Nhiếp Thiên trong tay lệnh bài thật là áo đỏ lệnh, ông Hạo Hiên nguyên bản phẫn nộ sắc mặt lập tức đạp kéo xuống, bị buộc bất đắc dĩ địa hòa hoãn rất nhiều, bất đắc dĩ khoát khoát tay. 18 cái hắc y võ giả, lập tức lui ra. Rất tốt. Nhiếp Thiên thu hồi áo đỏ lệnh, cười nhạt một tiếng, nói ra, Hiên Vương đúng là vẫn còn người thông minh, làm ra lựa chọn sáng suốt. Luyện đan sư áo đỏ trưởng lão không phải ông Hạo Hiên có thể đắc tội, hắn có thể không muốn bởi vì một cái Nhiếp Thiên đắc tội một ít không thể trêu vào người. Hiên Vương điện hạ. Nhiếp Thiên chầm chầm vào ông Hạo Hiên, nói ra, ta hỏi lại ngươi một lần, người bên cạnh ngươi, ngươi giết, hay là không giết? Nhiếp Thiên ý tứ rất rõ ràng. Ông Hạo Hiên giết nhị quản gia, giao dịch tiếp tục, nếu như không giết, như vậy thực xin lỗi, giao dịch hủy bỏ, ta lập tức dẫn người ly khai Hiên Vương Phủ. Ông Hạo Hiên đã trầm mặc, sắc mặt trở nên tối tăm phiền muộn xoan suýt. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, cho đối phương đầy đủ suy nghĩ thời gian. Nhị quản gia lúc này sợ tới mức mặt đều tái rồi, hắn không biết ông Hạo Hiên cùng Nhiếp Thiên tầm đó rốt cuộc là giao dịch gì, vậy mà trọng yếu như vậy. Lại để cho ông Hạo Hiên không thể không thận trọng suy nghĩ. Chung quanh những người khác, trái tim nhảy tới cổ họng, không biết ông Hạo Hiên sẽ như thế nào lựa chọn. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng của hắn đã tính trước, liệu định ông Hạo Hiên hội giết chết nhị quản gia. Một bên là ngôi vị hoàng đế, một bên là một cái có cũng được mà không có cũng không sao quản gia. Đọc truyện tại. Đối với ông Hạo Hiên loại này đến nói, cái nào là chính xác lựa chọn, có lẽ không khó a. Ông Hạo Hiên nặng nề tự hỏi, một đoạn thời khắc, trong ánh mắt lộ ra một vòng âm lãnh, đột nhiên nhìn về phía nhị quản gia. Điện hạ, ta nhị quản gia ngạc nhiên sững sờ, trong ánh mắt sợ hãi đạt tới đỉnh phong. Bành! Nhưng mà sau một khắc, không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, ông Hạo Hiên thủ trưởng trực tiếp kích tại hắn thiên linh phía trên. Phúc! Lập tức, nhị quản gia hốc đều tóe đi ra, trực tiếp ngã xuống đất chết mất. Mọi người thấy như vậy một màn. trong lòng hiển hiện thì không cách nào ức chế sợ. Ông Hạo Hiên quá độc ác, trực tiếp đem nhị quản gia diệt sát tại chỗ, căn bản chưa cho thứ hai bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Gặp được như vậy chủ tử, chỉ có thể nói nhị quản gia số mệnh không tốt. Nhiếp Thiên nhìn xem ông Hạo Hiên, cũng không nói cái gì. Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi muốn bổn vương làm sự tình, bổn vương làm. Hy vọng ngươi không được quên chúng ta giao dịch. Ông Hạo Hiên chầm chầm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Thân thủ của hắn giết chết nhị quản gia, nếu như Nhiếp Thiên không thể thực hiện bọn hắn ở giữa giao dịch, cái kia sẽ thua lô lớn. Nhiếp Thiên trên tay có áo đỏ lệnh, cho dù hắn hiện tại ly khai, ông Hạo Hiên cũng không dám ngăn trở. Hiên Vương Điện Hạ yên tâm, người kia, ta nhất định sẽ giúp ngươi giết chết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đối với ông Hạo Hiên biểu hiện phi thường hài lòng. Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, nhị quản gia chỉ là thế tội cừu non, chính thức người đáng chết là ông Hạo Hiên. Bất quá nhị quản gia chết cũng rất có giá trị, ít nhất kế tiếp Hiên Vương phủ người, cũng không dám nữa đối với mấy cái này nữ hài thế nào. Về phần thái tử ông Hạo Duệ, Nhiếp Thiên đương nhiên hội giết chết, bất quá lại không phải vì ông Hạo Hiên mà giết, bởi vì người phía trước vốn đáng chết. Mặc dù không có ông Hạo Hiên, Nhiếp Thiên đồng dạng hội giết chết ông Hạo Duệ. Ông Hạo Hiên lúc này nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt có nồng đậm kiêng kỵ. Hắn giờ phút này mới biết được, chính mình hoàn toàn là xin có sức ảnh hưởng lớn đến thế, không thể trêu vào, không động đậy lên, cũng đắc tội không nổi. Ông Hạo Hiên lại để cho người xử lý một chút nhị quản gia thi thể, sau đó liền tức giận ly khai. Nhiếp Thiên an ủi một chút các cô gái, sau đó nói với Mộ Dung Tử Anh mấy câu, tiểu tiểu nghe xong một sự tình, về sau trở về tiểu viện của mình. Trong tiểu viện, Nhiếp Thiên lão đại, ngươi như vậy đắc tội Hiên Vương Điện Hạ, không sợ hắn sau lưng trả thù sao? Cậu Đản đứng sau lưng Nhiếp Thiên, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn cậu Đản một mắt, cười nhạt một tiếng, thằng này lúc nào học hội động não. Ngươi cho rằng ta không đắc tội Hiên Vương, hắn tiểu không báo phục sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng vểnh lên mà bắt đầu, nói ra, ta cùng Hiên Vương tầm đó, vốn chính là hổ lang chim ưu. Tại ta giết chết ông Hạo Duệ trước khi, hắn sẽ không đụng đến ta. Nếu như ta giết chết ông Hạo Duệ, hắn hội cho phép một cái biết đạo chân tướng người sống sót sao? Lúc này cho hắn một điểm chấn nhiếp, tự là cho hắn biết, ta là không thể trêu vào. Ư Đoan Mục Lộ khẽ gật đầu, trong nội tâm nói ra, lão sư làm sao lại nghĩ sai như vậy, tâm tư của hắn, tựa hồ liền phụ thân đều có vẻ không bằng. Đoan Mục Lộ nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên rõ ràng là cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm thiếu niên, vì cái gì mỗi lần làm việc, đều là tâm tư kín đáo, cẩn thận. Mặc dù là những cái kia thành phủ rất sâu đại nhân vật, đều rất khó làm đến như vậy. Nhiếp Thiên gần kề bằng vào một ít nhỏ không thể thấy dấu vết, có thể suy đoán ra Cố Vô Ưu thân ở trong nguy hiểm, nhạy cảm như thế suy đoán lực, thật là khiến người kinh ngạc. Nhiếp Thiên lão đại, ngươi nói Hiên Vương Điện Hạ hội thỉnh ai cùng một chỗ tiến hoàng cung. Cậu Đản coi như nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi. Ông Hạo Hiên lại để cho Nhiếp Thiên bọn người kiên nhẫn chờ đợi một ngày, muốn vào hoàng cung, còn phải đợi một người, không biết đợi cả người là ai. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu là ta đoán không sai, hẳn là một vị đại nhân vật. Ngươi biết là ai? Cậu Đản cùng Đoan Mục Lộ xem Nhiếp Thiên đã tính trước bộ dạng, đồng thời hỏi. Đương nhiên biết nói. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, nếu như ta đoán không sai, Hiên Vương phải đợi chính là cái người kia, hẳn là Mộ Dung Tử Anh lão sư, Diêu Phi Khả. Số tử, 1876. Chương 430, Linh Trận Đại Sư. Diêu Phi Khả Đại Sư. Cậu Đản cùng Đoan Mục Lộ đồng thời sững sờ, vậy mà nghe qua cái tên này. Ừ. Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, hỏi, các ngươi biết đạo người này. Diêu Phi Khả, cái tên này Nhiếp Thiên còn là vừa vặn biết nói, theo Mộ Dung Tử Anh trong miệng hỏi tham gia đến, là Mộ Dung Tử Anh lão sư. Bây giờ nhìn cậu Đản cùng Đoan Mục Lộ phản ứng, cái này Diêu Phi Khả tựa hồ là một cái nổi tiếng rất cao đích nhân vật. Lão sư, Diêu Phi Khả Đại Sư là Linh Trận Sư Công Hội Phó Hội trưởng, Linh Trận Đại Sư trên bảng xếp hạng đệ tam Linh Trận Đại Sư. Đoan Mục Lộ bình yên tĩnh một chút, giải thích nói. Linh Trận Sư, cũng có công hội, Linh Trận Sư Công Hội. Nhưng là vì Linh Trận Sư số lượng xa so luyện đan sư muốn thiểu, cho nên Linh Trận Sư Công Hội thế lực cũng không bằng luyện đan sư công hội cường đại như vậy. Hơn nữa Linh Trận Một Đạo, so đan đạo càng thêm khó khăn. Nhiếp Thiên kiếp trước tại thiên giới thần vực thời điểm, đan đạo tạo nghệ đã đạt tới cửu giai, nhưng linh trận một đạo chỉ có thất giai. Hơn nữa toàn bộ thiên giới thần vực, cường đại nhất linh trận sư cũng chỉ có bát giai, chưa từng có xuất hiện qua cửu giai linh trận sư. Linh trận một đạo, liên lụy đồ vật quá nhiều, các loại linh tài, thiên địa xu thế, thiên địa quy tắc. Một loạt đồ vật, dùng nhân loại tối đa 1.000 năm tuổi thọ, muốn đạt tới cửu giai linh trận sư trình độ, ít khả năng. Đệ tam linh trận đại sư, đây cũng thật là một nhân vật. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không khỏi gật đầu. Nhiếp Thiên lão đại, làm sao ngươi biết Hiên Vương Điện Hạ phải đợi người là Diêu Phi Khả đại sư? Cầu đản tiếp tục hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin, giải thích nói, Hiên Vương sở dĩ không dám lập tức tiến hoàng cung, đơn giản là sợ hãi có người gây bất lợi cho hắn. Chuyên môn đợi một người, đương nhiên là phải đợi đại nhân vật, ít nhất là có thể cùng thái tử sau lưng quốc sư chống lại đại nhân vật. Đại sở đế quốc có lẽ không ai có thể cùng quốc sư chống lại, nếu không ông Hạo Hiên đã sớm mời chào đã tới. Cho nên cái này đại nhân vật, hắn chỉ có thể từ bên ngoài thỉnh. Trước khi Mộ Dung cô nương đã từng nói qua, thầy của nàng Diêu Phi Khả cùng mẫu thân của Hiên Vương là sư huynh muội. Dựa vào cái tầng quan hệ này, Hiên Vương muốn đem Diêu Phi Khả đại sư mời đến, có lẽ không khó. Ừ, có đạo lý. Cậu đản cùng Đoan Mục Lộ thật sâu gật đầu, thật sự bội phục Nhiếp Thiên năng lực phân tích. Chỉ là nghe xong Mộ Dung Tử Anh nói cơ hồ có cũng được mà không có cũng không sao nói nhảm, trực tiếp đoán ra ông Hạo Hiên phải đợi người tiểu là Diêu Phi Khả, Nhiếp Thiên tâm tư, đem làm thật đáng sợ. Nhiếp Thiên lúc này đã kết luận, ông Hạo Hiên phải đợi người, tiểu là Mộ Dung Tử Anh lão sư, Diêu Phi Khả. Mộ Dung Tử Anh trên tay thời không truyền tống quyền trục, khẳng định tiểu là Diêu Phi Khả luyện chế. Có thể luyện chế thời không truyền tống quyển trục người, nhất định là hiếm thấy lại hiếm thấy thời không thuộc tính linh trận đại sư. Chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể cùng quốc sư chính diện chống lại a. Thời không thuộc tính linh trận đại sư, thật làm cho người chờ mong. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, trong nội tâm nỉ non, trên mặt đúng là có thêm vài phần hưng phấn. Thời không thuộc tính, đây là đang kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám thuộc tính bên ngoài đệ thập danh thuộc tính, không phải chín nguyên thuộc tính biến dị thuộc tính, mà là một cái độc lập thuộc tính. Linh trận sư đã là trong trăm vạn không có một, mà thời không linh trận sư, thì là hàng tỷ chung chung không một. Nhiếp Thiên kiếp trước tăng thêm kiếp này, gặp được thời không linh trận sư, chưa đủ một tay số lượng. Có thể ở 3.000 tiểu thế giới gặp được một vị thời không linh trận sư, Nhiếp Thiên đương nhiên kích động. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Thiên mới vừa đi ra gian phòng, Hiên Vương phủ gia đình sẽ tới thỉnh hắn, nói Hiên Vương tại nghị sự đại sảnh chờ hắn. Sau một lát, Nhiếp Thiên mang theo Cẩu Đản cùng Đoan Mục Lộ đi vào nghị sự đại sảnh. Đại sảnh phía trên, ông Hạo Hiên ngồi ngay ngắn chủ vị, tại hắn tả dưới tay, là một cái dáng người cao to, một thân bạch y liễu nam tử. Nam tử giữ lại đủ ngực râu dài, gương mặt nhưng lại hồng nhuận phơn phớt sáng bóng, như là 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi, lại để cho người nhìn không ra tuổi của hắn. Người này mang trên mặt nụ cười thản nhiên, khí thế toàn thân rất là nội liễm, cho người một loại thập phần ít xuất hiện cảm giác. Nhưng Nhiếp Thiên lại có thể rành mạch địa nhìn ra, tại đây tên nam tử thân thể bên ngoài, có nhàn nhạt trận pháp phù văn chi lực lưu chuyển, hơn nữa trận pháp chi lực mạnh phi thường, dĩ nhiên là ngũ giai linh trận. Ngũ giai linh trận, chỉ có thần luân cảnh võ giả mới có thể phá vỡ. Người này dĩ nhiên là tùy thân mang theo một cái ngũ giai linh trận hộ thân, hắn linh trận chi đạo tạo nghệ, thật sự kinh diễm. Nhiếp Thiên thần thức tìm kiếm đi qua, muốn thăm dò một chút người này thực lực, nhưng lại cảm giác được như hải dương mênh mông, sâu không thể xem xét. Người trước mắt cho Nhiếp Thiên cảm giác chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, thâm bất khả trắc. Hắn tinh thần lực tuyệt đối tại cổ ý phía trên, mà thực lực của hắn, ít nhất là chân nguyên cửu trọng, thậm chí có thể là thần luân cảnh võ giả. Thần luân cảnh, thực lực này, tuyệt đối là nhất lưu đế quốc đỉnh cao cường giả thực lực. Không chỉ có linh trận một đạo tạo nghệ phi phàm, thực lực cũng là tương đương kinh diễm, người trước mắt, đích thật là một nhân vật. Không hề nghi ngờ, người này tiểu là Mộ Dung Tử Anh lão sư, ông Hạo Hiên chuyên môn mời đến đại nhân vật, linh trận đại sư trên bảng xếp hạng đệ tam linh trận đại sư, Diêu Phi Khả. Bất quá Nhiếp Thiên lại không cho là như vậy. Hắn phỏng đoán Diêu Phi Khả lớn tuổi khái tại 7-80 tuổi tả hữu, cái tuổi này, linh trận chi đạo tạo nghệ như thế chi sâu. Hơn nữa hay là dị thường hiếm thấy thời không linh trận đại sư, tuyệt đối hẳn là đệ nhất linh trận đại sư. nếu cái này linh trận đại sư bảng xếp hạng lại để cho Nhiếp Thiên đến sắp xếp, cho dù Diêu Phi Khả chỉ có nhất giai linh trận sư trình độ, chỉ cần là hắn cái này thời không thuộc tính, cũng đủ để thượng bảng rồi. Nhiếp Thiên bước nhanh đi tới, nhìn xem Diêu Phi Khả, cũng giấu giếm một tia dấu vết, cũng không chủ động nói chuyện, mà là chờ ông Hạo Hiên mở miệng. Ông Hạo Hiên gặp Nhiếp Thiên đã đến, hởi mở cười cười, nói ra, sư bá, vị này tiểu là đại danh đỉnh đỉnh Thiên La thành chủ, Nhiếp Thiên thành chủ. Ừ, Diêu Phi Khả hướng Nhiếp Thiên hiền lành cười cười, cũng không có quá lớn phản ứng, cái đem làm thứ hai là một người bình thường. Bái kiến Diêu đại sư. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, xem như đáp lại. Diêu Phi Khả người này hỉ nộ không lộ, rõ ràng cho thấy cái thành phủ sâu đậm lao hồ ly, Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm bỏ thêm phần cẩn thận. Ừ. Ông Hạo Hiên không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng sớm đã biết rõ thân phận của Diêu Phi Khả, cái này lại để cho hắn hơi có chút xấu hổ. Nguyên bản hắn còn muốn mượn lấy thân phận của Diêu Phi Khả, hảo hảo chèn ép một chút Nhiếp Thiên, không nghĩ tới thứ hai đã cái gì cũng biết. Nhưng là thỉnh Diêu Phi Khả chuyện này, ông Hạo Hiên không có nói cho bất luận kẻ nào, hơn nữa người phía trước cũng là vừa vặn đến Hiên Vương Phủ, mà ngay cả Mộ Dung Tử Anh cũng không biết, Nhiếp Thiên làm sao mà biết được. Chẳng lẽ người này còn là trong truyền thuyết dự ngôn sư hay sao? Nghĩ tới đây, ông Hạo Hiên nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên phức tạp, nhiều hơn càng sâu kiêng kỵ. Hạo Hiên, ngươi chuyên môn mời ta tới, không phải chỉ là để cho ta gặp một lần Nhiếp Thiên thành chủ a? Diêu Phi Khả nhấp một miếng trà, lần thứ nhất mở miệng, đúng là nói câu nửa hay nói giỡn mà nói. Đương nhiên không phải. Ông Hạo Hiên tại Diêu Phi Khả trước mặt, biểu hiện mười phần kính sợ, không còn có bày hắn không cho phép người khác xem mặt tật xấu, cung kính nói ra, Hiên Nhi thỉnh sư bá đến, là muốn cho sư bá cùng Hiên Nhi tiến hoàng cung một chuyến. Ông Hạo Hiên cũng không phải làm ra vẻ, nói thẳng thỉnh cầu của mình. Ngươi là khác xem sư muội sao? Diêu Phi Khả đặt chén trà xuống, tuy nhiên ngữ khí bình thản, nhưng trong ánh mắt lại nhiều hơn một phần rừng rực khát vọng. Số tử, 1898. Chương 431, Hoàng cung tương kiến. Nhiếp Thiên bắt đến Diêu Phi Khả trong ánh mắt quỷ dị, không khỏi mày nhăn lại. Diêu Phi Khả trong miệng sư muội, đương nhiên tiểu là mẫu thân của ông Hạo Hiên. Nhiếp Thiên hạng gì thông minh, theo Diêu Phi Khả trong ánh mắt, một mắt có thể nhìn ra, thứ hai cùng ông Hạo Hiên mẫu thân tầm đó, khẳng định có cố sự. Diêu Phi Khả nhìn về phía trên trầm ổn thận trọng, không để lại dấu vết, nhưng càng là loại người này, càng là dùng tình sâu vô cùng. Nếu là sư bá muốn Hiên Nhi khả dĩ cùng sư bá Vân An mẫu phi. Ông Hạo Hiên hiển nhiên đoán ra Diêu Phi Khả trong nội tâm suy nghĩ, vừa cười vừa nói. Có lẽ người khác không biết, nhưng ông Hạo Hiên lại phi thường tin tưởng, Diêu Phi Khả lúc còn trẻ từng cùng mẹ của hắn Tĩnh Phi từng có một đoạn cảm tình, về sau lại bị đại sở hoàng đế sinh sinh chia rẽ. Nhưng Diêu Phi Khả người này trí tình trí nghĩa, cho dù Tĩnh Phi đã trở thành đại sở hoàng đế hoàng phi, hắn như trước tâm tâm không quên. Cho tới bây giờ, vẫn là trong nội tâm còn có một tia tưởng tượng. Ông Hạo Hiên lần này tiến hoàng cung, đương nhiên không phải là vì xem mẫu thân, nhưng nếu như có thể lại để cho Diêu Phi Khả cao hứng thuận tiện đi nhìn một chút cũng không sao, còn có thể biểu hiện một chút lòng hiếu thảo của mình, sao lại không làm? Đáng tiếc chính là, Diêu Phi Khả một mực không muốn liên lụy đến thế tục quyền lực chi tranh giành vòng xoáy chung đến, nếu không có hắn tại ông Hạo Hiên căn bản không cần sợ thái tử sau lưng quốc sư. Hiện tại hắn chỉ có thể ngẫu nhiên đi mời một lần Diêu Phi Khả. Thứ hai hay là nhìn xem Tĩnh Phi mặt mũi mới bằng lòng tới. Ông Hạo Hiên vẫn muốn bái Diêu Phi Khả vi sư, nhưng thứ hai lại không đáp ứng, kỳ thật cái này là Diêu Phi Khả cự tuyệt thế tục quyền lực chi tranh giành biểu hiện. Diêu Phi Khả đương nhiên minh bạch, nếu quả thật làm ông Hạo Hiên lão sư, cái kia đại sở ngôi vị hoàng đế chi tranh giành, hắn không nghĩ tham dự cũng không được. Ừ, Diêu Phi Khả nhẹ gật đầu. Cái lúc này, Mộ Dung Tử Anh cùng Giao Nhi xuất hiện, hiển nhiên là bị ông Hạo Hiên thỉnh tới. Lao sư, lao ra. Hai người đi đến Diêu Phi Khả trước mặt, đều là cúi đầu, thanh âm tiểu nhân như rồi môi. Hai người kia là một mình chạy đến, đương nhiên là có tật giật mình. Diêu Phi nhưng cũng không có trách cứ ý tứ, cái là khẽ gật đầu, nói ra, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nhàn nhạt một câu, không có bất kỳ dư thừa phản ứng. Lại để lộ ra Diêu Phi Khả đối với đệ tử yêu thương chi tâm. Tạ ơn sư phụ. Mộ Dung Tử Anh rốt cục dơ lên mà bắt đầu, dịu dàng cười cười. Ông Hạo Hiên thấy như vậy một màn, nhìn về phía Mộ Dung Tử Anh ánh mắt nhưng lại thay đổi, tựa như một cái ác lang thấy được con cừu nhỏ, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, lại bị Nhiếp Thiên hoàn mỹ bắt đến. Nhiếp Thiên cũng không nói chuyện, cũng không biểu lộ ra, chỉ là ngồi lặng lặng, từng miếng nhét trong tay trà. Sư bá, chúng ta cái này tiến về trước Hoàng Cung A. Ông Hạo Hiên nói xong đứng lên, hắn cũng rất muốn biết, Nhiếp Thiên nhất định muốn gặp Hoàng đế, rốt cuộc là muốn làm gì. Tốt. Diêu Phi Khả đứng dậy, nghĩ đến trong Hoàng Cung Tĩnh Phi, trong ánh mắt một vòng thần thái, nhất thiểm rồi biến mất. Nhiếp Thiên cũng đứng lên, chuẩn bị ly khai. Kỳ thật hiện tại Nhiếp Thiên gặp Hoàng đế dục vọng cũng không mãnh liệt như vậy rồi, so về Hoàng đế, hắn càng muốn gặp một chút truyền thuyết kia bên trong đích thần bí quốc sư. Sau một lát, một chiếc xe ngựa theo Hiên Vương phủ chạy nhanh ra, hướng về Hoàng cung phương hướng, tuyệt trần mà đi. Trên xe ngựa chỉ có ba người, ông Hạo Hiên, Diêu Phi Khả, Nhiếp Thiên. Hiện tại đại sở Hoàng đế thâm cư hậu cung, rất ít gặp người ngoài, có thể đem Diêu Phi Khả cùng Nhiếp Thiên hai người mang theo, đã tính toán là cực hạn. Nhiếp Thiên lại để cho cẩu đản cùng Đoan Mục Lộ tại Vương phủ chờ. Ngay tại xe ngựa chạy nhanh ra Hiên Vương phủ cùng thời khắc đó, một đạo tiềm phục tại Vương phủ phụ cận thân ảnh xuất hiện, lộ ra một trương tinh xảo dung mạo xinh đẹp gương mặt. Cái này trương gương mặt, không phải người khác, đúng là ngày đó tại quốc sư phủ nên đón ông Hạo Duệ Chu Ngọc Ngọc. Nàng phụng sư tôn Hồ Tiểu Ly mệnh lệnh, muốn đem Nhiếp Thiên mang về quốc sư phủ. Đáng tiếc Nhiếp Thiên tiến vào Hiên Vương phủ, cho dù nàng lại hung hăng càng quái, cũng không dám xông vào Hiên Vương phủ, vì vậy tiềm phục tại phụ cận. Xe ngựa rời đi phương hướng là Hoàng Cung, chẳng lẽ Hiên Vương là muốn đi gặp Hoàng đế sao? Trở về bẩm báo lão sư. Chu Ngọc Ngọc đại mi có chút nhào lên, thân ảnh nhất thiểm rồi biến mất. Rất nhanh, xe ngựa đi vào Hoàng Cung bên ngoài. Nhiếp Thiên ba người xuống xe ngựa, đi bộ tiến cung. Cửa cung sâu giống như biển A. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mặt nguy nga đồ sộ cửa cung, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Bên ngoài nhìn về phía trên trắng lệ, kim quang sáng lạn Hoàng Cung đại điện, ai biết bên trong cất giấu bao nhiêu không muốn người biết dơ bẩn. Có ông Hạo Hiên mở đường, ba người một đường thông suốt không trở ngại, rất nhanh đi vào Hoàng Cung đại điện. Nhưng mà trong đại điện đợi bọn hắn không phải Hoàng đế, mà là Thái tử ông Hạo Duệ cùng quốc sư Hồ Tiểu Ly. Biết được Nhiếp Thiên cùng Hiên Vương muốn vào Hoàng Cung, Hồ Tiểu Ly đúng là trước bọn hắn một bước, sớm điệu tại đại điện chờ. Ông Hạo Hiên tham kiến Hoàng Huynh. Đi vào đại điện, ông Hạo Hiên cũng không hành đại lễ, chỉ là hướng về ngôi vị Hoàng đế bên cạnh ông Hạo Duệ có chút không người. Hoàng đế lui cư hậu cung, Thái tử giáng quốc, đáng tiếc hắn cuối cùng không phải Hoàng đế, cho nên chỉ có thể mặt khác làm cho một cái ghế, đặt ở ngôi vị Hoàng đế một bên. Ông Hạo Hiên nhìn xem khoảng cách ngôi vị Hoàng đế chỉ có một bước ngắn ông Hạo Duệ, trong ánh mắt là cực độ phức tạp. Trong mắt hắn, cái kia vị trí có lẽ thuộc về hắn, hơn nữa chỉ có thể thuộc về hắn, nhưng bây giờ cách vị trí gần đây người, nhưng lại ông Hạo Duệ. Hiên Vương, ngươi không được phụ hoàng triệu kiến, vì sao đến Hoàng Cung? Ông Hạo Duệ ngồi ngay ngắn ở ngôi vị Hoàng đế một bên, tuy nhiên là nói với ông Hạo Hiên lời nói, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào thứ hai bên người Nhiếp Thiên. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại giết Lô Trấn Nguyên, sông Thiên Lao, đại náo Vạn Xuân Viện về sau, rõ ràng còn dám công khai địa xuất hiện tại Hoàng Cung. Nếu như không phải Hồ Tiểu Ly dặn dò hắn nhất định phải ẩn nhẫn, giờ phút này ông Hạo Duệ đã sớm lại để cho Hoàng Cung ám vệ đem Nhiếp Thiên băm thành thịt nát. Nhiếp Thiên căn bản không có để ý tới ông Hạo Duệ, ánh mắt một mực đặt ở đứng ở phía sau người bên người quốc sư Hồ Tiểu Ly trên người. Lúc này Hồ Tiểu Ly, mặc trường bào màu đen, đeo màu đen sa mỏng mặt nạ bảo hộ, toàn thân có ẩn ẩn hồng sắc quang chóng mặt lưu chuyển, cái kia vầng sáng tựa hồ có phi thường quỷ dị lực lượng, mà ngay cả Nhiếp Thiên đều không thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của nàng. Xem ra ngươi tiểu là trong truyền thuyết thần bí quốc sư. Nhiếp Thiên trong nội tâm có chút kinh ngạc, hắn thật không ngờ, trong truyền thuyết thần bí quốc sư, vậy mà sẽ là một nữ tử. Càng làm cho Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, Hồ Tiểu Ly trên người tựa hồ có tiên thiên dị đồng tử tịch ngân chi nhãn khí tức. Tịch ngân chi nhãn, tiên thiên thập đại dị đồng tử trung bài danh đệ cửu, được xưng là đệ cửu dị đồng tử. Xếp hạng Nhược Vũ Thiên Diệp đệ thất dị đồng tử cửu thải đồng về sau, lại xếp hạng thiên giới chín đế một trong Tử Vi đại đế đệ thập danh dị đồng tử Tử Cực Ma đồng trước khi. Nhiếp Thiên cũng không biết tịch ngân chi nhãn chính thức tác dụng, nhưng hắn đã từng thấy qua có được tịch ngân chi nhãn người, cùng Hồ Tiểu Ly khí tức trên thân, giống như lúc. Hồ Tiểu Ly giờ phút này đã ở quan sát đến Nhất Thiên, một đôi quyến rũ con mắt, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy, nhưng là nàng nhưng có chút nhìn không thấu Nhất Thiên, chỉ là ẩn ẩn cảm giác được, Nhất Thiên trong cơ thể ẩn núp lấy một cổ phi thường lực lượng đáng sợ, cổ lực lượng này làm cho nàng tiên thiên dị đồng tử tịch ngân chi nhãn không hiểu địa hưng phấn. Thiên La thành chủ Nhất Thiên, bị tử thần nhìn chúng người, rõ ràng có thể sống đến bây giờ. Thân thể của ngươi bên trong, quả nhiên có thể mở ra tịch ngân chi nhãn lực lượng. Hồ Tiểu Ly trong nội tâm hưng phấn dị thường, liền thân hình đều một kia run rẩy. Trước khi nàng liền từ Nhiếp Thiên kiếm khí bên trong phát giác được cái kia cổ lực lượng thần bí, giờ phút này khoảng cách Nhiếp Thiên chưa đủ mấy chục thước khoảng cách, nàng càng thêm vững tin, Nhiếp Thiên lực lượng trong cơ thể, chính là nàng mở ra tịch ngân chi nhãn mấu chốt. Số tử, 1977. Chương 432, Đại Âm Mưu. Nhiếp Thiên cùng Hồ Tiểu Ly lần thứ nhất gặp mặt, tuy nhiên vẫn không nói gì, nhưng là lẫn nhau đã có kiêng kỵ. Nhiếp Thiên kiêng kỵ chính là Hồ Tiểu Ly tịch ngân chi nhãn, mà Hồ Tiểu Ly kiêng kỵ nhưng lại trong cơ thể hắn tinh thần chi lực. Giờ khắc này, ông Hạo Duệ cùng ông Hạo Hiên trở thành triệt để phối hợp diễn, mà ngay cả Diêu Phi Khả cái này linh trận đại sư đều bị không để ý đến. Chẳng lẽ Hoàng Huynh đã quên sao? Ông Hạo Hiên cười nhạt một tiếng, có Diêu Phi Khả tại bên người, hắn cũng không hoảng hốt trường, nói ra, ta có phụ hoàng bàn tặng kim long lệnh bài, tùy thời đều có thể tiến cung. Nói xong, hắn xuất ra một khối kim sắc điêu long lệnh bài, tại ông Hạo Duệ trước mặt lung lay một chút, mười phần khiêu khích tư thái. Ừ. Ông Hạo Duệ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, chợt chỉ vào Diêu Phi Khả cùng Nhiếp Thiên nói, cho dù ngươi có thể gặp bệ hạ, hai người bọn họ. Ngươi cũng đã biết, ngươi sau lưng Nhiếp Thiên, là người nào. Ông Hạo Hiên cũng không nhường cho, nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ là người nào, ta muốn Hoàng Huynh nhất định so với ta rõ ràng hơn. Ông Hạo Hiên, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ông Hạo Duệ lập tức ngồi không yên, đàng địa đứng lên. Không có ý gì. Ông Hạo Hiên nhàn nhạt đáp lại. Thái tử điện hạ, mặt của ngươi khôi phục được thật nhanh a. Không phải là một trương giả mặt a. Cái lúc này, không đều ông Hạo Duệ lần nữa nói chuyện, Nhiếp Thiên là được đứng dậy, một đôi mắt theo dõi hắn, để lộ ra khắc thường hào quang. Ông Hạo Duệ hôm trước bị Nhiếp Thiên gọt sạch mặt. Chỉ là đã qua hai ngày thời gian, vậy mà có thể khôi phục như thường, coi như là lục giai linh đan, cũng chưa chắc hiểu rõ. Đồng thời Nhiếp Thiên đối với thân phận của ông Hạo Duệ đã có ngờ vực vô căn cứ, hắn nói thứ hai mặt là giả dối, nhưng thật ra là một loại thăm dò. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên trong lòng có một cái người can đảm suy đoán, có lẽ trước mắt ông Hạo Duệ là giả dối. Trước khi Cố Vô Ưu đã từng nói qua, trước kia ông Hạo Duệ tuy nhiên võ đạo thiên phú bình thường, nhưng lại vô cùng có quyền mưu, thắng được khắp nơi ủng hộ. Cho dù ông Hạo Duệ lên làm thái tử, ta bành trướng, nhưng cũng sẽ không biết trở nên như vậy ngu xuẩn. Đã ông Hạo Duệ mặt tại trong vòng 2 ngày tiểu khôi phục nguyên dạng, vậy hắn cái này khuôn mặt vì cái gì không thể nào là giả dối. Nghĩ như vậy lấy, Nhiếp Thiên càng phát ra cảm thấy có khả năng. Nhiếp Thiên, người ông Hạo Duệ bị khơi mào vết sẹo, ánh mắt trở nên hung ác, vừa định tức giận, lại bị bên người Hồ Tiểu Ly khoát tay ngăn lại. Hồ Tiểu Ly ý bảo ông Hạo Duệ không muốn lại nói tiếp, thằng này quá ngu xuẩn, nếu là lại để cho hắn cùng Nhiếp Thiên nhiều nói vài lời, làm không tốt thật sự hội bạo lộ. Nhưng nàng không biết là, Nhiếp Thiên lúc này đã có chỗ hoài nghi. Hồ Tiểu Ly lần này không có đi xem Nhiếp Thiên, mà là đem ánh mắt đặt ở Diêu Phi Khả trên người, phát giác được thứ hai thực lực, cùng với cái kia tùy thân mang theo ngũ giai hộ thân linh trợ, ánh mắt có chút kinh ngạc. Nàng sớm đã biết rõ mẫu thân của ông Hạo Hiên có một vị linh trận đại sư sư huynh, cho nên đã là đoán ra thân phận của Diêu Phi Khả, cười nhạt một tiếng, nói ra, chắc hẳn vị này tiểu là linh trận đại sư trên bảng đệ tam linh trận đại sư, Diêu Phi Khả tiên sinh a. Diêu Phi Khả mặt không đổi sắc, mỉm cười, nói ra, quốc sư đại nhân nói quá lời, tại hạ không dám nhận. Diêu Phi Khả tinh thần lực đạt tới kinh người 65 giai, bản thân thực lực cũng có chân nguyên cửu trọng. Hắn liếc thấy ra, Hồ Tiểu Ly thực lực là chân nguyên cựu trọng, hơn nữa ẩn ẩn có đột phá thần luân cảnh xu thế, nhưng giống như bị lực lượng nào đó áp chế, làm cho nàng không cách nào đột phá. Diêu Phi Khả thậm chí có thể cảm thấy đi ra, áp chế Hồ Tiểu Ly đột phá lực lượng, tập trung ở nàng mi tâm, đó là một cổ dị thường khủng bố lực lượng, coi như một đầu bị nhốt tại trong lồng giam man hoang cự thú, một khi lao ra lao lung, tất nhiên là kinh thiên động địa uy lực. Bất quá Diêu Phi Khả vẫn không thể nhìn ra Hồ Tiểu Ly mi tâm tiểu là trong truyền thuyết tịch ngân chi nhãn. Hồ Tiểu Ly khanh khách một tiếng, toàn thân tản mát ra một cổ tà mị khí tức, nói ra, nghe đồn Diêu Phi Khả đại sư đạm mạc danh lợi, chán ghét thế tục phân tranh, không nghĩ tới lại cũng tới đến cái này hoàng cung đại điện, thật là khiến người tốt kỳ. Diêu Phi Khả đối mặt trần trụi ý chào phúng, nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, nói ra, nhận ủy thác của người, bảo hộ Hiên Vương Điện Hạ an toàn mà thôi. Nhận ủy thác của người. Hồ Tiểu Ly cổ quái cười cười, nói ra, chẳng lẽ là thụ tĩnh phi nương nương chỉ nắm. Diêu Phi Khả ngược lại không giả bộ, nói thẳng, đã quốc sư đại nhân đã biết nói, cần gì phải thêm này vừa hỏi. Hồ Tiểu Ly lần nữa cười cười, nói ra, chẳng lẽ Diêu tiên sinh cảm thấy Hiên Vương Điện Hạ tới đến trong hoàng cung, còn sẽ có nguy hiểm gì sao? Diêu Phi Khả trả lời, cẩn thận một điểm, luôn tốt. Hồ Tiểu Ly cùng Diêu Phi Khả ở giữa đối thoại, tuy nhiên nhìn về phía trên bình thản, nhưng thứ hai trả lời mỗi lần đều là cẩn thận, bởi vậy đó có thể thấy được, Diêu Phi Khả người này cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy, tuyệt đối là cái phi thường có thành phủ người. Hồ Tiểu Ly không hề đi quản Diêu Phi Khả, dù sao nàng không có giết ông Hạo Hiên ý định. Nhiếp Thiên thành chủ. Hồ Tiểu Ly nhìn xem Nhiếp Thiên, ngữ khí nhưng lại thần kỳ bình thản, nói ra, Hiên Vương Điện Hạ vô cớ muốn gặp bệ hạ, nhất định là thụ ngươi chi năm A. Đúng vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không phủ nhận. Không biết Nhiếp Thiên thành chủ gặp bệ hạ, cần làm chuyện gì? Hồ Tiểu Ly nhàn nhạt hỏi. Thỉnh tội. Nhiếp Thiên trả lời. Thỉnh tội. Hồ Tiểu Ly sững sờ, hiển nhiên đối với Nhiếp Thiên trả lời có chút ngoài ý muốn. Nhiếp Thiên cười nói, ta giết một người, xông đại sở thiên lao, còn lớn hơn náo loạn thái tử điện hạ vạn xuân viện, không có lẽ thỉnh tội sao? Nhiếp Thiên, ngươi không có lẽ thỉnh tội, có lẽ thỉnh chết. Ông Hạo Duệ nghe được Nhiếp Thiên bình bình đạm đạm địa đem những chuyện này nói ra, ở đâu là thỉnh tội ngữ khí, rõ ràng là tại kích thích hắn, đang địa một chút đứng lên, nặng nề gào thét. Ừ. Hồ Tiểu Ly lạnh lùng quay người, hung hăng trừng ông Hạo Duệ một mắt, thứ hai sắc mặt phát lạnh, đúng là một cái run rẩy. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, nhặt cười nhặt nói, xem ra thái tử điện hạ đối với quốc sư đại nhân rất là sợ hãi nha. Ông Hạo Duệ tại Hồ Tiểu Ly trước mặt, hoàn toàn tiểu là một cái thuận theo con cừu nhỏ. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, ông Hạo Duệ cùng Hồ Tiểu Ly tâm đó, hẳn là quân thần quan hệ. Nhưng trước mắt một màn này, quan hệ của hai người hoàn toàn đảo. Giống như Hồ Tiểu Ly mới được là chủ nhân, mà ông Hạo Duệ là nàng nô tài. Nhiếp Thiên thành chủ nói đùa. Hồ Tiểu Ly lập tức ý thức được cái gì, nhặt cười nhặt nói, thái tử tuổi nhỏ, cần quan thúc, bổn quốc sư chỉ là tận nhân thần nên tận trách nhiệm mà thôi. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, cũng không nói cái gì, nhưng hắn vẫn là khẳng định trong lòng suy đoán, ông Hạo Duệ vô cùng có khả năng là giả thái tử. Ông Hạo Duệ thân phận thật sự, khả năng chỉ là Hồ Tiểu Ly một con cờ mà thôi. Về phần chính thức ông Hạo Duệ, khẳng định đã bị chết. Cải biến dung mạo, thủ đoạn như vậy, tuy nhiên hiếm thấy, lại cũng không phải là không có khả năng. Ông Hạo Duệ mặt không có, trong vòng 2 ngày có thể khôi phục bình thường, cải biến một chút dung mạo, đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Nhiếp Thiên chầm chầm vào Hồ Tiểu Ly, trong nội tâm nói ra, quốc sư đại nhân, xem ra ngươi tại công tác chuẩn bị đại âm như a. Nhiếp Thiên thành chủ, nếu như ngươi gặp bệ hạ chỉ là thỉnh tội vậy thì không cần phải rồi, bổn quốc sư khả dĩ thay bệ hạ xá ngươi vô tội. Cái lúc này, Hồ Tiểu Ly nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra. A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, các hạ chỉ là đại sở quốc sư mà thôi, cũng có đại hoàng đế xá tội quyền lực sao. Quốc sư đại nhân, ngươi lời nói mới rồi nói hay lắm đại khí. Rõ ràng thay bệ hạ xá tội, chẳng lẽ ngươi cảm giác mình là đại sở hoàng đế sao? Ông Hạo Hiên cũng tại lúc này sắc mặt trầm xuống, hào không khách khí nói. Số tử, 1916. Chương 433, Phệ Hồn Quẩn. Đối mặt Nhiếp Thiên cùng ông Hạo Hiên hai người chất vấn, Hồ Tiểu Ly sắc mặt hơi có chút khó coi, may mắn mặt của nàng bị sa mỏng che đậy, những người khác thấy không rõ lắm, nếu không thật sự là xấu hổ. Nàng nhất thời gấp gáp. Nói sai rồi lời nói. Chủ yếu là bởi vì vừa rồi ông Hạo Duệ quá choáng váng, lại để cho Nhiếp Thiên nổi lên lòng nghi ngờ, cho nên làm cho Hồ Tiểu Ly cũng phạm vào chí mạng nói sai. Đại hoàng đế xa tội, mặc dù chỉ là một câu mà thôi, nhưng nếu là miệt mài theo đuổi mà bắt đầu, khả dĩ trực tiếp cùng Mưu Nghịch nhắc lên quan hệ. Đế quốc thế lực cùng tầm thường môn phái thế lực lớn nhất khác nhau tiểu là trọng quân thần chi phân. Quân là quân, thần là thần, cho dù hoàng đế lại yếu, thần tử cường thịnh trở lại, cả hai địa vị cũng phải là chủ tớ, tuyệt đối không thể vượt qua, một khi vi phạm, cái kia chính là huyết một cái giá lớn. Đối với quân thần quan hệ, Nhiếp Thiên so bất luận kẻ nào đều nhận thức được khắc sâu. Kiếp trước hắn là thiên giới đệ nhất chiến thần, dù vậy, tại thần khôn đại đế trước mặt, cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt thần tử bản phận. Nhưng coi như là như vậy, không có biểu hiện ra cái gì phản ý Nhiếp Thiên, hay là bị thần khôn đại đế phụ nữ cho tính kế. Quân vương, từ trước đều là tâm ngoan thủ lạt thế hệ. Ngôi vị hoàng đế chi tranh giành, phụ tử tương giết, thủ túc tương tàn, nhìn mãi quen mắt. Nếu là thần tử nói ra bất kính ngữ điệu, cái kia chính là mưu phản. Hồ Tiểu Ly vừa rồi câu nói kia, tự là trần trụi điệu mưu nghịch ngữ điệu. Mặc dù là lúc này ngồi ở ngôi vị hoàng đế bên cạnh ông Hạo Duệ, cũng không dám nói lời như vậy. Bất quá một câu mà thôi, hai vị làm gì chuyện bé xé ra to. Hồ Tiểu Ly lập tức chấn định lại, cười nhạt một tiếng, nói ra, huống hồ như thế việc nhỏ, đương nhiên không cần làm phiền bệ hạ tự mình ra mặt. Thái tử điện hạ liền có thể thứ cho người vô tội. Ông Hạo Hiên còn muốn cắn chặt không phóng, lại bị Nhiếp Thiên đoạt trước một bước mở miệng, thứ hai nói ra, quốc sư bệ hạ, xem ra hôm nay chúng ta là không thấy được đại sở bệ hạ, đúng không? Hồ Tiểu Ly quý là quốc sư, nói nghiêm trọng như vậy nói bậy, nhưng bên người nàng ông Hạo Duệ lại không có phản ứng chút nào, đây mới là kỳ quái nhất. Ông Hạo Duệ là thái tử, cái kia chính là kế tiếp nhiệm đại sở hoàng đế, Hồ Tiểu Ly mưu nghịch ngữ điệu. Hắn mới hẳn là phản ứng lớn nhất. Nhưng hắn vẫn không có nửa điểm phản ứng, cái này chỉ có thể có một lời giải thích, cái kia chính là Hồ Tiểu Ly tại ông Hạo Duệ trong nội tâm, sớm đã là hoàng đế. Mà chuyện này để lộ ra một cái khác tin tức tự là, đại sở hoàng đế, đã bị người đã khống chế. Nhiếp Thiên nghe cô Vô Ưu cùng ông Hạo Hiên đã từng nói qua, hai người đều có nửa năm thời gian chưa từng gặp qua hoàng đế. Hơn nữa đại sở hoàng đế cái này lui cư hậu cung lý do, cũng là buồn cười đến cực điểm. Nhất lưu đế quốc bên trong, có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, cái nào không phải hai tay dính đầy máu tươi giết đến tận đến. Những người này đều là quyền lực cuồng, làm sao có thể chủ động buông tha cho ngôi vị hoàng đế, lùi cư hậu cung. Loại lý do này, gần như hoang đường. Nhiếp Thiên suy đoán, có lẽ đại sở hoàng đế tại 3 năm trước đây đã bị người đã khống chế, mà bây giờ, có phải hay không còn sống đều không nhất định. Bệ hạ lúc này chính đang bế quan trung. Hồ Tiểu Ly trực tiếp lạnh như băng nói, đoạn tuyệt hết thể khả dĩ nhìn thấy hoàng đế hy vọng. Phu hoàng đang bế quan. Ông Hạo Hiên sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng nói, ta như thế nào không biết. Hồ Tiểu Ly lần này không nói gì, mà là bên người nàng ông Hạo Duệ mở miệng. Ông Hạo Duệ nhìn xem ông Hạo Hiên, lạnh lùng cười cười, vẻ mặt ý trào phúng, nói ra, Hiên vương, ngươi quản cũng quá nhiều đi à? Phụ hoàng bế quan tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta cái này giám quốc thái tử biết đạo là được rồi, về phần ngươi, không có tư cách biết đạo. Ông Hạo Hiên sắc mặt âm trầm mà bắt đầu, toàn thân tức giận áp chế tại thân thể bên ngoài, muốn phóng thích rồi lại không dám phóng xuất ra. Thái tử nói không sai, hoàng đế bế quan, hoàn toàn chính xác không cần bảo hắn biết cái này hoàng tử. Nhưng ông Hạo Hiên không phải người ngu, đương nhiên có thể phát giác được ở trong đó âm như khí tức. Nhiếp Thiên lúc này cười nhạt một tiếng, nói ra, đã bệ hạ đang bế quan, chúng ta đây sẽ không quấy rầy. Hiên vương điện hạ, chúng ta cáo từ a. Muốn đi. Ông Hạo Duệ chứng kiến Nhiếp Thiên phải đi rồi, đàng địa một chút đứng lên. Nhưng là sau một khắc, Hồ Tiểu Ly ngoan lệ ánh mắt liền trừng đi qua. Ông Hạo Duệ khoảng cách nàng rất gần, cảm nhận được đối phương tức giận, sợ tới mức tranh thủ thời gian ngồi xuống. Đa tạ quốc sư đại nhân không truy cứu tại hạ khuyết điểm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lần nữa đem giữa hai người mở ám hoàn mỹ bắt, cũng không nói thêm cái gì, ý bảo ông Hạo Hiên trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên thành chủ, cái này ông Hạo Hiên hiển nhiên không nghĩ như vậy ly khai, còn muốn nói tiếp cái gì. Nhiếp Thiên trực tiếp dẫn âm cho hắn, nói ra, Hiên vương điện hạ, bây giờ không phải là theo chân bọn họ vạch mặt thời điểm. Ta muốn ngươi cũng đã nhìn ra, trong hoàng cung vô cùng có khả năng đã xảy ra chuyện lớn, chúng ta trước ly khai. Sự tình khác, hồi trở lại vương phủ nói sau. Diêu Phi Khả lúc này cũng hướng ông Hạo Hiên trọng trọng gật đầu, hắn là người thông minh, một sự tình, một đoán liền biết. Ông Hạo Hiên đoán hận gật đầu, ba người lập tức đi ra đại điện. Lão sư, vì cái gì thả bọn họ đi? Nơi này là hoàng cung, ta có thể nói Hiên Vương dẫn người hành thích ta, lại để cho hoàng cung ám vệ trực tiếp giết là được. Hơn nữa chỉ cần lão sư ra tay, bọn hắn hẳn phải chết không. Ông Hạo Duệ chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh đã biến mất, lập tức mở miệng, nhưng lời còn chưa nói hết, nên đón hắn đúng là một cái tát. 3. Hồ Tiểu Ly thân ảnh không động, nhưng cái tát hay là vang dội địa lắc tại ông Hạo Duệ trên mặt, hai cái chữ lạnh lùng nổ ra, ngu xuẩn. Hồ Tiểu Ly đã nhìn ra, Nhiếp Thiên cùng Hiên Vương bọn người khẳng định đem lòng sinh nghi. Nàng làm sao không nghĩ nhân cơ hội này đem Nhiếp Thiên cầm xuống, dù sao Nhiếp Thiên trên người có thể giúp nàng mở ra tịch ngân chi nhãn lực lượng. Nhưng là trong hoàng cung ám vệ, cũng không tiếp thụ nàng điều khiển, chỉ chịu hoàng đế một người mệnh lệnh. Mà bây giờ hoàng đế thì là ngủ say tại trong quan tài. Càng làm cho Hồ Tiểu Ly kiên kỵ, hay là Diêu Phi Khả. Chỉ là Diêu Phi Khả thân thể bên ngoài ngũ giai linh trận, có thể bảo vệ Nhiếp Thiên bọn người bình yên vô sự rời đi hoàng cung. Nếu như lúc này đối với Nhiếp Thiên bọn người động tay, vậy thì không khác trực tiếp mặt ngoài, hoàng cung đã bị nàng đã khống chế. Hiện tại còn không phải cùng Hiên Vương vạch mặt thời điểm, về sau nói chuyện cẩn thận một chút. Còn dám nói lung tung, coi chừng đầu lưỡi của ngươi. Hồ Tiểu Ly cũng không cùng ông Hạo Duệ cái này ngu xuẩn giải thích quá nhiều, chỉ là lạnh lùng nói ra. Vâng. Ông Hạo Duệ vô ý thức địa yết hầu nhấp nhô một chút, trên mặt lạnh mồ hôi nhỏ giọt, vừa mới khôi phục bình thường mặt, lại cố lấy mấy đạo thủ ấn. Hồ Tiểu Ly lườm ông Hạo Duệ một mắt, trong nội tâm nói ra, nếu không là vì ngươi nguyên linh chính là phệ hồn khuẩn, có thể thôn phệ người khác linh hồn, bổn tọa mới sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Phệ hồn khuẩn. Nguyên lai ông Hạo Duệ nguyên linh là phệ hồn khuẩn, đây là một loại phi thường kỳ lạ nguyên linh, chính là một loại cực kỳ nhỏ bé nguyên linh, cơ bản không có cái gì sức chiến đấu, nhưng lại có thể thôn phệ những người khác linh hồn, tiến tới khống chế thậm chí thay thế người khác. Triệt để khống chế hoàng đế, còn cần bao lâu thời gian? Hồ Tiểu Ly đột nhiên hỏi. Ông Hạo Duệ không chỉ có thành công thay thế thái tử, Hồ Tiểu Ly cho hắn hạ một cái nhiệm vụ tiểu là lấy đại hoàng đế. Bệ hạ thực lực chính là chân nguyên ngũ trọng, mạnh mẽ hơn thái tử quá nhiều, phệ hồn khuẩn triệt để thôn phệ linh hồn của hắn, ít nhất còn muốn nửa năm thời gian. Ông Hạo Duệ bụm lấy chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, thập phần ủy khuất nói. Ừ, Hồ Tiểu Ly khẽ gật đầu, khoe miệng nết lên quỷ dị độ cong, trong nội tâm đúng là nhịn không được có chút hưng phấn, nửa năm, qua nửa năm nữa thời gian, ta có thể triệt để khống chế đại sở đế quốc. Các chủ đại nhân, ngươi giao cho Tiểu Ly nhiệm vụ. Tiểu Ly lập tức muốn hoàn thành nha. Hy vọng ngươi không muốn nuốt lời, nhất định phải đem vật kia, trả lại cho Tiểu Ly. Hồ Tiểu Ly trong nội tâm theo như lời các chủ đại nhân, không phải người khác, đúng là Lăng Huyền Thiên các chủ. Số tử, 1990. Chương 434, Đường Hạo hiện thân. Ông Hạo Duệ phát giác Hồ Tiểu Ly tựa hồ có chút hưng phấn, trên người có một loại bình thường không có hiển lộ qua cảm xúc, hắn muốn hỏi, rồi lại không dám hỏi. Trong nội tâm đến mức rất khó chịu. Ông Hạo Duệ, làm tốt chuyện của mình ngươi. Trong khoảng thời gian này, không cho phép ngươi ra hoàng cung. Thẳng đến ngươi triệt để đem hoàng đế linh hồn thôn vệ hầu như không còn. Hồ Tiểu Ly lạnh lùng nhìn xem ông Hạo Duệ, nặng nề nói ra. Vâng. Mặc dù ông Hạo Duệ trong nội tâm muôn vàn không nghĩ tất cả không muốn, cũng không dám làm trái Hồ Tiểu Ly ý tứ, chỉ có thể ủy khuất gật đầu. Cùng thời khắc đó, đại điện bên ngoài, trong hoàng cung mỗ cái địa phương. Sứ bá, Nhiếp Thiên thành chủ, trong hoàng cung khẳng định đã xảy ra chuyện, chúng ta tại sao phải lì khai? Ông Hạo Hiên gặp bốn phía không có người, áp lực trong lòng lửa giận rốt cuộc khắc chế không được, hạ giọng gần như gầm hét lên. Vì cái mạng nhỏ của ngươi không mất ở nơi này. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, trong ánh mắt nhưng lại cực độ khinh miệt. Cố Vô Ưu còn nói ông Hạo Hiên vô cùng có quyền ưu, hiện tại xem ra, bất quá chính là một cái thoáng mạnh hơn ông Hạo Duệ một điểm đồ ngốc mà thôi. Cho dù hoàng cung thật sự đã xảy ra chuyện, tiếp tục lưu lại tại đây có thể làm gì, chẳng lẽ lại còn cùng với quốc sư trực tiếp liều cái ngươi chết ta sống sao? Những cái kia hoàng cung ám vệ một khi phát giác được gặp chuyện không may, nhất định sẽ đứng tại quốc sư cùng thái tử một bên, đến lúc đó Nhiếp Thiên bọn người bị chết cặn bã đều không còn. Chúng ta trước ly khai a. Diêu Phi khả thở dài một tiếng, trên mặt là khó có thể che giấu lo lắng. Sư bá, chúng ta không nhìn tới mẫu phi sao? Ông Hạo Hiên sững sờ, nói ra, sư bá không là tưởng niệm mẫu phi sao? Ta cũng đúng lúc hỏi thăm mẫu phi, nàng nhất định biết đạo trong hoàng cung phát sinh cái gì. Không đi. Lại để cho ông Hạo Hiên không nghĩ tới chính là, Diêu Phi khả nhưng lại lạnh lùng từ chối. Ừ. Ông Hạo Hiên không rõ, vẻ mặt nghi hoặc. Trước khi Diêu Phi khả thậm chí còn biểu lộ ra hưng phấn, như thế nào thoáng cái tiêu không đi, ngược lại trở nên lãnh đạm bắt đầu. Nhiếp Thiên nhìn xem Diêu Phi khả, trong nội tâm nói ra, người này quả nhiên thập phần thông minh. Nhiếp Thiên vô vô ông Hạo Hiên bả vai, nói ra, Hiên Vương Điện Hạ, ngươi nếu không muốn làm cho ngươi mẫu phi gặp chuyện không may, cái kia cũng đừng có nhìn nàng. Nhiếp Thiên thành chủ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Bổn vương không rõ. Ông Hạo Hiên trên mặt nghi hoặc quá nặng. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ, cái phải nói, hiện tại Hoàng Cung đã bị quốc sư cùng thái tử khống chế. Ngươi lúc này tới tìm ngươi đích mẫu phi, cái kia chính là đem nàng đẩy mạnh quốc sư cùng thái tử tầm mắt, cũng tiểu tương đương với làm cho nàng bạo lộ tại trong nguy hiểm. Nếu như ngươi thật sự theo ngươi mẫu phi ở đâu hỏi xảy ra điều gì, như vậy chúng ta chân trước vừa đi, chân sau ngươi mẫu phi muốn đi đời nhà ma. Cái này ông Hạo Hiên nghe được vẻ mặt mồ hôi lạnh, hay là không thể tin được, không thể nào đâu. Không có gì không có khả năng. Diêu Phi khả cuối cùng mở miệng, nói ra, cái kia quốc sư thật không đơn giản, trên người của nàng ẩn núp lấy một cổ ta không cách nào xem thấu lực lượng. Liên hoàng đế cũng dám khống chế, động một cái phi tử lại tính toán cái gì. Hiện tại tốt nhất cục diện tiểu là bảo trì bất động, kế tiếp sự tình, hồi trở lại vương phủ rồi nói sau. Sư bá, ngươi phải giúp ta. Ông Hạo Hiên theo Diêu Phi khả trong lời nói nghe ra một cái khác tầng ý tứ, một chút trở nên kích động lên. Diêu Phi khả trong mắt không có mừng rỡ, nhưng lại thật sâu bất đắc dĩ, nói ra, ta không thể để cho sư muội gặp nguy hiểm, hơn nữa ta đáp ứng qua nàng, nhất định sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Đa tạ sư bá. Ông Hạo Hiên thiếu chút nữa hưng phấn mà nhảy dựng lên, kích động nói, chỉ cần bổn vương ngồi trên ngôi vị hoàng đế, sư bá tiểu là đại sở quốc sư. Nhiếp Thiên có chút bĩu môi, ông Hạo Hiên vẫn chưa rõ sao, Diêu Phi khả đối với thế tục quyền lực căn bản không có hứng thú, hắn cái đối với sư muội của mình cảm thấy hứng thú. Nếu như không phải có một cái sư muội, Diêu Phi khả những loại người này tuyệt không khả năng tham dự đến thế tục quyền lực vòng xoáy chung đến. Chỉ có thể nói, cường đại trở lại người, cũng chạy không thoát một cái chữ tình. Cho dù cường đại như tiền thế Nhiếp Thiên, cuối cùng nhất hay là đã bị chết ở tại tình cảm chân thành trên tay. Chính thức tâm như mặt nước phẳng lặng người, có sao? Có lẽ có a, nhưng người như vậy, còn sống cùng chết có cái gì khác nhau? Chúng ta đi thôi. Diêu Phi khả hiển nhiên đối với cái gì quốc sư không có hứng thú, khỏe miệng cười khan một tiếng, quay người ly khai. Vừa lúc đó, phía chân trời phía trên, dị biến nổi bật. Vâng! Một đạo cự đại hào quang, coi như phóng lên trời bạch sắc thác nước, xông thẳng lên trời. Nhiếp Thiên bọn người ngay ngắn hướng ngẩng đầu, nhìn qua hướng lên bầu trời. Tia sáng trắng coi như một đầu cự long, nhảy vào mây xanh ở trong, thoáng qua tầm đó liền trực tiếp biến mất, không thấy bóng dáng. Giờ phút này, toàn bộ đại sở đế quốc, thậm chí toàn bộ Bắc Hải vực người, toàn bộ đều ngửa đầu xem hướng chân trời, vẻ mặt si ngốc, không biết chuyện gì xảy ra. Sứ bá! Vừa rồi cái kia đạo bạch mang ông Hạo Hiên nhịn không được trong nội tâm hiếu kỳ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị một tiếng vang thật lớn đánh gãy. Ầm ầm. Một thanh âm vang lên thông thiên địa nổ mạnh, coi như địa ở dưới đáy có cái gì cực lớn đổ vật chui từ dưới đất lên mà ra. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, dưới chân mặt đất kịch liệt địa lắc lư một chút. Chẳng lẽ lại có thượng cổ long hồn xuất thế? Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh hãi. Dưới chân của hắn, mặt đất bùi đất đều bị chấn động lên, cắt bụi một mảnh. Nhưng hắn lập tức liền phủ định trong nội tâm suy đoán, bởi vì hắn có thể cảm giác được, vừa rồi chấn động ở trung tâm cách bọn họ đủ có mấy trăm ngàn mét xa, hơn nữa đại địa rung rung quá khổng lồ rồi. Nếu là thượng cổ long hồn đoán chừng cái này đầu long chí ít có mấy vạn mét chi cự. Vật như vậy, quả thực tiểu là bàng nhiên cự vật rồi, không cách nào tưởng tượng. Long tộc chi vương hoàng kim cự long mới mấy ngàn mét chi cự. Căn bản không có khả năng có mấy vạn mét chi cự long hồn tồn tại. Không phải long hồn, biết được là vật gì. Cái lúc này, Diêu Phi khả sắc mặt đột nhiên thay đổi, đang nhìn bầu trời gương mặt đã có ngắn ngủi cứng ngắc. Sau nửa ngày về sau, Diêu Phi Khả mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, trong miệng nhổ ra bốn chữ, hỗn loạn chi huyên. Cùng thời khắc đó, Hồ Tiểu Ly cũng đi ra đại điện, sắc mặt hoảng sợ địa đang nhìn bầu trời, không tự chủ được địa nỉ non nói, hỗn loạn chi huyên, mở ra. Sư bá, ngươi không sao chớ. Ông Hạo Hiên gặp Diêu Phi Khả thần sắc khác thường, không khỏi hỏi. Diêu Phi Khả lại không có trả lời hắn, mà là nói ra, chúng ta đi, về trước vương phủ. Nói xong, Diêu Phi Khả cấp ly khai. Ông Hạo Hiên cùng Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian đuổi kịp. Mà ở cùng thời khắc đó, 3.000 tiểu hạch tâm của thế giới chi thành, Tu Di Linh Đô. Từng đạo thân ảnh phóng lên trời, đứng bất động ở giữa không trung, ngay ngắn hướng nhìn về phía Bắc Hải vực phương hướng. Trong đó một đạo thân ảnh, đứng ngạo nghễ tại tầng mây chi đỉnh, toàn thân gió mạnh cổ đãng, bạch y lìa bay lên, cho người một loại tuyệt thế cô lập ngạo nhiên cảm giác. Người này nhìn về phía trên 40-50 tuổi, toàn thân không có nửa điểm nguyên lực chấn động, nhưng một cổ uy nghiêm khí tức lại tự động khuyết tán ra. Những người khác không dám cận kề thân ngàn mét ở trong. Nhưng ở bên cạnh của hắn, là một thiếu niên, hơn nữa là một trương hết sức quen thuộc gương mặt, Đường Thập Tam. Ra ra, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đường Thập Tam đồng dạng nhìn qua Bắc Hải vực đại sở đế quốc phương hướng, vẻ mặt xí ngốc. Bên cạnh hắn cái này bị hắn xưng là ra ra người, không phải người khác, đúng là 3.000 tiểu thế giới đỉnh phong nhân vật, tứ đại thế gia đứng đầu Đường gia gia chủ, Đường Hạo. Nhưng là Đường Hạo còn có một không muốn người biết thân phận, cái kia chính là thiên giới đệ nhất chiến thần thân truyền đệ tử. Số tử, 1892. Chương 435, hỗn loạn chi huyên. Đường Hạo nhìn qua Bắc Hải vực phương hướng, một đôi mắt tại lúc này đã xảy ra quỷ dị biến hóa, trong con mắt riêng phần mình xuất hiện ba đạo tái nhật quỷ nhận. Ba đạo quỷ nhận, đúng là quỷ mâu chi nhãn chạy đến tam nhận quỷ mâu tiêu chí. Đường Thập Tam chỉ là song nhận quỷ mâu, liền lại để cho hắn nhẹ nhõm miểu sát so thực lực của chính mình cao hơn một cái đại cảnh giới Đường Tiêu. Thực thì không cách nào tưởng tượng, mở ra tam nhận quỷ mâu Đường Hạo, nên là bực nào khủng bố. Quỷ mâu chi nhãn, vạch phá mênh mông phía chân trời, đúng là tốc hành hỗn loạn chi thành mỗi địa phương. Sau một lát, Đường Hạo con mắt khôi phục bình thường, nhưng lại duỗi ra một bàn tay, lòng bàn tay tuôn ra tí tí ánh sáng, ngưng tụ ra một bức tranh mặt. Ra ra, đây là Đường Thập Tam chứng kiến Đường Hạo trong lòng bàn tay hình ảnh, một chút ngây dại. Tại Đường Hạo trong lòng bàn tay hiện hiện, là một cái vực sâu không đáy, như là một cái bảng nhiên cự thú, mở ra miệng khổng lồ, chỉ là liếc mắt nhìn, liền lại để cho người có một loại không cách nào tự kềm chế xúc động, coi như linh hồn đều muốn rơi vào đi đồng dạng. Cái này vượt sâu không đáy, đúng là Đường Hạo quỷ mâu chi nhãn trô đã thấy cảnh tượng. 13. Cái này là hỗn loạn chi huyên. Đường Hạo thủ trưởng thu hồi, nhưng lại thật dài thở dài một tiếng, trên mặt đúng là xuất hiện không ai dùng danh trạng bi thương. Hỗn loạn chi huyên. Đường Thập Tam nghe được cái tên này, sắc mặt xoát địa nhất biến, chợt liền mở miệng nói ra, ra ra, ta muốn đi. Hỗn loạn chi huyên. Cái chỗ này, đối với Đường gia, đối với Đường Hạo, đối với Đường Thập Tam, đều có được không giống tầm thường ý nghĩa. Bởi vì Đường gia một cái đằng trước tuyệt thế thiên tài, Đường Đoạn, tiểu là đã từng đi qua hỗn loạn chi huyền, sau khi trở về, liền một mực ngủ say, không còn có tỉnh lại. Mà Đường Đoạn, tiểu là Đường Hạo sủng ái nhất nhi tử, đồng thời cũng là phụ thân của Đường Thập Tam. Càng thêm lại để cho Đường Thập Tam để ý chính là, Đường Vưu Vưu tiểu là Đường Đoạn theo hỗn loạn chi huyên mang đi ra. Những chuyện này, đều là Đường gia cấm kỵ, không cho phép người nhắc tới. Đường Hạo cái cùng Đường Thập Tam một người đã từng nói qua, mà ngay cả Đường Vưu Vưu đều không biết mình thân thế. Kỳ thật liền Đường Hạo cũng không biết Đường Vưu Vưu đến cùng là người nào. Chỉ là truyền thuyết, hỗn loạn chi huyên là thượng cổ thần ma đại chiến cổ chiến trường, thần ma đại chiến sau khi chấm dứt. Hỗn loạn chi huyên trở thành nhân giới cùng ma giới một cái thần bí thông đạo. Đường Hạo ẩn ẩn cảm giác, Đường Vưu Vưu có lẽ không phải nhân tộc, mà là ma tộc. Hỗn loạn chi huyên luôn không định giờ địa xuất hiện, có khi mấy trăm năm mới mở ra một lần, có khi mấy năm tiểu mở ra một lần. Lúc này đây hỗn loạn chi huyên mở ra, khoảng cách trước đó lần thứ nhất, tiểu là chỉ có vài chục năm thời gian. Đường Hạo xem lên trước mặt Đường Thập Tam, đột nhiên nhớ tới thứ hai phụ thân. Trong ánh mắt đúng là xuất hiện mê ly. Mười mấy năm trước, Đường Đoạn đã từng như vậy nói với hắn, cái kia hình ảnh, đến nay lại để cho Đường Hạo cảm giác đau lòng. Giờ này khắc này, tình cảnh này, như lúc trước hình ảnh như thế tương tự. Đường Thập Tam khuôn mặt có chút động, trong nội tâm rung rung, hắn thật không ngờ, cái này đã sừng sững tại 3.000 tiểu thế giới đỉnh phong nam nhân, cũng sẽ có như thế ảm đạm thời điểm. Nhưng là, Đường Thập Tam suy nghĩ một chút, hay là vẻ mặt kiên định, nói ra, ra ra, ta, nhất định phải đi. Đường Hạo thu hồi suy nghĩ, coi như đột nhiên già nua mấy chục năm, trên mặt có không cách nào che giấu lao thái, thở thật dài một tiếng, nói ra, 13, ngươi biết không? Ngươi thật sự cùng Lục Nhi rất giống. Rất giống rất giống. Đồng dạng gương mặt, đồng dạng ánh mắt, liền chấp nhất tính cách đều là giống như vậy. Lục Nhi, bởi vì phụ thân của Đường Thập Tam Đường Đoạn xếp hạng đệ lục, cho nên Đường Hạo nít nảm hắn là Lục Nhi. Kỳ thật Đường Hạo trong nội tâm minh bạch, Đường Thập Tam một ngày nào đó sẽ đi hỗn loạn chi huyên, đây là hắn cũng không cách nào ngăn cản sự tình. Mà hắn đem Đường Đoạn sự tình nói cho Đường Thập Tam, tự không có nghĩ qua muốn ngăn cản Đường Thập Tam. Chỉ là hắn thật không ngờ, ngày hôm nay sẽ đến được nhanh như vậy. Hơn nữa Đường Thập Tam thực lực bây giờ quá yếu, nếu như tiến vào hỗn loạn chi huyên, 89 phần 10, không thể trở về. Hỗn loạn chi huyên hung danh, cùng huyết đồ cổ mộ không sai biệt lắm, chỉ có điều một cái Nam Sơn vực, một cái tại Bắc Hải vực mà thôi. Đường Hạo nhìn qua lên trước mặt chấp nhất thiếu niên, rốt cục thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí, nói ra, 13, ngươi là bay lượn cửu thiên diều hâu, cho dù ta đem ngươi nhốt ở trong lồng, ngươi cũng không làm được trong lồng ra tước. Ta không ngăn cản được ngươi, cũng sẽ không biết ngăn cản ngươi. Làm ngươi chuyện muốn làm a? Làm ngươi chuyện muốn làm. Chẳng bao lâu sau, Đường Hạo cũng đúng phụ thân của Đường Thập Tam đã từng nói qua lời giống vậy. Nhưng là lại không có ai biết, những lời này nhưng thật ra là Nhiếp Thiên nói với Đường Hạo. Cảm ơn gia gia. Đường Thập Tam trọng trọng gật đầu. Đường Hạo ánh mắt hướng về chung quanh nhìn quét một lần, thở dài nói, hỗn loạn chi huyên mở ra, không biết lại đem nhấc lên như thế nào mưa gió. Hỗn loạn chi huyên, thượng cổ thần ma đại chiến cổ chiến trường, nhân ma lượng giới thông đạo, trong đó có cái gì, ai cũng không biết, lại ai cũng muốn biết. Không chỉ Đường gia, những thứ khác thế lực lớn, tất nhiên cũng sẽ biết phái người đi qua. Hỗn loạn chi huyên, thế tất hội nhấc lên một hồi long tranh hổ đấu. Nhiếp Thiên, Diêu Phi Khả, ông Hạo Hiên ba người, ly khai Hoàng Cung Chi Châu, lập tức phản hồi Hiên Vương Phủ. Sư bá, vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vương Phủ nghị sự đại sảnh, ông Hạo Hiên không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Lúc này, những người khác cũng trong đại sảnh, đều là vẻ mặt hiếu kỳ. Nhiếp Thiên vừa mới nghe được Diêu Phi Khả nhắc tới một cái tên, hỗn loạn chi huyên. Hắn suy đoán, đây có lẽ là một cái thượng cổ di chỉ. Ngay tại hỗn loạn chi thành nội. Hỗn loạn chi thành, tuy nhiên tên là một tòa thành, kỳ thật thì là một khu vực. Nghe nói toàn bộ hỗn loạn chi thành, so huyết đồ chi địa còn muốn quảng đại, có một cái thượng cổ di chỉ xuất hiện, cũng không kỳ quái. Cái gọi là thượng cổ di chỉ, nhưng thật ra là chỉ, thượng cổ thời đại, thần ma thời kỳ, song phương đại chiến, làm cho thời không nứt vỡ, rất nhiều địa phương trở thành độc lập thời không, rời rạc tại hiện hữu thời không bên ngoài. Ngẫu nhiên cùng hiện hữu thời không phát sinh giao tiếp, thì ra là theo như lời gì chỉ mở ra. Xem Diêu Phi Khả sắc mặt kinh hoàng, Nhiếp Thiên suy đoán, hỗn loạn chi huyên hẳn là một cái thập phần nổi danh thượng cổ di chỉ. Là hỗn loạn chi huyên mở ra. Diêu Phi Khả bình tĩnh trở lại, ngữ khí trở nên hòa hoãn rất nhiều. Hỗn loạn chi huyên, đây là hỗn loạn chi thành một cái thượng cổ di chỉ a? Nhiếp Thiên hỏi dò. Ừ, Diêu Phi Khả gật đầu. Hỗn loạn chi huyên vốn chính là cấm kỵ, rất nhiều người không biết cũng không kỳ quái. Thậm chí mà ngay cả ông Hạo Hiên cái này đại sở hoàng tử, ở tại hỗn loạn chi thành quanh thân, đều là lần đầu tiên nghe nói hỗn loạn chi huyên. Sư bá, hỗn loạn chi huyên đến cùng là địa phương nào? Ông Hạo Hiên sốt ruột mà hỏi thăm. Cậu đản cùng Đoan Mục Lộ bọn người cũng tới hứng thú, đều là đưa đầu, chờ Diêu Phi Khả giải thích. Diêu Phi Khả hít sâu một hơi, nói ra. Hỗn loạn chi huyên, 3.000 tiểu thế giới 7 đại cấm địa một trong. Chính là một chỗ thượng cổ di chỉ, không định kỳ địa mở ra. Nghe đồn hỗn loạn chi huyên là thượng cổ thời điểm thần ma quyết chiến chi địa, bên trong có vô số thượng cổ linh khí cùng thượng cổ võ bí quyết, cũng có các loại cấm chế sát trận bảy dập cơ quan. Mà quỷ dị nhất chính là, hỗn loạn chi huyên mỗi một lần mở ra, trong đó bộ thế giới đều là không đồng dạng như vậy. Cho nên lúc trước theo hỗn loạn chi huyên đi ra người, nếu như lần nữa tiến vào, gặp được hết thảy, đều là hoàn toàn mới, tựa như lần thứ nhất tiến vào đồng dạng. Số tử, 1865. Chương 436, kẻ này không phải phàm nhân. Mọi người nghe được Diêu Phi Khả miêu tả, nhao nhao biến sắc. Một cái thượng cổ di chỉ, mỗi lần mở ra, bên trong thế giới đều là không giống với, chuyện như vậy hoàn toàn chính xác quỷ dị. Bất quá cũng có thể giải thích, một loại khả năng là, hỗn loạn chi huyên cùng huyết đồ cổ mộ đồng dạng, cũng là huyễn cảnh. Như vậy mỗi lần đi vào, huyễn cảnh cải biến, bên trong tràng cảnh hãy theo cải biến. Còn có một loại khả năng, hỗn loạn chi huyên quá lớn, mỗi lần mở ra, đều là từ khác nhau cửa vào tiến vào, chứng kiến tràng cảnh, đương nhiên tiểu không giống với lúc trước. Nhiếp thiên có khuynh hướng loại thứ hai giải thích, dù sao huyết đồ cổ mộ có thi la ma quân cái này ảo thuật đại sư điều khiển, muốn tại 3.000 tiểu thế giới sẽ tìm đến một cái ảo thuật đại sư, ít khả năng. Sư bá, ngươi xảy ra hỗn loạn chi huyên sao? Ông Hạo Hiên đột nhiên hỏi. Diêu Phi Khả lắc đầu, nói ra, nghe đồn hỗn loạn chi huyên là nhân giới đi thông ma giới cửa vào, mỗi lần mở ra thời gian đều không xác định, lần trước mở ra, hình như là tại mười mấy năm trước, nhưng ngay lúc đó động tĩnh rất nhỏ, chỉ có mở ra rất tiểu nhân cửa vào, biết đến võ giả cũng không nhiều, cho nên tiến vào thâm huyên võ giả càng thiểu. Trên xuống lần trước mở ra, giống như tại mấy trăm năm trước, khoảng cách hiện tại càng xa xôi. Nói đến đây, Diêu Phi Khả dừng một chút, tiếp tục nói, lúc này đây hỗn loạn chi huyên mở ra, động tĩnh quá lớn, không chỉ có Bắc Hải vực, mặt khác Tam vực cùng với Tu Di Linh Đô thế lực, đều sẽ biết. Xem ra cái này hỗn loạn chi thành muốn náo nhiệt. Nhiếp thiên nghe Diêu Phi Khả miêu tả, ánh mắt chậm rãi trở nên nóng bỏng lên. Hỗn loạn chi huyên, đích thật là cái phi thường thích hợp đi lịch lãm rèn luyện địa phương. Sư bá, chúng ta đây ông Hạo Hiên lúc này ánh mắt cũng biểu hiện ra nồng hậu hứng thú, thêm có chút môi khô giáo, nhưng lại muốn nói lại thôi. Hạo Hiên, nếu như ngươi muốn đi hỗn loạn chi huyên ta nguyện ý cùng đi. Diêu Phi Khả tự nhiên biết đạo ông Hạo Hiên đang suy nghĩ gì, nói thẳng. Hỗn loạn chi huyên mở ra, đối với bất luận cái gì võ giả đều có được lớn lao hấp dẫn. Không chỉ ông Hạo Hiên muốn đi, Diêu Phi Khả bản thân cũng rất muốn đi. Hơn nữa hắn là linh trận đại sư. Hỗn loạn chi huyên nếu là thượng cổ di chỉ, trong đó các loại cấm chế trận pháp, đối với hắn mà nói, càng thêm có lực hấp dẫn. Ông Hạo Hiên tuy nhiên là hoàng tử, nhưng cũng là một gã võ giả, hỗn loạn chi huyên cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nói không chừng một cái không cẩn thận theo hỗn loạn chi huyên mang ra thiên giai võ quyết, cửu giai linh đan, thực lực của hắn tất nhiên có long trời lỡ đất biến hóa. Đến lúc đó liền không cần lại e ngại thái tử cùng quốc sư. Chỉ cần thực lực đủ cường, cho dù thái tử trở thành hoàng đế, hắn cũng làm theo khả dĩ đem hắn theo ngôi vị hoàng đế thượng kéo xuống. Không thể nghi ngờ, ông Hạo Hiên coi hỗn loạn chi huyên là làm chính mình đả bại thái tử cùng quốc sư một lần cơ hội. Hiện tại hoàng đế đã bị khống chế, nếu như ông Hạo Hiên không làm chút gì đó, cái kia chính là ngồi chờ chết, đợi đến lúc ông Hạo Duệ trở thành hoàng đế, cái thứ nhất diệt đúng là hắn. Cho nên hắn chuẩn bị tiến về trước hỗn loạn chi huyên, hào đánh cuộc một lần. Một khi thành công, hắn thì có cùng thái tử tranh phong thẻ đánh bạc. Cái lúc này, ông Hạo Hiên đưa mắt nhìn sang Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ, chắc hẳn ngươi cũng đúng hỗn loạn chi huyên phi thường cảm thấy hứng thú, không bằng cùng chúng ta đồng hành. Đa tạ Hiên Vương Điện Hạ hảo ý, nhưng ta thích độc lai độc vãng, đồng hành sự tình, hay là được rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Không chút do dự cự tuyệt. Ừ. Ông Hạo Hiên hơi sướng sở, hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên cự tuyệt được như vậy dứt khoát. Theo lý thuyết, ông Hạo Hiên bên người có Diêu Phi Khả cường giả loại này cùng đi, Nhiếp Thiên có lẽ ước gì cùng bọn họ cùng một chỗ. Nhưng thứ hai cư nhiên như thế không để lối thoát địa cự tuyệt, lại để cho người khó hiểu. Hỗn loạn chi huyên mở ra, tất cả thế lực lớn khẳng định nghe tin lập tức hành động. Nếu như Nhiếp Thiên muốn bằng vào bản thân lực lượng tiến vào hỗn loạn chi huyên, ít khả năng. Hỗn loạn chi thành chắc chắn sẽ không cho phép quá nhiều người tiến vào hỗn loạn chi huyên, có thể cuối cùng nhất đạt được tiến vào danh lạch, tất nhiên đều là chút ít thế lực lớn. Nhiếp Thiên cái này Thiên La thành chủ tên tuổi mặc dù tiếng nổ, nhưng cùng tứ đại vực cùng với Tu Di Linh Đô thế lực so với, còn kém xa lắm. Nhiếp Thiên không nghĩ cùng ông Hạo Hiên nói nhảm, đứng dậy nói ra, Hiên Vương. Tuy nhiên hôm nay không có nhìn thấy đại sở hoàng đế, nhưng giữa chúng ta giao dịch như trước hữu hiệu, người kia ta hay là hội giết chết. Những cái kia nữ hải tạm thời làm phiền Hiên Vương Điện Hạ thay chiếu cố, ta theo hôn loạn chi thành trở về, hội đem các nàng mang đi. Cáo tử. Nói xong, Nhiếp Thiên không hề dừng lại, cùng Cẩu Đản cùng Đoan Mục Lộ, lập tức ly khai. Ông Hạo Hiên nhìn xem Nhiếp Thiên thân ảnh, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cứ như vậy có lòng tin, nhất định có thể đi vào hỗn loạn chi huyên, còn nhất định có thể an toàn trở về. Thiếu niên này, thật không đơn giản. Diêu Phi Khả cũng nhìn qua Nhiếp Thiên biến mất phương hướng, thì thào nói ra. Hắn đã sớm nhìn ra, Nhiếp Thiên tinh thần lực đạt đến kinh người 46 giai. Đây quả thực là một cái khủng bố đến làm cho người sợ tinh thần lực, bởi vì Nhiếp Thiên chỉ có 16 tuổi A. Coi như là tu di linh đô ba đại yêu nghiệt một trong cổ khâu long, cũng xa xa không kịp Nhiếp Thiên tinh thần lực khủng bố. Ừ, ông Hạo Hiên gật đầu, cảm thán nói, hắn đã từng một chiêu đánh bại thủ hạ ta ba gã chân nguyên nhất trọng võ giả. Ừ. Diêu Phi Khả khuôn mặt cứng ngắc một chút, cả buổi nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên ngoại trừ tinh thần lực khủng bố bên ngoài, chiến lực cũng là quỷ dị như vậy. Dùng cự linh tam trọng thực lực đánh bại ba gã chân nguyên nhất trọng võ giả, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Diêu Phi Khả đã không biết nên như thế nào hình dung Nhiếp Thiên thiên phú, tu di linh đô ba đại yêu nghiệt, hắn đều gặp, nhưng hắn lúc này lại có một loại cảm giác, cái kia ba vị tại Nhiếp Thiên trước mặt, khắc khá xa. Kẻ này không phải phàm nhân. Nửa ngày trời sau, Diêu Phi Khả si ngốc nói một câu. Ông Hạo Hiên nhìn xem Diêu Phi Khả, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn biết nói, Diêu Phi Khả xem người ánh mắt từ trước rất cao, có thể đối với Nhiếp Thiên cho ra cao như vậy đích đánh giá, quả thực gặp quỷ rồi. Ly khai Hiên Vương Phủ về sau, Nhiếp Thiên ba người tới Dương Thăng Trà Lâu. Nhiếp Thiên lại để cho Đoan Mục Lộ đi tìm Cố Vô Ưu, hỏi thứ hai có thể có hứng thú đi hỗn loạn chi huyên. Nếu có hứng thú, vậy thì đồng hành, nếu như không có hứng thú, vậy hãy để cho Đoan Mục Lộ cùng hắn tương lai con dâu cáo cái tiểu biệt. Nhiếp Thiên lão đại, hôm nay các ngươi tại Hoàng Cung không có nhìn thấy Hoàng đế. Cậu Đản cùng Nhiếp Thiên tại Trà Lâu chờ Đoan Mục Lộ trở về, người phía trước hắc hắc hỏi. Có thấy đến cũng không sao cả. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Hôm nay Hoàng Cung một chuyến, mặc dù không có nhìn thấy Hoàng đế, nhưng Nhiếp Thiên lại đã nhận được chính mình cảm thấy hứng thú tin tức, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Kế tiếp, hắn chuẩn bị đi trước hỗn loạn chi huyên, đại sở đế quốc sự tình tạm thời phóng vừa để xuống, dù sao những cái kia nữ hài tạm thời là an toàn. Hỗn loạn chi huyên, thượng cổ thần ma chiến trường, nhân giới cùng ma giới thông đạo. Loại địa phương này, Nhiếp Thiên há có thể bỏ qua. Nhiếp Thiên lão đại, ngươi thật sự muốn đi hỗn loạn chi huyên sao? Cậu Đản nhìn xem có chút hưng phấn Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lại là có thêm thật sâu kiêng kỵ, run giọng hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên phát giác được cậu Đản ánh mắt không đúng, tựa hồ muốn nói lại thôi, không khỏi khẽ nhíu mày, nói ra, cậu Đản huynh, ngươi có chuyện không ngại nói thẳng, ngươi nếu không phải muốn đi, ta sẽ không miễn cưỡng. Ta cậu Đản do dự mà bắt đầu, thần sắc xoắn xuýt, rốt cục vẫn phải nói ra, Nhiếp Thiên lão đại, ta đã từng đi qua hỗn loạn chi huyên. Số tử, 1876. Chương 437, mới tới hỗn loạn chi thành. Ngươi tiến vào hỗn loạn chi huyên. Nhiếp Thiên lập tức sững sờ, giật mình không nhỏ. Ừ, cậu Đản trọng trọng gật đầu, nói ra, đó là tại 13 năm trước đây, lúc ấy ta còn là một mao đầu chàng trai, chỉ có cự linh nhất trọng thực lực, đi theo một cái dòng binh đoàn, đần độn, u mê hay tiến vào hỗn loạn chi huyên. Lúc ấy chúng ta có 17 cái người, nhưng là chỉ có 2 người còn sống đi ra. Cậu Đản hồi tưởng lại chuyện cũ, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Các ngươi tại hỗn loạn chi huyên xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên hết sức cảm thấy hứng thú, hỏi. Rất chuyện kinh khủng. Cậu Đản nuốt một chút nước miếng, nói ra, hỗn loạn chi huyên, thật sự có người của ma tộc. Từ chúng ta tiến vào thâm huyên bắt đầu, liền bắt đầu vô tận trốn chết chi đồ. May mắn cuối cùng Đường đại ca đã tìm được thâm huyên một cái cửa ra, ta cùng hắn mới không có chết mất, may mắn còn sống. Đường đại ca. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nói ra, năm đó cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào hỗn loạn chi huyên người họ Đường. Ừ, cậu Đản gật đầu, nói ra, Đường đại ca làm người rất tốt, hơn nữa thân phận giống như rất cao, cùng tu di linh đô Đường gia có quan hệ. Nhưng ta cùng Đường đại ca chỉ là vội vàng quen biết, năm đó nếu không là hắn, ta tiểu ra không được. Mười mấy năm trước, hỗn loạn chi huyên mở ra chỉ là nhỏ nhất động tĩnh, cũng không có bao nhiêu người biết nói. Không giống hiện tại, động tĩnh quá lớn, toàn bộ 3.000 tiểu thế giới cũng biết. Động tĩnh đại nói rõ hỗn loạn chi huyên triệt để mở ra, có lẽ lần này có thể triển lộ tại trước mắt người đời đồ vật thêm nữa. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, là được hỏi, như thế nào đây? Ngươi còn muốn lại đi một lần hỗn loạn chi huyên sao? Cậu đàn do dự mà bắt đầu, nhớ tới chuyện đáng sợ, nhưng hắn cuối cùng nhất hay là hạ quyết tâm, hung hăng địa uống xong một miệng trà, nói ra, đi. Tốt. Nhiếp Thiên ha ha cười cười, nói ra, võ giả chính là muốn có vô úy không sợ chi tâm, nếu là liên khu khu một cái hỗn loạn chi huyên đều sợ hãi, cái kia còn thế nào leo vô thượng võ đạo đỉnh phong. Đã ngươi trước đó lần thứ nhất có thể theo hỗn loạn chi huyên còn sống đi ra, lúc này đây cũng đồng dạng có thể. Ừ đó là, ta cẩu đàn vận khí cũng không phải là trưng cho đẹp, tổng có thể gặp được đến quý nhân, Đường đại ca là ta quý nhân, Nhiếp Thiên lão đại cũng là của ta quý nhân. Cẩu đàn cười hắc hắc, lập tức trở nên tín tâm mười phần. Nhiếp Thiên lão đại, chúng ta như thế nào tiến vào hỗn loạn chi huyên a? Lần này hỗn loạn chi huyên huyên náo động tinh quá lớn, đoán chừng khắp nơi thế lực lớn đều tại hướng hỗn loạn chi thành đuổi. Bọn hắn chắc chắn sẽ không lại để cho quá nhiều người tiến vào hỗn loạn chi huyên, đoán chừng chúng ta muốn cầm tiến vào hỗn loạn chi huyên danh ngạch cũng khó khăn. Cậu đàn lập tức lo lắng nói ra. Đi trước hỗn loạn chi thành rồi nói sau. Nói không chừng có cái nào thế lực lớn vừa ý thực lực của chúng ta, nguyện ý mang bọn ta cùng một chỗ tiến vào. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thoải mái mà nhấp một miếng trà, chút nào đều không lo lắng. Hỗn loạn chi thành, 3.000 tiểu thế giới cái khác chí hùng chi địa. Tại đây cũng không bị tứ đại thế gia hoặc là hắn thế lực của hắn quản thúc, càng giống là một cái tự do chi thành. Đương nhiên, coi như là tự do chi thành, cũng có kẻ quản lý. Nghe đồn hỗn loạn chi thành thành chủ là một cái có thể cùng tứ đại thế gia gia chủ sánh vai đại nhân vật, chỉ là chưa từng có người bái kiến cái này vị thành chủ, chỉ có phó thành chủ xuất hiện, quản lý hỗn loạn chi thành hết thảy. Hỗn loạn chi huyên mở ra, kinh động thế lực khắp nơi, hỗn loạn chi thành không có khả năng lại để cho tất cả mọi người tiến vào hỗn loạn chi huyên, cho nên đến lúc đó về tiến vào danh lạch, nhất định là một phen kịch liệt tranh đoạt, đoán chừng chỉ có những cái kia thế lực lớn có thể cuối cùng nhất đạt được tiến vào cho phép. Nhiếp Thiên suy đoán, Đường gia cũng nhất định sẽ phái người đến, trên tay hắn có Đường gia nội môn lệnh bài, tại Đường gia đại bộ đội chung lăn lộn mấy cái danh lạch, có lẽ không khó a. Sau một lát, Đoan Mục Lộ trở về rồi, Cố Vô Ưu cùng hắn cùng lúc xuất hiện. Cố Vô Ưu trong lòng có cực lớn cừu hận, còn muốn báo cha mẹ chi thủ, đương nhiên sẽ không bỏ qua hỗn loạn chi huyên lần này cơ hội. Nhiếp Thiên thành chủ, chúng ta lúc nào đi hỗn loạn chi thành? Cố Vô Ưu so Nhiếp Thiên còn gấp, trực tiếp hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên sững sờ, cười nói, ngươi tốt xấu là hoàng thành cấm vệ quân thống lĩnh, cứ như vậy ly khai. Không phải tự ý tạm rời cương vị công tác thủ sao? Cái gì cấm vệ quân thống lĩnh? Cố Vô Ưu nhưng lại sắc mặt phẫn nộ, nói ra, ta cái này thống lĩnh, có cũng được mà không có cũng không sao. Mặt khác mấy cái phó thống lĩnh cho tới bây giờ tiểu không có đem ta để vào mắt, thực lực của bọn hắn xa so với ta mạnh hơn. Ngày bình thường chỉ là coi ta là cái bài trí, cái này chó má thống lĩnh, ta đã sớm không muốn làm. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, nói ra, nguyên lai ngươi sớm đã biết rõ chính mình thống lĩnh chi chức là cái bài trí. Cố Vô Ưu tức giận địa cười cười, nói ra, ta có ngu sao như vậy? Sở Dương Thành có nhiều cao thủ như vậy, hết lần này tới lần khác để cho ta như vậy một cái cự linh cựu trọng kẻ yếu làm cấm vệ quân thống lĩnh, rõ ràng là muốn dùng chức vị này đem ta ở lại Sở Dương Thành. Nhiếp Thiên nhịn không được cười lên một tiếng, hắn thật không ngờ, nguyên lai Cố Vô Ưu đã sớm nhìn ra đây hết thảy. Chỉ là không có nói ra mà thôi. Kỳ thật cũng đúng, nếu như Cố Vô Ưu liền như vậy rõ ràng sự tình đều xem không được, lại làm sao có thể trở thành đại sở duy nhất nữ tướng quân. Cố Vô Ưu không có nói tiếp thêm nữa. Tin tức ý định, Nhiếp Thiên cũng tiểu không hỏi nữa đi. Bốn người không có nửa điểm dừng lại, ly khai Dương Thăng trà lâu về sau, lập tức tiến về trước hỗn loạn chi thành. Nửa ngày trời sau. Truy. Cập để đọc truyện nơi này chính là trong truyền thuyết hỗn loạn chi thành. Cố Vô Ưu chỉ vào phía trước một tòa hắc thạch đại thành, trên mặt không khỏi có chút hưng phấn. Tuy nhiên nàng là đại sở đế quốc người, đại sở đế quốc ngay tại hỗn loạn chi thành bên cạnh, nhưng đây cũng là nàng lần đầu tiên tới đến hỗn loạn chi thành. Cậu đản là xảy ra hỗn loạn chi thành người, nói ra, hỗn loạn chi thành, vô luận bất luận cái gì thời điểm, đều là đậm đặc vân rậm rạp, cho nên mặc dù là ban ngày, cả tòa thành thị cũng là lờ mờ một mảnh. Nhiếp Thiên nhìn qua phía trước cách đó không xa thành trì, ẩn ẩn cảm giác được, hỗn loạn chi thành tựa hồ bao phủ tại một cái bảng nhiên trong đại trận, thành trợ trên không hắc vân rậm rạp, coi như muốn đem trong thành hết thể cắn nuốt sạch. Đây là một tòa cổ thành, tường thành là do vài trăm mét chi cự cự thạch trực tiếp lũy thành, đây là thượng cổ thời đại kiến trúc phong cách. Nhiếp Thiên suy đoán, hỗn loạn chi thành hẳn là thượng cổ thời đại một tòa đại thành, trải qua người thời nay tu bổ, biến thành hiện tại bộ dạng. Thời kỳ thượng cổ, mỗi tòa đại thành đều có hộ thành đại trận, cái kia thời kỳ nghe đồn cửu giai linh trận sư rất nhiều, cho nên đại thành hộ thành đại trận đều là cửu giai linh trận, dị thường chắc chắn, coi như là thiên đế cảnh võ giả, cũng mơ tưởng công phá hộ thành đại trận. Nhiếp Thiên đoán chừng, hỗn loạn chi thành trên không sở dĩ thường niên hắc vân rầm rạp, tiểu là hộ thành đại trận còn sót lại trận pháp chi lực làm cho. Hắn hiện tại tinh thần lực quá thấp, còn không cách nào cảm nhận được hộ thành trong đại trận trận pháp huyền bí, chỉ có thể ẩn ẩn phát giác được còn sót lại trận pháp khí tức tồn tại. Bốn người thân ảnh rất nhanh, thoáng qua tầm đó đi vào hỗn loạn chi thành chỗ cửa lớn. Tới gần cửa thành, Nhiếp Thiên càng có thể cảm giác được, đại trận khí tức phi thường đậm đặc, mà cái kia trên đỉnh đầu hắc vân, cho người một loại rất mạnh cảm giác áp bách, lại để cho người hô hấp đều khó khăn. Chỗ cửa thành, cũng không có hộ vệ gác, bốn người trực tiếp vào thành. Nhiếp Thiên, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Ngay tại bốn người vừa mới vào thành thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đầu cực lớn bốn cánh sư thiếu, một đạo âm trầm âm thanh lạnh như băng truyền đến. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, đứng tại bốn cánh sư thiếu trên đỉnh đầu thân ảnh, phi thường quen thuộc, đúng là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, Điêu Chính Đức. Số tử, 1915. Chương 438, ngậm máu phun người. Nhìn rõ ràng bốn cánh sư thiếu phía trên âm lãnh gương mặt, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống. Vừa tới đến hỗn loạn chi thành, lại gặp được như vậy một cái đại cửu gia, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hô! Bốn cánh sư thiếu gào thét tới, trực tiếp rơi vào cách đó không xa trên đất trống, nhấc lên một hồi mãnh liệt đột nhiên phong, trên mặt đất bụi đất một mảnh. Bốn cánh sư thiếu, ngũ giai linh thú, chừng trăm mét chi cự, đầu sư tử thân chim, màu rám nắng lân vũ, như lửa diễm giống như rừng rực, nhìn về phía trên uy phong mười phần, cho người một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Nhiếp Thiên đã từng thấy qua loại này linh thú, trước khi tại Mạc Dương thành thời điểm, Mạc gia tiểu là dùng bốn cánh sư thiếu đem Mạc Như Hi bọn người tiếp đi. Nhiếp Thiên đến nay nhưng nhớ rõ Mạc Như Hi ly khai phía trên thần sắc, cho nên hắn đối với xuất sinh này không có cảm tình gì. Giống ô. Bốn cánh sư thiếu ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, có điểm giống sư tử, lại có điểm giống loài chim, chẳng ra cái gì cả. Điêu Chính Đức đứng tại bốn cánh sư thiếu thân hình đoạn trước nhất, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, sợ Nhiếp Thiên chạy như vậy. Mà sau lưng hắn, là 10 cái hắc y hề võ sĩ còn có 10 cái tuổi trẻ luyện đan sư. Dĩ nhiên là bốn cánh sư thiếu. Đây nhất định là đại nhân vật ta. Đương nhiên là đại nhân vật, ngươi không thấy được y phục của bọn hắn ấy ư, đó là luyện đan sư trường bào. Như vậy võ giả y phục trên người hình như là đan võ cấm vệ trang phục, xem ra là luyện đan sư công hội đại nhân vật. Hỗn loạn chi huyên vừa mới mở ra, luyện đan sư công hội nhân mã thượng đã tới rồi, cái này cũng quá nhanh đi. Nhanh cái gì a? Chờ xem. Lập tức tứ đại thế gia người cũng sẽ xuất hiện. Hỗn loạn chi huyên gây ra lớn như vậy động tĩnh, những này nhìn thật là náo nhiệt. Bốn cánh sư thiếu xuất hiện, dẫn tới người chung quanh nhau nhau tụ tới, nhỏ giọng nghị luận. Nhiếp Thiên nhìn xem Điêu Chính Đức, trong nội tâm thầm kêu không may, ở loại địa phương này gặp được thằng này rồi, hắn sẽ không phải trực tiếp lại để cho những cái kia đan võ cấm vệ hướng ta động thủ đi. Nhiếp Thiên quan sát một chút bốn cánh sư thiếu thượng đan võ cấm vệ, 16 cái chân nguyên cảnh võ giả, thậm chí còn có một vẻ mặt khắc nghiệt trung niên nam tử, vậy mà nhìn không ra thực lực, nhưng theo khí thế toàn thân phán đoán, hẳn là thần luân cảnh võ giả. Thần luân cảnh võ giả, hẳn là đan võ điện thống lĩnh cấp bậc, cùng trước khi xuất hiện tại Long Huyết Võ Hội Triệu Khoát đồng dạng. Điêu Chính Đức theo bốn cánh sư thiếu thượng nhảy xuống, trực tiếp đi vào Nhiếp Thiên bên người, một đôi lánh lệ con người, gắt gao chằm chằm vào, tựa hồ có chút kinh ngạc, nói, Nhiếp Thiên, mạng của ngươi thật đúng là đại, rõ ràng có thể sống đến bây giờ. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, Lăng Huyền Thiên các sát thủ, đúng là Điêu Chính Đức thỉnh động. Cho nên Điêu Chính Đức hết sức kinh ngạc, Nhiếp Thiên rõ ràng đến bây giờ đều không chết, nhưng lại xuất hiện ở lăn lộn mà nói thành. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Điêu Đại Sư, xem ra những cái kia ưa thích hướng người khác tóc rối bời lệnh bài người, là ngươi thỉnh rồi. Ngươi đang nói cái gì, bản Đại Sư không rõ. Điêu Chính Đức nao nao, chợt cười cười, đương nhiên sẽ không thừa nhận, nếu như bị người biết nói, hắn xin Lăng Huyền Thiên các sát thủ đối phó Nhiếp Thiên, thế thì nấm mốc cũng không phải là Nhiếp Thiên rồi, mà là chính bản thân hắn. Một cái luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, rõ ràng cùng Lăng Huyền Thiên các có quan hệ, tin tức này một khi tiết lộ ra ngoài, hắn áo đỏ trưởng lão cũng liền làm chấm dứt. Không thừa nhận không có sao, dù sao những lệnh bài kia ta sẽ từng cái trả lại. Có lẽ có một ngày, ta sẽ cầm bắt được trong truyền thuyết Hắc Hoàng cấp lệnh bài. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn theo Điêu Chính Đức trong sự phản ứng, một mắt có thể nhìn ra, thứ hai cùng Lăng Huyền Thiên các tầm đó, tất nhiên có lớn lao quan hệ. Thiên Chân. Điêu Chính Đức lạnh lùng cười cười, nhưng trong lòng thì thầm mắng, những cái kia sát thủ đều là đớp tức đấy sao. Các chủ đại nhân bồi dưỡng các ngươi chính là vì giết người, rõ ràng liền một cái chính là thiếu niên đều giết không hết, thực là một đám heo. Điêu Đại Sư, người này là ai? Cái lúc này, cái kia cái trung niên nam tử đi tới, ánh mắt lạnh lùng quét Nhiếp Thiên một mắt, hờ hứng hỏi. Vũ thống lĩnh, vị này tiểu là đại danh đỉnh đỉnh Thiên La thành chủ, Nhiếp Thiên. Điêu Chính Đức con mắt đi lòng vòng, khoe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị. Ngũ thống lĩnh, nghe được Điêu Chính Đức đối với trung niên nam tử xưng hô, Nhiếp Thiên khuôn mặt có chút động. Hắn nghe cổ ý đã từng nói qua, đan võ điện có một vị điện chủ, hai vị phó điện chủ, còn có 17 vị thống lĩnh, những người này, từng cái đều là thần luân cảnh thực lực. Trong đó điện chủ thực lực cấp bậc đều tại thần luân ngũ trọng đã ngoài, mà vị kia chánh điện chủ, thì là tiếp cận thần luân cửu trọng thực lực. Thần luân cửu trọng, thực lực này đã là 3.000 tiểu thế giới đỉnh phong thế lực. Toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, bên ngoài thần luân cảnh võ giả cũng không quá đáng hơn 100 người mà thôi. Đan võ điện có thể có được 20 vị thần luân cảnh cường giả, đủ thấy kỳ thật thực lực mạnh, đủ để so sánh tứ đại thế gia bên trong đích tùy ý một cái. Bất quá lần này Nhiếp Thiên nghe lầm, cái này Vũ thống lĩnh gọi Vũ Mãng, chính là đan võ điện bắt thống lĩnh, mà không phải là Ngũ thống lĩnh. Hắn tiểu là Thiên La thành chủ, Long huyết võ hội khôi thủ. Vũ Mãng một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, đúng là không có hảo ý ánh mắt. Hắn là Thiên La thành chủ. Không thể nào đâu. Đúng vậy, A Thiên La thành chủ thế nhưng mà Long huyết võ hội khôi thủ, tại sao có thể là cái tiểu hài tử? Nghe nói Long huyết võ hội liền Tu Di Linh Đô Đích thiên tài đều đi, chẳng lẽ thiếu niên này so Tu Di Linh Đô Đích thiên tài còn cường đại hơn sao? Người chung quanh cũng nhao nhao nghị luận lên, nhìn qua Nhiếp Thiên ánh mắt có chút cổ quái. Điêu Đại Sư, ngươi nếu không có việc gì sẽ đem đường mở ra, bổn thành chủ còn có việc. Thân phận của Nhiếp Thiên đã bạo lộ, không nghĩ dừng lại, chuẩn bị ly khai. Hắn và Điêu Chính Đức có mối thù giết con, nhưng là nơi này là hỗn loạn chi thành. Nhiều người như vậy nhìn xem, Điêu Chính Đức tổng không đến mức công nhiên dùng luyện đan sư công hội lực lượng giết hắn, vậy cũng quá vô sỉ. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên lần này thật đúng là nghĩ lầm rồi. Điêu Chính Đức lạnh lùng cười cười, nhưng lại dẫn âm cho Vũ Mãng, nói ra, Vũ thống lĩnh, tiểu tử này trên người thế nhưng mà có rất nhiều long huyết, bản đại sư biết nói, ngươi tu luyện chính là thường lòng kim dương bí quyết, cái kia long huyết đối với giá trị của ngươi. Thế nhưng mà không thể tầm thường so sánh, ngươi tiểu không nghĩ đạt được sao. Điêu Đại Sư, tại hạ dù sao cũng là đan võ điện thống lĩnh, như thế cấp đoạt, sợ là không tốt sao. Vũ Mãng gượng cười một chút, dẫn âm trả lời, nhưng hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt nhưng lại càng thêm tham lam. Điêu Chính Đức âm trầm cười cười, trực tiếp la lớn, Nhiếp Thiên, ngươi trước mặt mọi người vũ nhục bản đại sư ha có thể thả ngươi ly khai, luyện đan sư công hội tôn nghiêm. Không để cho bất luận kẻ nào khiêu khích. Ừ. Mọi người nghe được Điêu Chính Đức lập tức trên mặt không hiểu thấu. Nhiếp Thiên nói cái gì đều không có nói, lúc nào vũ nhục hắn hả? Mà ngay cả Vũ Mãng đều là sững sờ, chợt mới hiểu được, Điêu Chính Đức đây là vì hắn ra tay, chế tạo lý do. Tốt một cái ngậm máu phun người. Nhiếp Thiên ha có thể không rõ Điêu Chính Đức ý tứ, vừa rồi hắn sau khi thấy người cùng Vũ Mãng ngừng dừng một cái. Khẳng định lẫn nhau giận âm nói gì đó. Thật không ngờ, đường đường luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, vậy mà vô sỉ như vậy, đang tại mặt của mọi người, trực tiếp bịa đặt địa ngậm máu phun người, loại này không biết xấu hổ tinh thần quả thực vĩ đại đến trong bụng mẹ. Lao chư cẩu, vũ nhục ngươi thì sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đã đối phương đều nói như vậy rồi, nếu như hắn không mắng vài câu, trong nội tâm thật sự là không thoải mái. Số tử, 1862. Chương 439, vô sỉ tiểu nhân. Lạnh nhạt tiếng mắng theo Nhiếp Thiên trong miệng nổ ra, Điêu Chính Đức cùng Vũ Mãng sắc mặt đồng thời cứng đờ, âm trầm trung mang theo tiêu ý. Bọn hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự dám nhục nhã Điêu Chính Đức, hơn nữa là trước mặt nhiều người như vậy. Nếu như vừa rồi Điêu Chính Đức là ngậm máu phun người, như vậy hiện tại thì là đường hoàng. Vây xem đám người cũng là sửng sờ, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, có kinh ngạc, có kiêng kỵ, cũng có kính sợ. Dám đảm đương chúng vũ nhục luyện đan sư công hội áo đỏ trường lão nhân, phóng nhãn toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, cũng là không nhiều lắm a. Hoát con, ngươi thật sự dám mắng ta. Điêu Chính Đức mặt mo âm trầm, cơ bắp đều đi theo run rẩy, hận không thể tiến lên đem Nhiếp Thiên xé thành mảnh nhỏ. Nhưng thực lực của hắn bất lực, nếu là tự mình động tay, làm không tốt sẽ bị Nhiếp Thiên phản xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn là biết nói, Nhiếp Thiên là cái thiên không sợ đất chủ nhân. Chửi, mắng ngươi thì sao? Ngươi tiểu là một chỉ thấy người tiểu cắn cho điên. Ta biết nói, La Phấn là của ngươi con riêng. La ra những người kia, căn bản không phải La Phấn giết, là ngươi tự tay đem con của mình bức trở thành giết người tên điên. Loại người như ngươi người, nhiều tạng, bẩn, mà nói chửi, mắng ngươi, ta đều ngại sạch sẽ. Nhiếp Thiên sắc mặt lạnh như băng, không có chút nào ý sợ hãi. Hắn theo cổ ý chô đó nghe nói một ít La Phấn sự tình, đối với Điêu Chính Đức thằng này càng không có hảo cảm. La Phấn sẽ biến thành như vậy, nhưng thật ra là Điêu Chính Đức một tay tạo thành. Đem con của mình bức thành một cái sát nhân của ma, loại này đem làm cha, heo chó không bằng. Mắng Điêu Chính Đức là lão chư cẩu, đều là vũ nhục heo chó hai chữ. Xú tiểu tử, người muốn chết. Điêu Chính Đức bị đâm hám hại sẹo, thốt nhiên nổi giận, đúng là hướng về Nhiếp Thiên bay thẳng mà đến. Bành! Nhiếp Thiên trực tiếp một quyền oanh ra đi, Điêu Chính Đức dùng một loại gần đây lúc càng nhanh tốc độ bay rất ra ngoài. Điêu Chính Đức tuy nhiên là lục giai luyện đan sư, nhưng thực lực cũng chỉ có vạn tượng cửu trọng, tại Nhiếp Thiên trước mặt, cặn bã đều không bằng. Thực lực yếu, đây là luyện đan sư bệnh chung. Dù sao bọn hắn đem đại lượng thời gian đều tốn hao tại tăng lên tinh thần lực cùng quen thuộc dược liệu phương diện. Như Nhiếp Thiên loại này đan võ hai đạo đồng thời đạt tới đỉnh phong người, ít càng thêm ít. Chứng kiến Điêu Chính Đức trực tiếp té trên mặt đất, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Rõ ràng có người dám trước mặt mọi người hướng luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lao ra tay, quả thực quá không hợp thói thường, quá kích thích. Thiên La thành chủ Nhiếp Thiên, hắn lúc này cử động, đồng đẳng với nhục nhã luyện đan sư công hội, sẽ không sợ luyện đan sư công hội trả thù lửa giận sao. Nói thật, Nhiếp Thiên còn thật không sợ. Bản thân của hắn là ai còn không sợ, mà Thiên La thành có đế hy cái này trên đầu cổ hoàng kim cự long long hồn trấn thủ, càng là không sợ. Kể từ đó, Nhiếp Thiên không có nỗi lo về sau, đương nhiên là cái gì còn không sợ. Điêu Chính Đức gian nan địa đứng lên, khuôn mặt trở thành đầu heo, vừa rồi Nhiếp Thiên một quyền đúng là hoành tại hắn mặt thượng. Mọi người thấy lấy Điêu Chính Đức bi thảm bộ dáng, lúc này mới nhớ tới Nhiếp Thiên lời nói mới rồi, nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Nhiếp Thiên thành chủ mới vừa nói La Phấn là Điêu đại sư con riêng, không biết có phải hay không là thật sự. Ta xem Nhiếp Thiên thành chủ không phải bịa đặt người. Nghe nói La Phấn là Nam Sơn vực đệ nhất thiên tài, ngày bình thường ngang ngược càng rỡ, đắc tội không ít thế lực lớn, lại còn có thể bình yên còn sống, sau lưng khẳng định có đại nhân vật, không nghĩ tới đúng là có một tư sinh lao tía. Hắc hắc! La Phấn thô bạo vô cùng, tàn sát giết tộc nhân của mình, cái này có lẽ không thật sự. Nhiếp Thiên thành chủ nói là Điêu đại sư gây nên, giống như là thật sự. Từng đợt khe khe tiếng nghị luận, tiến vào Điêu Chính Đức trong lỗ thai, lại coi như từng đạo sấm sét, vang được cả người hắn bên ngoài tiêu ở bên trong non. Hắn cực lực ẩn tàng sự tình, bị Nhiếp Thiên trước mặt mọi người nói ra, chỉ sợ dùng không được bao lâu, sẽ gặp truyền khắp 3.000 tiểu thế giới, hắn còn có mặt mũi nào gặp người. Nghĩ đến đây một điểm, Điêu Chính Đức quả thực cảm giác toàn thân huyết dịch ngực dòng, nổi giận gầm lên một tiếng, Vũ thống lĩnh, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Vũ mang cái lúc này mới kịp phản ứng, nếu không là thấy tận mắt chứng nhận, hắn thực không tin trên cái thế giới này có Nhiếp Thiên như vậy của người. Trước mặt mọi người nhục nhã Điêu Chính Đức còn không tính, rõ ràng còn một quyền đem hắn đánh thành đầu heo, tiểu tử này quả thực cuồng được không có bên cạnh không có xuôi theo nhi. Hoác con, trước mặt mọi người hầu đả luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, ngươi chán sống lệch ra. Vũ Mãng dâm trận tại chỗ tiến lên, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một cổ cường hãn uy áp, gần như ngưng là thật chết, như là một cái vô hình cự thú, trực tiếp bao phủ nhất thiên, gắt gao vây khốn. Vũ Mãng đây cũng không phải là thăm dò, mà là muốn triệt để đưa Nhiếp Thiên vào chỗ chết. Ừ. Nhiếp Thiên tại Vũ Mãng cường thế uy áp phía dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên mà bắt đầu, lập tức có thở không nổi cảm giác, thậm chí liền nửa điểm nguyên lực đều khiến cho không xuất ra. Thần luân cảnh cường giả, đối với tại hắn hiện tại mà nói, quá mạnh mẽ, căn bản không cách nào chống lại. Lão sư. Nhiếp Thiên thành chủ. Nhiếp Thiên lão đại. Đoan Mục Lộ, Cố Vô Ưu, cậu đàn ba người, đồng thời kêu sợ hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cho dù Nhiếp Thiên cường thịnh trở lại, thực lực lại quỷ dị, cũng tuyệt không khả năng cùng thần luân cảnh cường giả chống lại. Không được qua đây. Nhiếp Thiên dùng đem hết toàn lực, hô lên một câu. Lúc này Đoan Mục Lộ ba người, mặc dù ra tay cũng vô dụng, còn chỉ có thể thành vướng bận. Chủ nhân. Hỗn độn nguyên quan ở trong, Thi La Ma quân thanh âm vang lên. Trận một đạo chân nguyên chi khí dũng mãnh tiến đến ra, lại để cho bao phủ Nhiếp Thiên cái kia cái vô hình bàn tay lớn buông lỏng một điểm. Thi La Ma quân, tuy nhiên phát huy không xuất ra chân nguyên cảnh võ giả thực lực, thực sự có thể ngưng tụ ra một điểm chân nguyên chi khí. Ừ. Vũ Mãng phát giác được Nhiếp Thiên trên người rõ ràng xuất hiện một cổ chân nguyên chi khí, lập tức mày nhăn lại. Mặt khác người vây xem cũng là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn xem không hiểu. Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ là cự linh cảnh tam trọng võ giả, trong cơ thể như thế nào hội tuân ra chân nguyên chi khí, quả thực gặp quỷ rồi. Tiểu tử này thực lực có quỷ dị, phải giết chết hắn. Nếu là lưu hắn sống sót, tương lai hẳn là họa lớn. Vũ Mã nghĩ vậy một điểm, trên mặt lập tức hiện lên âm tàn thần sắc, uy áp khí thế lại lần nữa tăng cường. Không thể nào. Chẳng lẽ đan võ điện thống lĩnh muốn đem Nhiếp Thiên thành chủ tươi sống dùng khí thế uy áp áp đến bạo sao? Cái này cũng quá không biết xấu hổ. Nhưng hắn là thần luân cảnh võ giả, đối với một cái cự linh cảnh võ giả ra tay, quá vô sỉ đi à. Có người xì xào bàn tán. Ai có thể nghĩ đến, đường đường đan võ điện thống lĩnh, lại là cái vô sỉ tiểu nhân, lấy lớn hiếp nhỏ, dùng cường lấn yếu. Vũ Mãng nghe được tiếng nghị luận, sắc mặt một hồi xanh hồng bất định, nghiêm nghị quát, hoát con, ngươi trước mặt mọi người vũ nhục Điêu đại sư. Hiện tại xuất ra trên người của ngươi long huyết cho rằng bồi tội, sau đó tự phế nguyên mạch, lại hướng Điêu đại sư dập đầu 30 khấu đầu nhận tội, bổn thống lĩnh tiểu tha cho ngươi khỏi chết. Long huyết. Nhiếp Thiên khỏe miệng chảy ra một vòng huyết tích, lập tức hiểu được, nguyên lai cái này thống lĩnh là muốn đạt được trên người hắn long huyết. Vì chính là vài giọt long huyết, rõ ràng trước mặt mọi người giết người, cái này thống lĩnh, quả thực không nhân tính. Vũ thống lĩnh, ngươi như vậy đối với tiểu tử này, có phải hay không quá lớn độ hả? Điêu Chính Đức xưng lên đầu heo âm lãnh cười cười, trong mắt tận là cười nhạo chi ý. Giết tử cựu nhân, lập tức muốn chết thảm tại trước mặt của mình, loại này báo thù cảm giác, thật sự sảng khoái. Vương Bát Đản. Nhiếp Thiên trầm giọng gào thét, không biết nơi nào đến khí lực, cùng thanh gào thét, muốn cho bổn thành chủ dập đầu nhận tội, trừ phi ta chết. Số tử, 1905. Chương 440. Thà bị gãy chứ không chịu cong. Nhiếp Thiên cuồng thanh gào thét, trong mắt tràn ngập vô tận phẫn nộ, sát ý, cùng bất khuất, đơn độc không có nửa điểm sợ hãi. Võ đạo chi tâm, không được phép nửa điểm hạt cát, kiên kỵ nhất đúng là hướng người quỳ xuống. Nhiếp Thiên kiếp này kiếp trước, cái quỳ ba người, quỳ phụ quỳ mẫu quỳ ân sư. Chứ này tam giả bên ngoài, trời cũng không quỳ. Mà ngay cả thần khôn đại đế đều chưa bao giờ dám yêu cầu Nhiếp Thiên quỳ xuống. Chính là một cái 3.000 tiểu thế giới cặn bã thống lĩnh lại muốn lại để cho hắn quỳ xuống, si tâm vọng tưởng. Ừ. Vũ Mãng chứng kiến Nhiếp Thiên khí diễm hung hăng càn quấy đến cực điểm, không có chút nào nửa điểm khuất phục, không khỏi mày nhăn lại. Mọi người cũng bị Nhiếp Thiên hào phóng liều lĩnh lây, đúng là cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Người sống cả đời, ngạo cốt trường tồn. Hào tiểu tử, xem ra ngươi còn là một khối ninh toái không âu ngọc. Một tay thả bị gãy chứ không chịu con kiếm. Vũ Mãng lạnh lùng cười cười, trong mắt tàn nhẫn sát cơ lộ ra, cười lạnh nói, đã ngươi gian ngoan không thay đổi, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Ngươi muốn chết, ta tiểu cho ngươi chết. Bất quá Vũ Mãng nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đột nhiên hiện lên che lấp tiểu ý, điềm nhiên nói, ta sẽ không để cho ngươi chết được nhẹ nhàng như vậy. Cho bổn thống lĩnh quỳ xuống. Đột ngột đấy, Vũ Mãng đột nhiên lên giọng, thanh âm tức giận, cuồn cuộn rơi xuống. Rắc, rắc. Lập tức, thêm tại Nhiếp Thiên trên người khủng bố uy áp bỗng nhiên tăng vọt, trong không khí đúng là có cốt cách vỡ vụn thanh âm vang lên. Thần luân cảnh võ giả thực lực quá kinh khủng, Nhiếp Thiên căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Thân thể của hắn bị vô hình sức lực lớn hướng vào phía trong đè ép, sắc mặt đỏ lên sung huyết, sinh hồng đáng sợ, coi như sau một khắc muốn nổ bung. Lao sư, Đoan Mục Lộ lúc này rốt cuộc khống chế không nổi, Bát Cực Côn Ngô xuất hiện, kiếm thật lớn thân trên không trung một cái cuốn, phát ra thâm trầm kiếm ngân vang, ầm ầm áp hướng Vũ Mãng. Muốn chết. Đối mặt Đoan Mục Lộ một kích dốc toàn lực, Vũ Mãng chỉ là theo tay vung lên, một cổ tràn trề khí kình gào thét xuất hiện. Sau một khắc, Đoan Mục Lộ liền bay rớt ra ngoài, sau khi rơi xuống rớt, đúng là toàn thân máu tươi chảy đầm địa, ngã xuống đất bất tỉnh. Một đầu. Cố Vô Ưu gào khóc một tiếng, đánh về phía Đoan Mục Lộ. Chủ nhân, ta nhịn không được. Hỗn độn nguyên quan ở trong, Thi La Ma Quân kêu thảm một tiếng, cũng lập tức ngất đi. Nhiếp Thiên trên người chân nguyên chi khí lập tức biến mất. Cho ta quỳ xuống. Vũ Mãng thấy như vậy một màn, nghiêm nghị vừa quát, lên tiếng cùng thiếu, toàn thân khí thế lại lần nữa tăng vọt, hắn nhất định phải làm cho Nhiếp Thiên quỳ xuống. Cuồng bạo hơn lực lượng áp xuống tới, Nhiếp Thiên thân thể mạnh mà trầm xuống, bắp chân phía dưới trực tiếp rơi vào mặt đất. Trong cơ thể hắn nguyên mạch thừa nhận lấy áp lực cực lớn, coi như sau một khắc muốn nổ tung. Đau nhức ba. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cảm nhận được đau tận xương tủy xé rách kịch liệt đau nhức. Phảng phất cả người cũng bị sinh sinh xé mở. Cái này là thần luân cảnh võ giả đáng sợ thực lực. Chỉ là khủng bố uy áp, tựu lại để cho Nhiếp Thiên chịu không được. Nhiếp Thiên lúc này tuy chỉ có cự linh tam trọng thực lực, nhưng trong cơ thể đã có 256 vạn tinh thần chi lực, võ thể không thể so với chân nguyên cảnh võ giả yếu. Nhưng dù là như thế, cũng không cách nào phá vỡ thần luân cảnh võ giả cường hãn khí thế. Làm sao bây giờ? Sinh tử trong nháy mắt, Nhiếp Thiên đột nhiên trở nên tỉnh táo. Hắn biết nói, nếu như hắn quỳ đi xuống, thân thể kịch liệt đau nhức sẽ giảm bớt. Nhưng là, hắn hội quỳ sao? Tuyệt đối sẽ không. Võ đạo một đường, không được phép nửa điểm hạt cát. Nếu như hắn hôm nay quỳ xuống, về sau võ đạo chi tâm nhất định sẽ bởi vậy bị long đong. Cho nên, hắn tuyệt không có thể quỳ. Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên toàn thân đột nhiên phóng xuất ra một đạo kim sắc vầng sáng, đúng là lại để cho Vũ Mãng uy áp, đã có một tia thư giãn. Cái này đạo kim sắc vầng sáng, đúng là đế hy tại Nhiếp Thiên trong cơ thể quán chú long lân chi khí. Long lân chi khí, đến từ hoàng kim cự long long hoàng hộ tâm long lân. Hộ tâm long lân, chính là long chi nghịch lân, sở chi hẳn phải chết. Mặc dù chỉ là một tia long lân chi khí, cũng thì không cách nào tưởng tượng khủng bố. Long lân chi khí lại để cho Vũ Mãng uy áp đã có bưng lỏng. Sau một khắc, Nhiếp Thiên trong cơ thể bị giam cầm nguyên mạch bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Vô tận nguyên lực cùng tinh thần chi lực, mãnh liệt mà ra. Giống. Hắn tâm niệm vừa động, trong cơ thể cửu cực hỗn độn thú đã bị cảm ứng, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, bành trướng lực lượng, lập tức bộc phát. Thập giai siêu chí tôn nguyên linh cửu cực hỗn độn thú, cho tới bây giờ đều là vạn linh thần phục, há có quỳ gối quỳ xuống đạo lý. Hùng hồn mênh mông cuồn cuộn giống gào thét, như đất bằng tiếng sấm, chấn nhiếp tại mỗi người trong lòng. Ngay một khắc này, Vũ Mãng đúng là đột nhiên cảm giác được một cổ không hiểu sợ run, trong cơ thể nguyên linh như là cảm nhận được nào đó uy hiếp, kịch liệt run rẩy một chút. Ở đây sở hữu tất cả võ giả, đều có đồng dạng sợ run cảm giác, đó là một loại đối mặt chí tôn hoàng giả tự nhiên kính sợ. Ta Nhiếp Thiên, tuyệt không quỳ xuống. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên nặng nề gào thét, chữ chữ âm vang điệu kêu đi ra, cựu cực hỗn độn thú tuân ra bên ngoài cơ thể, từng đạo xích hồng vầng sáng xuất hiện. Một lớp mạnh hơn một lớp. Ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, chấn động toàn thân, ba lô bao khỏa toàn thân bảng nhiên sức lực lớn, tức thì phá vỡ. Giống. Một thanh âm vang lên thông thiên đấy, bay thẳng trời cao tiếng gầm gừ vang lên, 100 mét chi cự, xích hồng như máu cự thú, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguy nga như núi thân hình, xích hồng như máu nhan sắc, hùng chìm như biển khí tức, bá đạo uy nghiêm. Như là theo thái cổ thế giới đi ra tuyệt thế hoàng giả, lại để cho người liếc mắt nhìn, sẽ sinh ra quỳ xuống bái phục xúc động. Đây là một loại khí thế, một loại không gì sánh kịp khí thế. Quân lâm thiên hạ, ai dám tranh phong? Cái này vũ mãng uy áp bị phá khai mở, thân ảnh ngược lại lùi lại mấy bước, nhìn về phía trước mắt huyết hồng cự thú, đúng là nhiều hơn một tia kiên kỵ. Nhiếp thiên hung hăng nổ ra một ngụm máu đen, một đôi kiên nghị con người, lăng nhưng không sợ địa chằm chằm vào vũ mãng, gàn từng chữ, ngươi còn muốn cho ta quỳ xuống sao? Vũ mãng, vẻ mặt si ngốc, giống như đang ở trong ngộng. Hắn biết rất rõ ràng, nhiếp thiên chỉ có cự linh tam trọng thực lực. Làm sao có thể phá vỡ khí thế của hắn áp bách? Dùng võ mãng lúc này thực lực, coi như là chân nguyên ngũ trọng võ giả cũng rất khó phá khai mở hắn uy áp. Nhiếp thiên rốt cuộc là làm sao làm được? Còn có cái này trước mắt huyết hồng cự thú nguyên linh, cái này cổ khinh thường thiên địa khí thế, lại để cho hắn nguyên linh cảm đến uy hiếp. Nhưng hắn là đường đường thần luân cảnh cường giả, lại sẽ ở một cái cự linh cảnh võ giả trước mặt cảm thấy uy hiếp, gặp quỷ rồi. Hết thảy đều thật là quỷ dị. Xa xa vượt qua vũ mãng võ đạo nhận thức. Cảm thấy bất khả tư nghị há lại chỉ có từng đó vũ mãng một người, chung quanh tất cả mọi người đại náo chỗ trống. Nhìn qua huyết hồng cự thú, thật lâu phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Nhiếp thiên thu hồi cửu cực hỗn độn thú nguyên linh, khí thế toàn thân tán đi. Hắn đã phá vỡ vũ mãng khí thế uy áp, nếu như thứ hai còn có nửa điểm liêm sỉ tiểu cũng không xuất thủ nữa. Một cái đường đường thần luân cảnh cường giả, bị một cái cự linh cảnh võ giả phá vỡ uy áp, cái này đã đủ thật xấu hổ chết người ta rồi, nếu là lại ra tay xuống dưới, vậy thì thật sự là không muốn một điểm ra mặt. Nhưng là nhiếp thiên hay là quá coi thường vũ mãng thống lĩnh độ dày ra mặt. Điêu chính đức cùng vũ mãng hai người nhìn nhau, đúng là vô sỉ gật đầu. Vũ thống lĩnh, người nào kiêu ngạo như vậy, vậy mà đáng giá ngươi tự mình ra tay. Vừa lúc đó, không trung đột nhiên vang lên một giọng nói, mang theo một cổ trêu chọc chi ý. Ừ. Nhiếp thiên ngẩng đầu, chứng kiến lại một đầu bốn cánh sư thiếu xuất hiện, mà cái kia một đạo ngồi ở phía trước nhất gương mặt, đúng là hết sức quen thuộc, Mặc gia ngoại môn trưởng lão, Mặc Phong. Mặc Phong, đúng là cái kia mang đi Mặc Như Hy người. Số tử, 1969. Chương 441, thật sâu kiên kỵ. Nhiếp thiên nhìn rõ ràng phía trên chi nhân gương mặt, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện vẻ âm trầm. Hắn thật không ngờ, lại có thể biết tại hỗn loạn chi thành gặp được Mặc Phong. Mặc Phong giờ phút này cũng nhìn thấy Nhiếp Thiên, nguyên bản mang theo một chút tiêu ý mặt mò, đột nhiên trở nên âm trầm xuống. Nhiếp Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, Mặc Phong càng là cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá càng nhiều nữa, Mặc Phong cảm giác được rung động. Hắn lần thứ nhất gặp được Nhiếp Thiên thời điểm, thì ra là tại hơn nửa năm trước khi, ngay lúc đó Nhiếp Thiên vẫn chỉ là một cái nguyên linh nhị trọng cặn bã, hoàn toàn còn sâu cái kiến. Nhưng là chỉ có điều nửa năm thời gian, ngày xưa nguyên linh nhị trọng con sâu cái kiến, vậy mà đã phát triển đến cự linh cảnh tam trọng thực lực. Nửa năm thời gian, chỉ là nửa năm thời gian, Nhiếp Thiên rõ ràng sinh sinh điệu tăng lên hai cái đại cảnh giới thực lực. Trước khi nghe được Nhiếp Thiên lấy được Long Huyết Võ Hội khôi thủ, Mặc Phong còn cho là mình nghe lầm, có lẽ Thiên La Thành chủ Nhiếp Thiên cùng Mặc Dương Thành Nhiếp Thiên, là hai người. Hiện tại hắn mới biết được, kia Nhiếp Thiên tiểu là này Nhiếp Thiên. Mặc Phong thế nhưng mà biết nói, Long Huyết Võ Hội có mấy cái tu di linh đô đích thiên tài cũng đi tham gia náo nhiệt rồi, mấy người kia tuy nhiên xa xa so ra kém Mặc Vũ, nhưng ở trẻ tuổi ở bên trong, coi như là thập phần không yếu. Nhiếp Thiên rõ ràng có thể ở cái này mấy người tham dự dưới tình huống cầm xuống võ hội khôi thủ, kỳ thật thực lực chi khủng bố, không cách nào nói. Mặc Phong theo như lời cái này mấy người, tự là Đường Tiêu, Khâu Thiểu Khang, Cổ Khâu Lân bọn người. Nhưng mà hắn không biết là, ba người này, liền Long Huyết võ hội bán kết đều không có tiến vào, Nhiếp Thiên tại võ hội phía trên gặp được chính thức đối thủ, so cái này ba cái hàng cường đại hơn nhiều. Lúc này Mặc Phong chứng kiến Nhiếp Thiên rõ ràng cùng đan võ điện thống lĩnh động thủ rồi, quả thực liền phổi đều sợ ngây người. Phải biết rằng, đan võ điện thống lĩnh đều là thần luân cảnh cường giả. Không lâu trước khi, Mặc Vũ cũng đột phá đã đến thần luân cảnh, nhưng muốn cho hắn cùng đan võ điện thống lĩnh động tay, thực sự sẽ xem xét một hai. Mặc Phong vẫn cho rằng Nhiếp Thiên cùng Mặc Vũ tầm đó 3 năm chi kỳ ước chiến không có vấn đề, bởi vì Mặc Vũ phát triển quá là nhanh. 3 năm thời gian, cơ hồ có thể đưa thân 3.000 tiểu thế giới một đường người phía trước liệt kê. Nhưng là hiện tại hắn chứng kiến Nhiếp Thiên, thế mới biết, Nhiếp Thiên phát triển, nhanh hơn Mặc Vũ nhiều lắm. Cho nên giữa hai người ước chiến, không phải là không có vấn đề, mà là có vấn đề lớn. Lúc này mới nửa năm thời gian, Nhiếp Thiên tiểu suất tăng lên hai cái đại cảnh giới, nếu là một lần nữa cho hắn 2 năm rưỡi thời gian, quỷ biết đạo thằng này sẽ trở thành vừa được loại tình trạng nào. Giờ này khắc này, Mặc Phong trong nội tâm đối với Nhiếp Thiên đã có thật sâu kiêng kỵ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, cái kia ngày xưa trong mắt hắn chỉ là một đầu nát tại nước bùn tiểu cá trạch, thật sự muốn phiên thiên. Một nghĩ đến đây, Mặc Phong trên mặt xuất hiện âm lãnh sát ý. Mặc Phong trưởng lão. Vũ Mãng chứng kiến người đến là Mặc Phong, cười nhạt một tiếng, hai người hiển nhiên là quen biết đã lâu. Xem ra lần này Mặc gia tiến vào hỗn loạn chi huyên đội ngũ, do Mặc Phong dẫn đội. Thật sự là hoan ra ngõ hẹp, mới vừa tới đến hỗn loạn chi thành, tiểu gặp được Nhiếp Thiên. Như thế nào? Mặc Phong trưởng lão cũng nhận thức Nhiếp Thiên thành chủ sao? Điêu Chính Đức nhìn ra Mặc Phong cùng Nhiếp Thiên tựa hồ nhận thức, sợ thứ hai xấu chuyện tốt của hắn, âm hiểm cười cười, hỏi. Mặc Phong lườm Nhiếp Thiên một mắt, cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ bây giờ là 3.000 tiểu thế giới danh nhân, cái nào không biết. Lão Hủ cùng Nhiếp Thiên thành chủ ngày xưa từng có duyên gặp mặt một lần, nhưng tuyệt đối chưa nói tới bất luận cái gì giao tình. Điêu đại sư nếu là muốn làm cái gì, cho dù làm là được, Lão Hủ thầm nghĩ đem làm một gã quân chúng. Mặc Phong lời nói này lộ ra ý tứ rất rõ ràng, Điêu Chính Đức muốn như thế nào liền như thế nào. Nhiếp Thiên chết sống, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Điêu Chính Đức hạng gì khôn khéo, ẩn ẩn nhìn ra, Mặc Phong không chỉ có sẽ không nhúng tay, tựa hồ vẫn còn ngóng nhìn Nhiếp Thiên chết mất. Mặc Phong đương nhiên hy vọng Nhiếp Thiên hiện tại sẽ chết mất, nếu không Mặc ra về sau có lẽ sẽ nhiều ra một cái dị thường địch nhân cường đại. Hắn thân là Mặc gia trưởng lão, không tiện ra tay đối phó Nhiếp Thiên, nhưng Điêu Chính Đức sát ý lâm lẫm, chính dễ dàng mượn tay của hắn, diệt trừ Nhiếp Thiên. Xú tiểu tử, ngươi đắc tội người còn thật không ít, rõ ràng liền Mặc ra mọi người ngóng trông ngươi chết, cái này bản đại sư lại càng không dùng cố kỵ. Điêu Chính Đức nhìn qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm cười lạnh, khoe miệng của hắn nhếch lên lạnh như băng sát ý, ánh mắt lườm Vũ Mãng một mắt, thứ hai lập tức hiểu ý. Hoa! Tại đây thật náo nhiệt ta! Nhưng mà không đợi Vũ Mãng ra tay, bên trên bầu trời lại là một giọng nói vang lên, ngay sau đó, lại là một đầu bốn cánh sư thiếu xuất hiện. Mọi người ngay ngắn hướng ngẩng đầu, trên bầu trời một đầu bốn cánh sư thiếu phía trên, đứng đấy một cái giữ lại râu cá trên nam tử cơ bắp. Vèo! Nam tử này đúng là trực tiếp theo vài trăm mét không trung nhảy xuống, thân ảnh như điện, rơi xuống nhưng lại vô thanh vô tức. Điêu đại sư, Vũ thống lĩnh, Mạc huynh, các ngươi thật có nhã hứng à, rõ ràng ở chỗ này gặp nhau. Người nọ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một đôi âm lánh đôi mắt nhỏ tại Điêu Chính Đức Vũ Mãng cùng Mạc Phong trên người nhìn quét một lần, cuối cùng đặt ở Nhiếp Thiên trên người. Khâu Vô Ngân. Điêu Chính Đức bọn người nhìn rõ ràng người tới gương mặt, hô lên tên của hắn. Người này họ Khâu, đúng là Tu Di Linh Đồ Khâu gia người. Hắn gọi Khâu Vô Ngân, chính là Khâu gia ngoại môn trưởng lão, lần này Khâu gia đội ngũ, do hắn dẫn đầu. Tứ đại thế gia, Đường Mặc cổ Khâu, lúc này đã tới hai nhà. Mọi người vẻ mặt trở nên kinh ngạc, lưỡng đại thế gia tụ họp, cảnh tượng như vậy cũng không thấy nhiều. Vèo, vèo. Đúng lúc này, lại là hai đạo thân ảnh từ không trung nhảy xuống, xuất hiện tại Khâu Vô Ngân bên người. Cái này hai đạo thân ảnh, phi thường trẻ tuổi, nhìn về phía trên chỉ có chừng 20 tuổi. Hắn một người trong Nhiếp Thiên đã từng thấy qua, đúng là tại Long Huyết Võ Hội thượng xuất hiện Khâu Thiểu Khang. Nhiếp Thiên còn nhớ rõ. Thằng này chỉ là tiến vào võ hội 16 cường, liền top 8 đều không có thể đi, cuối cùng là bị chiến tiểu dịch đào thải. Khâu Thiểu Khang thực lực là chân nguyên nhất trọng, chiến tiểu dịch là cự linh cựu trọng, nhưng thứ hai có chiến vân phách thể, cho nên Khâu Thiểu Khang thất bại. Một người khác, dung mạo cùng Khâu Thiểu Khang có vài phần tương tự, so với hắn thoáng thành thục, thực lực cũng mạnh hơn hắn, đúng là chân nguyên tam trọng. Nhiếp Thiên suy đoán, người này hẳn là Khâu Thiểu Khang ca ca. Nhiếp Thiên, thế nào lại là ngươi? Khâu Thiểu Khang một lập tức đến Nhiếp Thiên, kinh ngạc không nhỏ. Vì cái gì không thể là ta? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Ngươi tiểu là Long Huyết Võ Hội khôi thủ. Khâu Vô Ngân chầm chầm vào Nhiếp Thiên dò xét một lần, có chút kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới, chính là một cái cự linh tam trọng võ giả, rõ ràng có thể cầm xuống Long Huyết Võ Hội khôi thủ, khó trách Nhiếp Thiên thành chủ như thế liều lĩnh. ta khả dĩ coi như đây là đang khoa trương ta sao? Nhiếp Thiên có chút khiêu mi, không mặn không nhạt nói, nói sau bổn thành chủ liều lĩnh hay không, tựa hồ cùng các hạ không có quan hệ gì à? Khâu Vô Ngân người này, ánh mắt khắc nghiệt, vẻ mặt tâm trầm, rõ ràng không chính là cái gì tốt điều. Xem xét tiểu là chuẩn bị xem kịch vui, Nhiếp Thiên tự nhiên không cần khách khí với hắn. Những này tu di linh đông người, bình thường tự cho mình rất cao, Nhiếp Thiên ngang trời xuất hiện, cường thế cầm xuống Long Huyết Võ Hội khôi thủ, lại để cho tứ đại thế gia đệ tử ném đi mặt mũi, bọn hắn tự nhiên đối với Nhiếp Thiên không có hảo cảm. Không chút nào khoa trương nói, rất nhiều thế lực đã đem Nhiếp Thiên cùng Thiên La Thành trở thành tiềm ẩn đối thủ, hận không thể trừ chi cho thông khoái. Số tử, 1879. Chương 442, ba ấn đủ khai mở. Nhiếp Thiên vừa thốt lên xong, đám người không khỏi ngay ngắn hướng sững sờ. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên dưới loại tình huống này, còn dám kiêu ngạo như vậy địa nói chuyện với Khâu Vô Ngân. Khâu Vô Ngân rõ ràng cho thấy cùng đan võ điện thống lĩnh cùng với Mặc gia trưởng lão một cái cấp bậc đại nhân vật, Nhiếp Thiên thật sự là khoản nợ nhiều hơn không lo, quả thực muốn đem tứ đại thế gia cùng luyện đan sư công hội toàn bộ đắc tội một lần tiết tấu. Tiểu tử, rất lâu không có người ở trước mặt ta như thế liều lĩnh. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Khâu Vô Ngân lạnh lùng cười cười, sắc mặt tâm trầm. Nhiếp Thiên lườm Khâu Vô Ngân một mắt, cười nhạt một tiếng, khinh miệt chi ý, hết sức rõ ràng. Khâu huynh, ngươi cùng hắn nói nhảm đã xong sao? Vũ Mãng cái lúc này đã không thể chờ đợi được rồi, mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, nếu là hắn lại không ra tay, chỉ sợ tiểu thật không có cơ hội ra tay. Hiện tại đến những người này, đều là hận không thể Nhiếp Thiên nhanh lên chết mất, ai biết đợi chút nữa sẽ tới hay không mấy cái muốn cứu Nhiếp Thiên người. Vũ thống lĩnh, ngươi khả dĩ động thủ. Khâu Vô Ngân chứng kiến Vũ Mãng sát cơ lộ ra, lạnh lùng ánh mắt từ trên người Nhiếp Thiên khẽ quét mà qua, âm trầm mà đắc ý. Như Nhiếp Thiên loại này tiềm lực vô cùng người, hay là nhanh chóng diệt trừ thì tốt hơn. Vũ Mãng tiến lên một bước, âm lanh cười cười, cơ hồ là theo trong kẽ răng lách vào xuất ra thanh âm, nói ra, xú tiểu tử, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, giao ra Long Huyết, tự phế nguyên mạch, sau đó lại cùng Điêu đại sư dập đầu bồi tội, bổn thống lĩnh liền tha cho ngươi khỏi chết. Đến lúc này, Vũ Mãng còn muốn ra vẻ rộng lượng. Nếu như cái này cũng gọi là cơ hội, ngươi hay là lưu cho chính ngươi a? Nhiếp Thiên cuồng vọng cười cười, không sợ chút nào. Xú tiểu tử, ngươi đây là đang tìm đường chết. Vũ Mãng sắc mặt cứng đờ, toàn thân run rẩy một chút, vô tận khí thế lập tức tuôn ra mà ra. Người chung quanh bầy lập tức vô ý thức địa lui về phía sau. Vũ Mãng lần này thật sự muốn phát huy rồi, thần luân cảnh võ giả thực lực, cũng không phải là đùa giỡn. Chứ nói nhảm nhiều, chó má phóng đã xong, tựu tranh thủ thời gian ra tay. Nhiếp Thiên liều lĩnh cười cười, toàn thân đồng dạng tuôn ra cường hãn khí thế, nhưng là so với Vũ Mãng, kém ngàn dặm vạn dặm. Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên đối mặt Vũ Mãng, lại là không sợ chút nào, nhìn xem tư thế, tựa hồ còn muốn lớn hơn chiến một hồi, nhao nhao lộ ra kinh hãi thần sắc. Đại ca, Nhiếp Thiên thực lực thập phần quỷ dị, xem hắn tư thế, không phải là thật sự cùng Vũ thống lĩnh cứng rắn à. Khâu Thiểu Khang nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi thấp giọng nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên trắng bệnh. Khâu Thiểu Khang tự nghĩ, đối mặt thần luân cảnh cao thủ, đừng nói phản kháng, coi như là cổ khí thế kia hắn có thể không cách nào thừa nhận. Nhiếp Thiên rõ ràng thật sự cùng với Vũ Mãng một trận chiến, đây quả thực quá kinh thế hai tủ. Chính là một cái cự linh tam trọng cặn bã, lại để cho cùng thần luân cảnh võ giả liều mạng sao. Quả thực muốn chết. Bị Khâu Thiểu Khang xưng là đại ca tuấn giật thanh niên, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt khinh thường. Hắn gọi Khâu Thiểu Phong, đúng là Khâu Thiểu Khang thân đại ca. Khâu Thiểu Phong chính là chân nguyên tam trọng võ giả, coi như là hắn, cũng khó có thể thừa nhận thần luân cảnh cường giả khí thế uy áp, Nhiếp Thiên một cái cự linh tam trọng võ giả, lại để cho cùng Vũ Mãng liều mạng, đây không phải muốn chết vậy là cái gì? Lão sư, Đoan Mục Lộ lúc này tỉnh lại, thấy như vậy một màn, la lớn, lùi ra phía sau. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm có không cách nào cải lời quyết tuyệt. Nhiếp Thiên thật sự không ngờ rằng, Điêu Chính Đức cùng Vũ Mãng vô sỉ, tại phía xa dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn đương nhiên không nghĩ cùng thần luân cảnh võ giả động tay, nhưng đối với phương cố ý muốn lấy mạng của hắn, hắn lại có biện pháp nào? Giờ này khắc này, chỉ có một trận chiến. Đôi khi, thực lực cũng không trọng yếu, quan trọng là muốn cho địch nhân của ngươi biết đạo sự hiện hữu của ngươi. Cái lúc này, tất cả mọi người lui về phía sau khai mở, cho Nhiếp Thiên cùng Vũ Mãng dọn ra vài trăm mét chiến đấu không gian. Thần luân cảnh võ giả khủng bố lực lượng, cho dù chỉ là bị ảnh hưởng đến, cũng là không như bình thường. Nhiếp Thiên thân ảnh bay lên đến giữa không trung, trong tay kết xuất phức tạp tấn thức, thiên địa xu thế lập tức bắt đầu cải biến, hướng về hắn toàn thân dũng mãnh vào. Hừ! Thấy như vậy một màn, Vũ Mãng nhưng lại khinh miệt cười cười, muốn nhờ thiên địa xu thế sao? Chỉ bằng ngươi cự linh tam trọng thực lực, coi như là ngươi có thể tụ tập ngàn mét ở trong thiên địa linh lực, cũng không cách nào kháng trụ của ta một kích. Tiểu ca trạch tiểu là tiểu ca trạch, nhảy ra lại đại bọc nước, cũng không thành được giao long. Vậy hãy để cho chúng ta thử xem. Nhiếp Thiên vô ý không sợ, người tại giữa không trung, tóc dài bay lên, thiên địa linh lực ở đan điền nguyên mạch bên trong kích động, giới vực nguyên trận quần quận vận chuyển, tinh thần chi lực vận sức chờ phát động. Hắn đối mặt thần luân cảnh cường giả, chỉ có cắn xé nhau một trận chiến, trừ lần đó ra, không còn phương pháp. Kỳ thật trên tay của hắn còn có mấy tấm lệnh bài, bất quá dùng điêu chính đức cùng Vũ Mãng vô sỉ, đoán chừng cho dù lấy ra, cũng không có cái gì dùng. Điêu chính đức thế nhưng mà luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, tùy tiện cho Nhiếp Thiên theo như một cái nhục mạ ẩu đả tội danh, cho dù hắn là tứ giai luyện đan sư cũng không có biện pháp gì. Chết đi! Cái lúc này, Vũ Mãng thủ trưởng đống nhiên giơ lên, tràn trề hùng hồn một trường, đột nhiên đánh ra. Vâng! Lập tức, hùng chìm cuồng bá đại quy mô trưởng lực ầm ầm mà ra, như là một đầu hồng hoang cự thú, khí thế mãnh liệt, mang theo nhất quyết tuyệt sắc ý, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Tất cả mọi người tại thời khắc này cảm nhận được đập vào mặt sức lực phong, giống như đao phiến, cơ hồ có thể đem mặt cạo chảy máu khẩu đến. Nhiếp Thiên thân ở nhất cuồng bạo trung tâm, cả người lại như là một lăng nhưng không sợ sát thần. Lưu sát nhân ấn, khai mở. Đoạn diệt địa ấn, khai mở. Tuyệt hồn thiên ấn, khai mở. Sau một khắc, Nhiếp Thiên trầm tĩnh thanh âm vang lên, coi như mưa to gió lớn bên trong, không cách nào dao động một đạo trụ trời. Vâng! Lập tức, ba tiếng nổ, tại Nhiếp Thiên trước mặt, ba đạo cự đại bình chướng xuất hiện. Đạo thứ nhất là thủ trưởng hư ảnh, lưu sát nhân ấn. Đạo thứ hai là tường đất hàng rào, đoạn diệt địa ấn. Đạo thứ ba là kim sắc cột sáng, tuyệt hồn thiên ấn. Chiến thần ba ấn, đối ứng chính là thiên địa nhân, mỗi lần xuất hiện, cũng có thể ngưng tụ được không cùng hình dạng, có thể là thủ đoạn công kích, cũng có thể là phòng ngự thủ đoạn. Đối mặt thần luân cảnh cường giả, Nhiếp Thiên chiến thần ba ấn, cũng chỉ có thể dùng đến phòng ngự. Thực sự không phải là bởi vì chiến thần ba ấn quá yếu, mà là Nhiếp Thiên thực lực của bản thân quá yếu, nếu như thực lực của hắn có thể đạt tới chân nguyên cảnh, tuyệt đối khả dĩ dễ dàng địa bằng vào chiến thần ba ấn cùng Vũ Mãng một trận chiến. Nhưng là lúc này, chiến thần ba ấn có thể không phòng ở Vũ Mãng một kích, còn là không biết số lượng. Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên bỗng nhiên bạo phát đi ra khí thế, tất cả đều ngây người. Ai có thể nghĩ đến, một cái cự linh cảnh võ giả, vậy mà có thể phóng xuất ra cường đại như thế vũ kỹ, quả thực không cách nào tưởng tượng. Cái này là ngươi từ phía trên địa chi thế mượn tới lực lượng sao? Vũ Mãng nhưng lại lạnh lùng cười cười, gào rú gào thét, không chịu nổi một kích. Thần luân cảnh võ giả lực lượng, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Gào thét thanh âm rơi xuống, nhanh tận lực bồi tiếp cường liệt nhất và chạm cùng phá hủy. Vâng! Vũ Mãng bảng nhiên trưởng lực oanh kích tới, đúng là trực tiếp xuyên thấu ba đạo bình chướng. Nhiếp Thiên mượn nhờ thiên địa xu thế mà phóng thích chiến thần ba ấn, tại thần luân cảnh võ giả trước mặt, thậm chí ngay cả một trưởng cũng đỡ không nổi. Số tử, 1874. Chương 443, Kinh Thế Hai Tụ. Đối mặt đập vào mặt hùng chìm trưởng lực, Nhiếp Thiên nhưng lại lăng nhưng không sợ, sau một khắc, thanh âm của hắn lại lần nữa vang lên. Kiếm thập thất, bóng kiếm hộ thuẫn, khai mở. Một cực bích thiên chiến giáp, khai mở. Tinh thần hộ thuẫn, khai mở. Bất khuất thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên trên người đúng là lại lần nữa xuất hiện tầng 3 vòng bảo hộ. Một tầng kiếm khí ngưng tụ thành hộ thuẫn, một tầng bích mang chiến giáp. Nhất nội một tầng thì là 256 vạn tinh thần chi lực ngưng tụ thành vô hình tinh thần hộ thuẫn. Mọi người cái lúc này quả thực xem ngây người, quả thực không thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên rõ ràng có nhiều như vậy bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Ừ, nhất là cái kia nhất nội một tầng tinh thần hộ thuẫn, tản ra thuần túy nhất lực lượng, lại để cho Vũ Mãng cũng không khỏi nhíu mày. Bành! Phanh! Hùng chim trưởng lực liên tiếp phá vỡ bóng kiếm hộ thuẫn cùng một cực bích thiên chiến giáp, nhưng là còn lại trưởng lực, oanh kích tại tinh thần hộ thuẫn phía trên, nhưng lại phát ra nặng nề thanh âm, vậy mà không có thể phá vỡ tinh thần hộ thuẫn. Nhiếp thiên thân ảnh đã bị sức lực lớn trúng kích, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Người khác tại giữa không trung, coi như một đạo lưu tinh, vạch phá phía chân trời, đúng là bị đánh trúng rút lui mấy ngàn thước xa. Xú tiểu tử, ta nhìn ngươi còn bất tử. Ha ha ha. Nhiếp thiên người trên không trung, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, vũ mạng thấy như vậy một màn, không khỏi phát ra làm cho người ta sợ hãi cuồng tiếu. Vừa rồi một quyền, trừ phi thần luân cảnh cường giả lợi dụng thần luân không gian có thể phòng ngự, nếu không coi như là chân nguyên cửu trọng võ giả chân nguyên chi khí, cũng tuyệt đối không có khả năng phòng ngự. Nhiếp thiên chỉ là cự linh cảnh võ giả, coi như là mượn nhờ thiên địa xu thế, có thể buộc phát ra lực lượng cũng là có hạn, cho nên vũ mãng liệu định hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết sống chết tiểu tử, cũng dám ngạnh kháng thần luân cảnh võ giả công kích, cho dù ngươi có một vạn đạo phòng ngự, cũng là không chịu nổi một kích. Điêu Chính Đức trên mặt cũng lộ ra âm tàn thần sắc. Những người khác, đều là vẻ mặt rung động. Nhiếp thiên chỗ bày ra thực lực quá kinh khủng, coi như là không có thể phòng ở vũ mãng một kích, vậy cũng vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Giờ phút này nhất là Khâu Thiểu Phong bọn người, cũng không dám nữa xem thường Nhiếp thiên, trong nội tâm rốt cuộc kích không dậy nổi nửa điểm tranh hùng chi tâm. Vừa rồi vũ mãng một trường, nếu là hoanh kích tại trên người hắn, chỉ là cái loại nảy cường hãn khí thế, tự lại để cho hắn không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Nhiếp thiên nghịch thiên thủ đoạn, quả nhiên là quỷ thần khó lường. Lúc này nếu như ra tay chi nhân không phải thần luân cảnh võ giả, hắn nhất định có thể phong ở. Lão sư, Đoan Mục Lộ nhìn trời tế cái kia một đạo đường vòng cung, thần sắc bi thống đến cực điểm. Cố Vô Ưu cùng Cẩu Đản hai người trên mặt cũng đều là khiếp sợ cùng ngưng trọng, chỉ cảm thấy thân thể ở trong có một cổ áp lực lực lượng, lập tức muốn bộc phát. Tất cả mọi người đang nhìn bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, đều đang đợi đạo thân ảnh kia từ không trung rơi xuống. Không trung thân ảnh càng ngày càng nhỏ, chậm rãi ly khai đám người ánh mắt. Cho dù Nhiếp Thiên thất bại, nhưng hắn thông thiên triệt địa đích thủ đoạn, đã thật sâu khắc sâu vào ở đây tất cả mọi người trong óc, sâu trong linh hồn. Loại này nhân vật, nếu là phát triển đến thần luân cảnh, tuyệt đối là miệt thị toàn bộ 3.000 tiểu thế giới trí cao cường giả. Nhưng mà vừa lúc này, mấy ngoài ngàn mét đạo thân ảnh kia, đột nhiên đã có động tĩnh. Hô! Hô! Hai tiếng vạch phá không khí chính là thanh âm, Nhiếp Thiên sau lưng đúng là xuất hiện một đôi dài đến hơn 10 thước bóng kiếm cánh, đúng là Ngạo Kiếm Thiên Dực. Hô! Ngạo Kiếm Thiên Dực đột nhiên chấn động, Nhiếp Thiên thân ảnh gấp sông mà đến, trong nháy mắt, đã là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ phút này Nhiếp Thiên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên người một mảnh huyết nhục mơ hồ, cơ hồ nhìn không ra hình người. Nhưng là, hắn còn sống, thậm chí khí tức còn mạnh phi thường kính, không có chút nào gần chết dấu hiệu. Người vũ mãng nhìn qua đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình bất khuất thân ảnh, hai cái đồng tử bỗng nhiên khuyết trường, nhưng lại hô không xuất ra phía dưới. Những người khác cũng tất cả đều ngốc trệ ở, hiện trường trở nên tĩnh mịch một mảnh, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Ánh mắt mọi người tập trung tại trước mắt phân biệt không ra mặt khổng trên người thiếu niên, trong ánh mắt kinh ngạc, rung động, nghi hoặc, sợ hãi, vô số cảm xúc, phức tạp đến mức tận cùng. Đan võ điện thống lĩnh, chỉ có như vậy chút thực lực sao? Nhiếp thiên một đôi sung huyết con ngươi chằm chằm vào vũ mãng, thanh âm vang lên, lạnh như băng mà khinh miệt, đem hết toàn lực một trưởng, liền một cái cự linh cảnh võ giả đều giết không chết sao. Lạnh như băng từng cái chữ, từng cái âm phù, đều giống như nhất vang dội cái tác, quất vào vũ mãng trên mặt, rút được cả người hắn đều mịt mờ. Hít. Cho đến giờ phút này, mọi người mới kịp phản ứng, nhao nhao hít vào cảm lạnh khí. Hết thảy, thật là quỷ dị. Một cái cự linh cảnh võ giả, chính diện thừa nhận thần luân cảnh võ giả một kích, vậy mà không có chết. Chuyện như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Ở đây tất cả mọi người trong mắt đều nhanh chừng đi ra, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ. Nhất là Mạc Phong, trong lòng rung động thật sâu cơ hồ in dấu tiến vào linh hồn ở bên trong. Hắn lúc này mới biết nói, coi như là hiện tại Nhiếp Thiên, cùng Mạc Vũ một trận chiến, thắng bại đều không nhất định. Nhiếp Thiên thực lực thật là đáng sợ, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Nhân vật như vậy, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, cái kia chính là kinh thế hai tục. Lão sư, Đoan Mục Lộ kéo căng thân thể rốt cục duy trì không được, gào khóc một tiếng, một chút co quắp xuống dưới, may mắn có cô Vô Ưu viện hắn. Phanh, Nhiếp Thiên chấn động toàn thân, trên người huyết tích đi hơn phân nửa, gương mặt trở nên rõ ràng, một đôi mắt chằm chằm vào đã rung động đến chết lặng Vũ Mãng cùng Điêu Chính Đức, trào phúng cùng miệt thị chi ý, như thế chi đầm đặc. Không có khả năng. Điêu Chính Đức rốt cục kịp phản ứng, toàn thân run rẩy, gào rú thanh âm coi như một đầu sắc bị thiến heo được. Dùng Điêu Chính Đức võ đạo nhận thức, căn bản không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên rốt cuộc là sống thế nào xuống. Đồ chó con. Rốt cục, Vũ Mãng cũng kịp phản ứng, âm trầm mặt cơ hồ muốn nhỏ máu rồi, quả đấm của hắn nắm lại, toàn thân tức giận cơ hồ ngưng là thật chết, cả người đều đang run rẩy, nặng nề giận dữ hét, đã ngươi muốn chết, bổn thống lĩnh tiểu cho ngươi thêm một trưởng. Một dưới lòng bàn tay, liền một cái cự linh cảnh võ giả đều không có thể giết chết, sự tình hôm nay một khi truyền đi, Vũ Mãng đem biến thành đan võ điện thậm chí toàn bộ 3.000 tiểu thế giới chê cười. Coi như là luyện đan sư công hội trên mặt cũng sẽ cùng theo không ánh sáng. Hôm nay nếu để cho Nhiếp Thiên còn sống ly khai, cái kia Vũ Mãng ra mặt coi như là ném đến trong hầm phân rồi, tuyệt đối là thối không đành lòng nhìn thẳng. Cho nên vô luận như thế nào, hôm nay nhất định không thể để cho Nhiếp Thiên còn sống ly khai tại đây. Giờ phút này, ở một bên đối xử lạnh nhạt quan sát Mạc Phong cùng Khâu Vô Ngân, dường như tâm hữu linh tê địa nhìn về phía đối phương. Bọn hắn cũng tại thời khắc này, đối với Nhiếp Thiên nổi lên ý quyết giết. Nhiếp Thiên thiên phú cùng thực lực quá yêu nghiệt rồi, tu di linh đô ba đại yêu nghiệt ở trước mặt của hắn, liền cặn bã đều không tính. Nếu như tùy ý Nhiếp Thiên nhân vật như vậy phát triển xuống dưới, một ngày nào đó, tứ đại thế gia tất nhiên bị hắn dẫm nát dưới chân, liền nhìn lên tư cách đều không có. Cái này đối với bọn hắn những nay tự cho mình rất cao người đến nói, quả thực tiểu là tai nạn. Cho nên lúc này Nhiếp Thiên, coi như là Vũ Mãng không ra tay, Mạc Phong cùng Khâu Vô Ngân cũng sẽ ra tay. Ai cũng có thể nhìn ra, Nhiếp Thiên đã là nỏ mạnh hết đà, không chỉ nói Vũ Mãng, ở đây tùy ý lôi ra đến một cái võ giả, đều có thể nhẹ nhõm miểu sát Nhiếp Thiên. Dưới loại tình huống này, Vũ Mãng cùng Điêu Chính Đức đương nhiên không có khả năng phóng hắn ly khai. Số tử, 1941. Chương 444, vô sỉ không đáy hạn. Vũ Mãng tiếng giống giận dữ rơi xuống, toàn trường mọi người là sững sờ. Đường đường đan võ điện thống lĩnh, một trưởng không có thể giết chết một người cự linh cảnh võ giả, rõ ràng còn muốn bổ khuyết thêm một trưởng, cái này cũng quá vô sỉ. Đan võ điện tốt xấu là luyện đan sư công hội võ giả tổ chức, như thế làm việc, nếu truyền đi, vẫn không thể lại để cho người cười đến rụng răng. Nhiếp Thiên giờ phút này nhưng lại thần kỳ tỉnh táo, hắn tiến lên một bước, trên bàn tay xuất hiện ba tấm lệnh bài. Luyện đan sư công hội áo đỏ lệnh, đường ra nội môn lệnh bài, cùng với luyện đan sư công hội ban phát tứ giai luyện đan sư huy chương. Ba tấm lệnh bài xuất hiện, hiện trường tất cả mọi người lại lần nữa sửng sốt. Bình thường dưới tình huống, cái này ba tấm lệnh bài bên trong đích tùy ý một cái, đều có thể cứu Nhiếp Thiên một mạng. Nhiếp Thiên lúc này lấy ra, là muốn làm cuối cùng cố gắng, bất quá dùng Điêu Chính Đức cùng Vũ Mãng vô sỉ đến xem, coi như là cái này ba tấm lệnh bài cộng lại. Đoán chừng cũng không có gì dùng. Ừ. Điêu Chính Đức cùng Vũ Mãng chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay ba tấm lệnh bài, vốn là sững sờ, trên mặt có ngắn ngủi kinh ngạc. Xú tiểu tử, những lệnh bài này ngươi là từ đâu nhi trộm lừa gạt đến? Quả nhiên, Điêu Chính Đức gâm lánh cười cười, trực tiếp vu oan Nhiếp Thiên trong tay lệnh bài là trộm lừa gạt mà đến. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, đối với kết quả này, sớm có đoán trước. Nhưng là Vũ Mãng lại vào lúc này đã có một tia do dự, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Điêu Chính Đức. Nhiếp Thiên trong tay ba tấm lệnh bài, bất kỳ một cái nào đều đại biểu cho không giống tầm thường ý nghĩa. Cho dù những lệnh bài này thật là Nhiếp Thiên trộm lừa gạt mà đến, nhưng không có chứng minh trước khi, cũng phải trước cho rằng thật sự. Điêu Chính Đức gâm lánh cười cười, nói ra, bản đại sư chính là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão. Chưa từng có nghe nói luyện đan sư công hội có ngươi cái này số tứ giai luyện đan sư. Đến tại tay ngươi bên trong đích đường ra lệnh bài, đó là chỉ có đường ra nội môn trưởng lão mới có thể có được nội môn lệnh bài. Bản đại sư không tin ngươi có thể được đến. Điêu đại sư nói không sai. Điêu Chính Đức âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống xuống, Mạc Phong liền đứng dậy, khắc nghiệt ánh mắt từ trên người Nhiếp Thiên xẹt qua, lạnh lùng nói ra, Đường gia chỉ có 4 vị nội môn trưởng lão, mỗi một vị tại hạ đều tin tưởng. Trong tay hắn lệnh bài là Đường gia nội môn lệnh bài, chỉ có nội môn trưởng lão mới có thể có được. Coi như là Đường gia dòng chính đệ tử, cũng chỉ có thể có được ngoại môn lệnh bài mà thôi. Cho nên trên tay hắn lệnh bài, nhất định là giả dối. Mạc Phong so điều chính đức các hơn, trực tiếp đem Nhiếp Thiên lệnh bài nói thành giả dối. Hắn nói xong, nhưng lại nhìn Khâu Vô Ngân một mắt, có phần có thâm ý nói, Khâu huynh, lão hủ nói không sai à. Rất rõ ràng, Mạc Phong đây là muốn đem Khâu Vô Ngân cũng kéo vào đến. Vạn nhất Nhiếp Thiên trên tay lệnh bài thật sự, vậy cũng có luyện đan sư công hội, Mạc gia, cùng Khâu gia tam gia cộng đồng gánh chịu Đường gia lửa giận. Đến lúc đó cho dù Đường gia có người mất hứng, cũng không trở thành cùng tam gia đều trở mặt à. Khâu Vô Ngân đương nhiên minh bạch Mạc Phong ý tứ, hung ác nham hiểm cười cười, nói ra, Mạc Phong trưởng lão nói không sai, Đường gia nội môn lệnh bài, chỉ biết chia nội môn trưởng lão, há có khả năng chia một ngoại nhân. Tiểu tử này trong tay lệnh bài, hẳn là giả tạo không thể nghi ngờ. Thất thúc, hắn lệnh bài là Đường thập tam cho đột nhiên, Khâu Thiểu Khang đi tới, thấp giọng nói với Khâu Vô Ngân lấy, lại bị thứ hai một cái ngoan lệ ánh mắt đã cắt đứt. Khâu Thiểu Khang ngày đó ngay tại Long Huyết Võ Hội, hắn tận mắt thấy là Đường Thập Tam đem nội môn lệnh bài giao cho Nhất Thiên, hơn nữa ngay lúc đó mấy cái đường gia ám vệ còn phản đối kia mà. Đường Thập Tam là Đường Hạo thương yêu nhất cháu trai, cái khác dòng chính đệ tử chỉ có thể cầm bắt được ngoại môn lệnh bài, nhưng Đường Thập Tam cầm bắt được nội môn lệnh bài, cũng không kỳ quái. Khâu Thiểu Khang lời nói chỉ nói một nửa, tiểu nuốt trở vào. Hắn lập tức hiểu được, giờ này khắc này, mặc kệ Nhiếp Thiên trên tay lệnh bài là thật là giả, đều được trở thành giả dối. Bởi vì nơi này tam đại thế lực, không cho phép Nhiếp Thiên sống sót. Nhiếp Thiên nhìn xem cái này mấy cái tự xưng là đại nhân vật gia hỏa, ăn nói bừa bãi, miệng đầy phun phẩn, không khỏi cười khổ một tiếng. Nguyên lai trên cái thế giới này, thực lực cường đại người, liền vô sỉ bắt đầu cũng có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng. Hắn sớm đã biết rõ, ba tấm lệnh bài đều lấy ra, cũng là vô dụng. Nhưng hắn sở dĩ làm như vậy, tự là muốn kéo dài một ít thời gian, nếu như đợi đến lúc Đường gia người đến, hoặc là Chiến Vân Tông người đến, hay hoặc là Càn Khôn Cung người đến, hắn đều có sống sót cơ hội. Đáng tiếc chính là, những thế lực này đều không có đến. Theo lý thuyết, Đường gia người cũng nên đã đến. Đều là tứ đại thế gia, làm sao bây giờ sự tình hiệu suất so người ta chậm một nhịp. Nếu như Đường gia người đã đến, bất kể là ai, cái muốn nhìn thấy nội môn lệnh bài, tiểu tuyệt đối sẽ không khiến người khác lại đối với Nhiếp Thiên động tay. Xú tiểu tử, ngươi không lời nào để nói đi à? Điêu Chính Đức gặp Nhiếp Thiên không nói gì, không khỏi âm lanh cười cười, tranh thủ thời gian ý bảo Vũ Mãng động tay. Khẽ kéo lại kéo, đêm dài lắm ngộng. Nếu như Đường gia người thật sự đã đến, còn muốn giết Nhiếp Thiên tiểu không khả năng. Hừ. Nhiếp Thiên khinh miệt cười cười, nói ra, của ta xác thực không lời nào để nói rồi, nhưng ta là vì ngươi vô sỉ mà không lời nào để nói. Ngươi quả thực soát mới ta đối với vô sỉ nhận thức giới hạn thấp nhất. Sắp chết đến nơi còn xính miệng lưới lợi hại. Điêu Chính Đức ẩn ẩn cười cười, chợt nói với Vũ Mãng, Vũ thống lĩnh, động thủ đi. Nhưng là lúc này, Vũ Mãng nhưng lại có chút do dự. Nhiếp Thiên trong tay lệnh bài, hắn khác cũng không phải sợ. Duy chỉ sợ cái kia khối tứ giai luyện đan sư huy chương. Nếu như Nhiếp Thiên thật là tứ giai luyện đan sư, cái này cái đồ sát luyện đan sư tội danh, thế nhưng mà không nhỏ. Cho dù hắn là đan võ địa người, Ngộng Phàm Trần cũng sẽ không biết khinh suất tha thứ hắn. Hơn nữa Nhiếp Thiên niên kỷ còn trẻ như vậy, nếu thật là tứ giai luyện đan sư, ngày đó phú quả thực so Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt một trong cổ Khâu Long còn muốn khủng bố. Ngộng Phàm Trần vô cùng nhất ái tài. Tiểu ưa thích tuổi trẻ luyện đan sư yêu nghiệt. Vũ Mãng thế nhưng mà nghe nói qua, Nhiếp Thiên cùng một vị khác áo đỏ trưởng lão cổ ý giao tình không tệ, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ, làm không tốt trong tay hắn áo đỏ lệnh cùng tứ giai luyện đan sư huy chương, đều thật sự. Ngũ thống lĩnh, ngươi nếu không phải sợ thừa nhận luyện đan sư công hội cùng Đường gia lửa giận, vậy thì cho dù tới giết ta a. Nhiếp Thiên gặp Vũ Mãng tại do dự, liền càng có lực lượng địa hô. Hiện ngay tại lúc này, có thể kéo một khắc là một khắc. Vũ thống lĩnh, mau giết hắn. Mộng hội trưởng bên kia, ta sẽ đi nói, ngươi không cần lo lắng. Điêu Chính Đức gặp Vũ Mãng do dự, sốt ruột địa dẫn âm nói, hết thể hậu quả do bản đại sư gánh chịu, chỉ cần ngươi giết hắn, ta hứa hẹn là ngươi luyện chế 100 miếng lục giai linh đan. Vì giết Nhất Thiên, Điêu Chính Đức quả thực điên cuồng, cho ra Vũ Mãng Thiên Đại hứa hẹn. 100 miếng lục giai linh đan, cần Điêu Chính Đức không ngủ không nghỉ địa luyện nửa năm. Tốt. Tại lãi nặng hấp dẫn phía dưới, Vũ Mãng ngừng lại nhẫn tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, "Sú tiểu tử, giả mạo tứ giai luyện đan sư, giả tạo đường ra nội môn lệnh bài, hôm nay bổn thống lĩnh liền đem ngươi ngay tại chỗ hành quyết. Giết người, còn muốn giết đường hoàng, giết lẽ thẳng khí hùng." Điêu Chính Đức cùng Vũ Mãng vô sỉ, thật sự là đã đến cảnh giới. Vũ Mãng không hề do dự, khí thế toàn thân bạo tuôn ra mà ra, lòng bàn tay một đoàn nguyên lực, cơ hồ ngưng là thật chất, hoảng sợ một trường, cường hoành đánh ra. Lúc này đây, Vũ Mãng liền bú sữa mẹ nguyên lực đều đem ra hết, nếu như lại giết không chết Nhất Thiên, hắn thật sự muốn tìm khối đậu hủ một đầu đụng chết rồi. Khôn cùng sắc ý, cuồn cuộn mà đến, Nhất Thiên cùng Vũ Mãng cách xa nhau cái có vài chục mét, vẻ này cường hãn khí thế, cơ hồ muốn đem hắn tồi là cho tàn. Số tử, 1928. Chương 445, ai dám động đến hắn? Mọi người cảm giác được Vũ Mãng toàn thân tràn ngập mà ra khí thế, nhao nhao lui về phía sau, thần sắc hoảng sợ. Tất cả mọi người tại thời khắc này ngừng thở, trái tim nhảy cổ họng, con mắt mở thiết tròn, không muốn bỏ qua bất luận cái gì lập tức. Vũ Mãng một dưới lòng bàn tay chỗ bày ra khủng bố uy áp, lại để cho mọi người cảm giác được ngực áp lực được khó chịu. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhận định, Nhiếp Thiên chỉ có chờ cái chết phần rồi, hơn nữa liền thi thể cặn bã đều không thừa nổi. Nhưng mà Nhiếp Thiên cũng không có chờ chết, ánh mắt của hắn lăng liệt mà kiên định, không có nửa điểm sợ hãi chi ý, thậm chí trong tay còn xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm. Ông trời ơi! Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn phản kháng sao? Tất cả mọi người trong lòng phun lên cực lớn rung động cùng kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến, mặc dù là dưới loại tình huống này, thực lực cách xa, cộng thêm trọng thương, Nhiếp Thiên rõ ràng còn là bất khuất không sợ, còn muốn phản kháng đến cùng. Phản kháng? Nhiếp Thiên đương nhiên muốn phản kháng. Đừng nói đứng ở trước mặt hắn chỉ là một cái thần luân cảnh võ giả, coi như là thiên đế cảnh đỉnh phong võ giả, hắn cũng muốn phản kháng đến cùng. Võ đạo một đường, chính là muốn tâm tính kiên định. Vô luận đối mặt cỡ nào cường đại, kinh khủng bực nào địch nhân, đều nếu không khuất không có nhục, cố gắng đến cùng. Phốc phốc phốc. Ngay tại tất cả mọi người bất khả tư nghị thời điểm, Nhiếp Thiên toàn thân đột nhiên bộc phát ra vô số cổ kiếm khí, đúng là trực tiếp xuyên phá thân thể của hắn. Lập tức thân thể của hắn như là cái sảng, máu tươi cuồn phun. Dùng ta huyết khí, kích ta kiếm ý, chứng nhận ta kiếm đạo, ngạo kiếm bất khuất. Ngạo kiếm bí quyết, cấm kỵ chi chiêu, diệt thiên ba kiếm thức thứ nhất, khắp huyết chẳng hồn. Lồng lộng bất khuất thanh âm vang lên, Nhiếp Thiên ngạo nhiên mà đứng, như là một khinh thường thiên địa miệt thị hết thảy thần ma. Giờ phút này, hắn dĩ nhiên là thiêu đốt bản thân huyết khí, kích phát ra trường ngưng tụ kiếm ý. Đến phóng xuất ra ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ chi chiêu, diệt thiên ba kiếm thức thứ nhất, khắp huyết chẳng hồn. Đây là Nhiếp Thiên kiếp trước tại thiên đế đỉnh phong chi cảnh cũng không dám sử dụng cấm kỵ chi chiêu. Lúc này hắn đã là trọng thương, sử dụng cấm kỵ chi chiêu là bất đắc dĩ, hắn cũng không biết, khắp huyết chẳng hồn rơi xuống, chính mình sẽ như thế nào, thậm chí có thể sống sót hay không, đều là không biết số lượng. Huyết khí bay lên, kiếm ý kích động. Không chung đúng là xuất hiện vô tận huyết tinh sát phạt chi ý, kiếm khí bao phủ cả phiến không gian, tràn ngập vô tận khắc nghiệt khí tức. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đã không biết phải hình dung như thế nào nội tâm rung động, Nhiếp Thiên chỗ bày ra thực lực, xa xa vượt ra khỏi bọn hắn đối với cự linh cảnh võ giả định nghĩa. Nhiếp Thiên tự biết, cấm kỵ chi chiêu về sau, hắn cho dù bất tử, nguyên linh nguyên mạch cũng tất nhiên sẽ có không cách nào đền bù bị thương. Hơn nữa hắn cũng không biết. Lúc này Diệt Thiên một kiếm khắp huyết chẳng hồn, phải chăng có thể ngăn được Hạ Vũ Mãng một trường. Cấm kỵ chi chiêu tuy nghịch thiên, đáng tiếc hiện tại Nhiếp Thiên thực lực thật sự là quá yếu. Ngay tại Nhiếp Thiên sắp phóng xuất ra cấm kỵ chi chiêu lập tức, thần trí của hắn bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo cường đại khí tức, đúng là hướng về phương hướng của hắn chạy vội mà đến. Rốt cuộc đã tới. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên quả thực muốn vui đến phát khóc, khí thế toàn thân lập tức thu liễm. Không đến hẳn phải chết một khắc, hắn tuyệt đối không muốn sử dụng cấm kỵ chi chiêu. Mọi người chứng kiến Nhiếp Thiên toàn thân khí thế đột nhiên thu liễm, nhao nhao nhíu mày, đây là muốn chờ chết sao? Cùng thời khắc đó, ngoài ngàn mét, một đạo thân ảnh gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, cơ hồ có thể xuyên thấu không khí bình thường. Vâng! Chật, một đạo tràn trề điên cuồng đao khí, coi như trống rông xuất hiện, lại tại Nhiếp Thiên quanh thân tạo thành một mặt đao ý hộ thuẫn. Vâng! Không kịp nháy mắt lập tức, Vũ Mãng một trưởng chi lực cầm âm đụng vào đao ý hộ thuẫn phía trên, nhưng mà lại là chỉ có một tiếng trầm đục, kế tiếp là được nửa điểm phản ứng cũng không có. Khó có thể tưởng tượng, hơi mỏng một tầng đao ý hộ thuẫn, vậy mà nhẹ nhõm ngăn lại Vũ Mãng dốc sức một trường. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người. Nhưng là có hai người, lập tức kịp phản ứng. Mạc Phong cùng Khâu Vô Ngân nhìn nhau đồng dạng, chợt gật đầu, lại là đồng thời ra chiêu, hướng về Nhiếp Thiên Oanh giết đi qua. Hai người kia căn bản không đi quản đột nhiên xuất hiện người là ai, bọn hắn đặt sát tâm, nhất định phải đã diệt Nhiếp Thiên. Vâng! Hai người đều là thần luân cảnh võ giả, đồng nhiên buộc phát ra lực lượng, hết sức kinh người, lập tức hai cổ khổng lồ khí lãng, gào thét xuất hiện, coi như đáy biển giao long, vành hướng Nhiếp Thiên. Đao ý hộ thuẫn, có thể ngăn hạ Vũ Mãng một kích, còn có thể lại ngăn lại hai vị thần luân cảnh võ giả liên thủ một kích sao. Ai dám động đến hắn? Vừa lúc đó, tiếng gầm gừ phẫn nộ tự giữa không trung vang lên, chợt một cổ hùng hồn như núi đao khí hoảng sợ mà ra. Ầm ầm. Đao khí tràn ngập ngoài ngàn mét, coi như một căn trụ trời, hóa thành một đạo đao ảnh ngăn ở Nhiếp Thiên trước mặt, vừa đúng địa giúp hắn ngăn lại Mạc Phong cùng Khâu Vô Ngân công kích. Đao khí xét qua, trên mặt đất, một cái cự đại hố sâu xuất hiện, phóng nhãn xem xét, vậy mà sâu không thấy đáy. Bành! Sau một khắc, một đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, như là cự thạch rơi xuống đất, trực tiếp nhấc lên đẩy trời bụi đất. Tất cả mọi người ngu ngơ sau nửa ngày. Không biết xảy ra chuyện gì. Hết thảy đều phát sinh ở qua trong giây lát, vốn là Vũ Mãng công kích bị ngăn lại, đón lấy Mạc Phong cùng Khâu Vô Ngân không hiểu thấu địa ra tay, cũng bị ngăn lại. Vừa ra tay tiểu ngăn lại ba gã thần luân cảnh võ giả công kích, người tới thực lực, khủng bố làm cho người khác tức lộ ruột. Người nào? Vũ Mãng, Mạc Phong, Khâu Vô Ngân đồng thời nổi giận mở miệng. Mắt thấy muốn giết chết Nhất Thiên, lại tại lúc này có người ngang ngược ngăn trở. Bọn hắn há có thể không giận. Mạn Thiên Trần Thổ rơi xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người, đúng là một cái trên người quấn quanh lấy xích sắt khôi ngô võ giả, mà cái kia xích sắt vậy mà xuyên thủng xương bả vai của hắn, lại để cho hắn toàn thân phóng thích ra một loại càng thêm bá đạo thô bạo khí thế. Diệp Lão! Nhìn rõ ràng trước mặt thân ảnh, Nhiếp Thiên thần kinh căng thẳng lập tức lòng xuống, sắc mặt tùy thời tái nhợt đến cực điểm, nhưng lại hòa hoan xuống. Nguy cấp một khắc, kịp thời giết ra người. Không phải Đường Gia người, cũng không phải Chiến Vân Tông cùng Càn Khôn Cung người, mà là Nhiếp Thiên tại đại sở trong thiên lao vô tình gặp được chi nhân, cùng đao Diệp Lăng Vân. Nhiếp Thiên sinh, ngươi không sao chớ. Diệp Lao căn bản không đi quản Vũ Mãng bọn người, chứng kiến Nhiếp Thiên toàn thân máu tươi chảy đồng địa, trên người dĩ nhiên là từng đạo miệng máu, khuôn mặt nhỏ nhắn càng là thảm trắng như tờ giấy, tranh thủ thời gian tiến lên, một cổ hùng hậu nguyên lực chuyển Nhiếp Thiên trong cơ thể. Còn chưa chết. Nhiếp Thiên tiếp nhận cuồng đao nguyên lực tiếp tế, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp một ít, cười khổ một tiếng, gật đầu nói, may mắn Diệp Lao tới kịp lúc, nếu là lại đến chậm nửa khác, ta chỉ sợ sẽ là một cỗ thi thể. Diệp Lao nặng nề gật đầu, tỏ vẻ phía dưới sự tình giao cho hắn. Một bước bước ra, Diệp Lao lăng liệt khắc nghiệt ánh mắt đem Vũ Mãng, Mạc Phong, Khâu Vô Ngân ba người tập trung, sau tam giả phát giác được người phía trước trong ánh mắt bá đạo sát ý. Trong nội tâm đồng thời run lên, thân thể đều run rẩy một chút, loại cảm giác này giống như là chú dê nhỏ bị ác lang nhìn chằm chằm vào, dĩ nhiên là một loại vô lực phản kháng tuyệt vọng. Ba người nhìn nhau, hoàn toàn thật không ngờ, người tới thực lực cư nhiên như thế cường đại, hoàn toàn áp chế bọn hắn. Diệp Lao lúc này thực lực là thần luân tam trọng, mà Vũ Mãng và ba người thực lực chỉ có thần luân nhất trọng. Thần luân cảnh, nhất trọng một ngày địa. Cho dù Diệp Lao thực lực bị phong ma chú ấn áp chế, Vũ Mãng ba người trói đến cùng một chỗ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Số tử, 1905. Chương 446, Cuồng đao chi cuồng. Vũ Mãng, Mạc Phong, Khâu Vô Ngân ba người, nhìn về phía Diệp Lao ánh mắt là thật sâu kiên kỵ. Nhất là Diệp Lao trên lưng hai đạo xích sắt, tựa hồ là nào đó khủng bố chú ấn, tại áp chế thực lực của hắn. Khó có thể tưởng tượng. Trước mắt người này tại có chú ấn áp chế dưới tình huống, còn có như thế thực lực, nếu là giải trừ chú ấn, lại nên là bực nào khủng bố. Ba người đoán chừng, Diệp Lao thực lực tuyệt đối có thể so với tứ đại thế gia nội môn trưởng Lao hoặc là đan võ điện phó điện chủ. Tứ đại thế gia nội môn trưởng Lao cùng đan võ điện phó điện chủ, vậy cũng đều là thần luân ngũ trọng đã ngoài thực lực, toàn bộ đều là 3.000 tiểu thế giới nhân vật đứng đầu. Trước mắt người này phi thường lạ lẫm, đến cùng từ nơi này xuất hiện. Bọn hắn đoán không sai, Diệp Lao tại 40 năm trước cũng đã thần luân lục trọng thực lực, đáng tiếc về sau chúng phong ma chú ấn. Dưới thực lực xuống đến thần luân nhị trọng. Ngay tại ngày hôm qua, Diệp Lao thực lực lại tấn chức nhất trọng, đạt tới thần luân tam trọng, bất quá hắn biết nói, cái này tấn chức nhất trọng thực lực, dùng bất quá bao lâu sẽ lui về. Mặc dù thân thể bị phong ma chú ấn áp chế, Diệp Lao tứ 10 năm đến như trước không có đình chỉ tu luyện, trước khi hắn cũng từng có quá thực lực tăng lên, nhưng rất nhanh cũng sẽ bị phong ma chú ấn lại áp trở về. 40 năm đến, hắn tiểu là tại loại thực lực này nhiều lần bên trong tới. Loại thống khổ này, nếu không có tự mình kinh nghiệm, tuyệt đối không cách nào nhận thức. Có thể thừa nhận được phong ma chú ấn áp chế 40 năm, Diệp Lăng Vân võ đạo ý chí, thật sự cường đại. Mà hắn phần này võ đạo ý chí, cũng hoàn mỹ địa bị Thu Sơn kế thừa. Thu Sơn đã từng bị phế nguyên mạch 25 năm, như trước kiên trì không ngừng tu luyện, phần này ý chí, so với tổ phụ Diệp Lăng Vân, cũng không kém là bao nhiêu. Võ đạo một đường, tiểu là đi ngược dòng nước lên trời bậc thang, có thể đứng tại đỉnh phong người, ngoại trừ thiên phú cường đại bên ngoài, nghị lực càng là không gì sánh kịp. Diệp Lao 40 năm trước chúng phong ma chú ấn, nếu không có như thế, hắn lúc này thực lực, tất nhiên tại thần luân cảnh cửu trọng đỉnh phong, thậm chí có khả năng đạt tới thiên diễn cảnh. Vô luận là thần luân cửu trọng đỉnh phong hay là thiên diễn cảnh, tuyệt đối đều là 3.000 tiểu thế giới đỉnh phong nhất thực lực. Vị tiên sinh này, tại hạ là Mạc gia trưởng lão Mạc Mạc Phong chứng kiến Diệp Lao vẻ mặt phẫn nộ, vẻ mặt kiên kỵ, thử tiến lên nói chuyện, nhưng chỉ nói đến một nửa, đã bị thứ hai cường ngạnh đánh gãy. Cút! Diệp Lao lạnh quát một tiếng, trầm thấp ánh mắt chằm chằm vào Mạc Phong, không chút khách khí, quát, Lao tử không cần biết ngươi là ai, còn dám tiến lên nửa bước, chết! Mạc Phong vừa mới mở miệng, đã bị đối phương trực tiếp đánh gãy, nhưng lại bị khiển trách dừng lại, lập tức sắc mặt khó chịu nổi. Nhưng là Diệp Lao thực lực thật sự khủng bố, cho dù trong lòng của hắn không cam lòng, cũng không dám quá biểu hiện ra ngoài, lần nữa thăm dò nói ra, Lao hủ kính nể các hạ, thực lực siêu quần, chính là đương thời cường giả. Nhưng ngươi cũng đã biết, thân phận của ta, cũng không phải. Hừ. Lại một lần nữa, Diệp Lao cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng từ trên người Mạc Phong đảo qua, cùng thanh nói, chính là một cái Mạc gia ngoại môn trưởng Lao mà thôi. Coi như là Mạc Chiêu Tĩnh đã đến, Lao tử cũng không sợ. Hít kha zzz. Diệp Lao mà nói rơi xuống, vây xem mọi người nhao nhao hít sâu một hơi. Mạc Chiêu Tĩnh, đúng là Mạc gia gia chủ tục danh. Đường Hạo, Mạc Chiêu Tĩnh, đây chính là được xưng là 3.000 tiểu thế giới hai đại đến cực điểm đỉnh phong nam nhân. Người này liền Mạc Chiêu Tĩnh đều không để vào mắt, không khỏi cũng quá điên a. Mạc Phong một tấm mặt mo này khó chịu nổi đến cực điểm. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, trước mắt người này rõ ràng liền Mạc gia gia chủ còn không sợ, há lại sẽ cô kỵ hắn cái này Mạc gia ngoại môn trưởng lão. Vũ Mãng cùng Khâu Vô Ngân liếc nhau, sắc mặt cũng là ăn hết thuốc đắng, khó chịu nổi không thôi. A, cái lúc này, một đạo hơi lấy trào phúng ý tứ hàm xúc thanh âm vang lên, đúng là Điêu Chính Đức, hắn lông mày trao mà bắt đầu, nhìn qua Diệp lão, đúng là khinh miệt cười cười, nói ra, các hạ bất quá là thần luân tam trọng võ giả, thực lực này, hoàn toàn chính xác rất cường, đáng tiếc còn chưa đủ để đủ cho ngươi miệt thị Mạc gia gia chủ a. Vũ Mãng và ba người cảm giác không xuất ra Diệp Lao thực lực, nhưng Điêu Chính Đức cái này lục giai luyện đan sư nhưng lại tinh thần lực cường đại, một mắt có thể nhìn ra Diệp Lao thực lực. Điêu Chính Đức hết sức giảo hoạt, trực tiếp một chút ra Diệp Lao thực lực, nói đúng là cho Vũ Mãng và ba người nghe, lại để cho bọn hắn trong nội tâm không cần có cố kỵ. Nếu như Vũ Mãng bọn người không biết Diệp Lao thực lực chân tránh, tất nhiên kiêng kỵ. Lúc này biết đạo Diệp Lao chỉ có thần luân tam trọng thực lực, sắc mặt đều bình tĩnh rất nhiều. Hừ. Quả nhiên, Điêu Chính Đức tiếng nói vừa mới rơi xuống, Khâu Vô Ngân là được tiến lên một bước, lạnh lùng cười cười, nói ra, ta cho là cái gì kinh thiên động địa đại nhân vật, nguyên lai chỉ là một cái thần luân tam trọng võ giả mà thôi, thực đem làm chính mình vô địch thiên hạ sao. Rõ ràng dám coi rẻ Mạc gia gia chủ. Ừ. Diệp Lao có chút ngưng lông mày, một chân đột nhiên bước ra, chợt một cổ đao khí gào thét xuất hiện. Ta. Khâu Vô Ngân quát to một tiếng, không nghĩ tới Diệp Lão lại đột nhiên ra tay, lập tức căng ra thần luân không gian phòng ngự. Bành một tiếng trầm đủ, đao khí dị thường tấn mãnh, trực tiếp đem Khâu Vô Ngân oanh kích được bay rớt ra ngoài. Phúc! Khâu Vô Ngân hai chân tại mặt đất kéo lê hai đạo hơn 10 thước vết cắt, thân hình đứng lại về sau, một ngụm máu tươi, cuồn bắn ra. Khâu Vô Ngân quyền đầu rất nhanh, thịnh nộ không thôi, liền khoe miệng dâu cá chê đều run rẩy mà bắt đầu, lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Lão, thanh âm khàn khàn địa quát, lao tắc cầu, ngươi lại cảm thương ta. Ngươi biết ta là ai không? Ta là Khâu Gia. 3. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, đáp lại hắn đúng là một trương đao ý ngưng tụ thành bàn tay, xinh xinh địa quất vào trên mặt. Thanh thúy mà chói hai cái tát âm thanh rơi xuống, Khâu Vô Ngân trừng mắt hai cái không lớn con mắt, bất khả tư nghị địa nhìn xem Diệp Lão, hoàn toàn là một bộ trợn mắt há hốc mồm thần sắc. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, rõ ràng có người dám trước mặt mọi người quất hắn cái này Khâu Gia ngoại môn trưởng lão cái tát. Cái này không chỉ có là cá nhân hắn sỉ nhục, càng là cả Khâu Gia sỉ nhục. Khâu Gia, đây chính là một trong tứ đại thế gia, 3.000 tiểu thế giới không? Nhất cho khiêu khích thế lực một trong. Người này đến tột cùng là ai, vậy mà bỏ qua tứ đại thế gia huy nghiêm. Dám mang ta. Diệp Lao cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, cho dù là gia chủ của các ngươi Khâu Thần Phong, cũng không quá đáng là bại tướng dưới tay của ta mà thôi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Rõ ràng dám ở chỗ này cáo mượn oai hùng, cầm Khâu Gia tới dọa ta. Ép tới ở sao? Lăng nhưng không sợ thanh âm rơi xuống, coi như nhiều tiếng sấm sét vang vọng tại mỗi người bên thai trong lòng, khí phách hoành hành. Khâu Thần Phong, đúng là Khâu Gia gia chủ tục danh. Diệp Lao hai lần mở miệng, trực tiếp coi rẻ tứ đại thế gia lưỡng đại gia chủ. Cuồng đao chi cuồng, bá đạo tuyệt luân. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, trong nội tâm nói ra, Cuồng đao Diệp Lăng Vân, quả nhiên không hổ là 80 năm trước solo tu di linh đô tất cả đại thiên tài cùng nhân. Chính là một cái chữ, bá đạo. Khâu Vô Ngân lần này triệt để đã thành bị đánh hiệu xịu quả cả, nhìn qua Diệp Lao ánh mắt là phát ra từ đáy lòng sợ hãi, nếu không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Diệp Lao thật là bá đạo, hoàn toàn không để cho người vẫn giữ lại làm gì chỗ trống, mặc ra Khâu ra, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Dung cương thế mặc phong cùng Khâu Vô Ngân hung hăng cản quấy khí diễm, Diệp Lao chợt đem ánh mắt chuyển rời đến Vũ Mãng trên người, trong ánh mắt là không thêm che giấu nồng đậm miệt thị. Số tử, 1853. Chương 447, trả giá thật nhiều. Ngươi muốn làm gì? Phát giác được Diệp Lao trong ánh mắt phẫn nộ cùng miệt thị, Vũ Mãng trên trán chảy ra rơi mồ hôi, sắc mặt bá địa trắng bệnh, không nớt lời âm đều trở nên run nhẹ nhẹ. Ai có thể nghĩ đến? Đường đường đan võ điện thống lĩnh, lại sẽ bị một ánh mắt sợ tới mức thất kinh. Cái này là cường giả huy nghiêm, giơ tay nhấc chân tầm đó, tự lại để cho tự nhận là cường đại người sợ kinh hãi. Mọi người cảm thụ Diệp Lão trên người lạnh thấu xương khí thế, nhao nhao lui về phía sau, thấp giọng nghị luận. Người này rốt cuộc là ai à? Thực lực như thế nào hội cường đại như thế? Đúng vậy a, quả thực thật ngông cuồng rồi. Liên mặc gia gia chủ cùng Khâu gia gia chủ đều không để vào mắt, lại còn nói Khâu gia gia chủ là bại tướng dưới tay của hắn, không biết có phải hay không là thật sự. Xem khí thế của hắn, chắc có lẽ không là giả dối. Loại này đại nhân vật, không sẽ nói láo. Diệp Lao cũng không để ý tới đám người nghị luận, tiến lên một bước, khí thế toàn thân rồi đột nhiên bộc phát ra, trực tiếp làm cho Vũ Mãng liên tiếp lui về phía sau, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Ta dám cam đoan, ngươi như đụng đến ta, đàn võ điện nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ Mãng triệt để mất trật tự rồi, nói chuyện cũng bắt đầu run lên. Hừ. Diệp Lão lạnh lùng cười cười, trên mặt trào phúng càng thêm đầm đặc, xoáy mặc dù là ha ha cười cười, cao giọng nói, tiêu loại người như ngươi mặt hàng, cũng xứng làm đàn võ điện thống lĩnh, Mộng Phàm Trần cùng Trương Đình Dần thật sự là mắt bị mù. Mộng Phàm Trần, luyện đan sư công hội hội trưởng. Trương Đình Dần, đan võ điện điện chủ. Hai người đại biểu cho luyện đan sư công hội tối cao huy nghiêm. Nhưng là tại Diệp Lao trong miệng, hiển nhiên không có đối với hai người này có nhìn nhiều trọng, nhiều nhất chẳng qua là khi làm đỏ vai người mà thôi. Lớn mật. Điêu Chính Đức giờ phút này lại lần nữa mở miệng, vậy mà không có sợ hãi, sắc mặt khẽ biến thành hơi lộ ra âm hàn. Ngươi vậy mà gọi thẳng Mộng hội trưởng cùng Trương điện chủ tục danh, ngươi cũng đã biết. đây là đang khiêu khích luyện đan sư công hội cùng đan võ điện uy nghiêm. Ừ. Diệp Lao đột nhiên quay người, ánh mắt lạnh lùng tập trung Điêu Chính Đức, một bước bước ra, cuồn cuộn khí thế trực tiếp háp hướng về sau người, âm thanh lạnh lùng nói, luyện đan sư công hội cùng đan võ điện rất đáng sợ sao? Chẳng lẽ không có thể khiêu khích sao? Giống như các ngươi như vậy người, cũng có thể ngồi trên áo đỏ trưởng lão cùng đan võ điện thống lĩnh, đây mới là lớn nhất chê cười. Luyện đan sư công hội cùng đan võ điện uy danh tiểu là hủy ở các ngươi những người này trên tay. Điêu Chính Đức tại Diệp Lao khí thế áp bách phía dưới, lập tức đỏ mặt tía thai, cảm giác được có một cái vô hình tay, gắt gao nhéo ở cổ của hắn, lại để cho hắn không thở nổi. Ngươi dám giết ta? Ta thế nhưng mà Điêu Chính Đức dùng hết sở hữu tất cả khí lực, cơ hồ theo răng trong hàm răng bài trừ đi ra mấy chữ. Ngươi là luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, ta là không dám giết ngươi, nhưng thay Mộng Phàm Trần giáo huấn một chút ngươi, hay là dám? Diệp Lao vẻ mặt tâm tàn, xoáy mặc dù là vang dội cái tắt tiếng vang lên. 3, 3, 3. Hợp với 3 tiếng, thanh thúy chói tai. Điêu Chính Đức cảm giác được cái cổ ở giữa vô hình bàn tay khổng lồ không thấy rồi, nhưng một bên trên mặt nhưng lại nóng rát địa đau. 3 cái tát, tất cả đều đánh ở một bên trên mặt, rõ ràng chói mắt huyết hồng thủ ấn, sáng quắc đau nhức. Xì nhục. Cực lớn xì nhục. Điêu Chính Đức quả thực không thể tin được, rõ ràng có người dám trước mặt mọi người phiến luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão cái tát. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Điêu Chính Đức trên mặt, rõ ràng giấu tay, huyết hồng trứng mắt. Không có người nghĩ đến, Diệp Lao đúng là dùng loại phương thức này nhục nhã Điêu Chính Đức. Thứ hai thế nhưng mà luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão A. Coi như là tứ đại thế gia gia chủ, cũng chưa chắc dám làm như thế. Đáng tiếc. Diệp Lao cứ như vậy làm, hơn nữa không chút do dự. Cái này 3 bàn tay, không chỉ có quất vào Điêu Chính Đức trên mặt, càng là quất vào luyện đan sư công hội trên mặt. Điêu Chính Đức ngậm vài giây đồng hồ, đợi đến lúc kịp phản ứng, gương mặt trở nên phẫn nộ, run rẩy, dữ tợn. Mạc Phong cùng Khâu Vô Ngân thấy như vậy một màn, trên mặt không có phẫn nộ, nhưng lại mang theo vài phần trêu tức cùng đắc ý. Bọn hắn thật không ngờ Diệp Lao vậy mà hội rút Điêu Chính Đức cái tát. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là triệt để đắc tội luyện đan sư công hội. Khâu Vô Ngân cái lúc này cảm thấy, chính mình vừa rồi cái kia một bạt hai, coi như là nhẹ đích, ít nhất so Điêu Chính Đức may mắn nhiều hơn. Diệp Lao nhưng lại không có nửa điểm phản ứng dị thường, chỉ là quét Điêu Chính Đức một mắt, lạnh lùng nói ra, không muốn nghĩ đến trả thù ta, coi như là Mộng Phàm Trần cùng Trương Đình Dân đều đã đến, bọn hắn cũng không dám nói gì. Nếu như không phải xem tại hai người bọn họ trên mặt mũi, ta hiện tại tiểu làm thịt ngươi. Diệp Lao ngữ khí lăng nhưng, lộ ra thực chất bên trong liều lĩnh tiêu sái. Hắn căn bản không có đem luyện đan sư công hội để vào mắt, sở dĩ phản đối Điêu Chính Đức hạ sát thủ, chỉ là xem tại Mộng Phàm Trần cùng Trương Đình Dần trên mặt mũi mà thôi. Nhiếp tiên sinh, người này, ta không thể giết, thỉnh ngươi không muốn để ý. Diệp Lao hạng gì thông minh, đã là nhìn ra, tại đây trong mọi người, muốn nhất giết Nhiếp Thiên chính là Điêu Chính Đức, nhưng hắn vẫn không thể trực tiếp thay Nhiếp Thiên giết đối phương. Dù sao Điêu Chính Đức là áo đỏ trưởng lão, nếu là giết, thật sự không tốt cùng Mộng Phàm Trần giao cho. Mọi người thấy đến Diệp Lao thái độ đối với Nhiếp Thiên như thế bình thản, thậm chí mang theo vài phần kính cẩn, không khỏi tất cả đều sửng sốt, nhao nhao suy đoán Nhiếp Thiên cùng Diệp Lao đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhiếp Thiên cũng không thèm để ý, ánh mắt nhìn quét một lần Điêu Chính Đức cùng mấy người khác. Không che giấu chút nào sắc ý, nhàn nhạt nói ra, Diệp Lao không cần để ở trong lòng, cái này mấy người, ta đều nhớ kỹ. Mạng của bọn hắn, không cần phiền toái Diệp Lao. Có chuyện phải tự mình làm, có ít người phải tự mình giết. Điêu Chính Đức bọn người, Nhiếp Thiên sẽ không bỏ qua. Sự tình hôm nay, hắn nhất định sẽ ghi khắc. Coi như là Diệp Lao thật sự muốn giết người, Nhiếp Thiên cũng sẽ biết ngăn cản. Một phương diện hắn không nghĩ Diệp Lão bởi vì chính mình đắc tội địch nhân cường đại, một phương diện khác, cái này mấy người mệnh, hắn sẽ đích thân tới lấy. Tốt. Diệp Lão ha ha cười cười, nói ra, mối thủ của mình chính mình báo, Nhiếp tiên sinh quả nhiên là thực đàn ông. Phần này ngạo khí, Diệp Mô bội phục. Diệp Lão, chúng ta trước ly khai nơi này đi. Nhiếp tiên sợ kế tiếp còn có đại nhân vật nào muốn tới, vạn nhất tứ đại thế gia nội môn trưởng Lão đã đến. Vậy thì không dễ làm. Dùng Diệp Lao lúc này thực lực, muốn cùng tứ đại thế gia nội môn trưởng lão một trận chiến, quá miễn cưỡng. Không nên gấp gáp, ta mặc dù không thể giết bọn hắn, nhưng cũng phải nhường bọn họ trả giá một ít một cái giá lớn. Diệp Lao cười nhạt một tiếng, mãnh liệt xoay người, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa bốn cánh sư thiếu. Ánh mắt của hắn bên trong, bắn ra lưỡng đạo tinh mang, xa xa bốn cánh sư thiếu đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rú. Những cái kia vẫn ngồi ở sư thiếu trên người võ giả, phát giác được không ổn, nhao nhao nhảy xuống. Giống ô. Bốn cánh sư thiếu một tiếng quái gọi, cực lớn vũ rực vô mấy cái, sau đó hướng về Diệp Lão lay động cái đầu, đúng là biểu lộ ra thuận theo chi ý. Ngự thú sư. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên trong nội tâm kêu sợ hãi. Thật không ngờ, Diệp Lão rõ ràng còn là một vị thập phần hiếm thấy ngự thú sư. Trong nháy mắt phục tùng ngũ giai linh thú bốn cánh sư thiếu, Diệp Lao ít nhất là một vị lục giai ngự thú sư. Nhiếp Thiên thấy phi thường tinh tưởng, Diệp Lao vốn là dùng đao khí phá vỡ bốn cánh sư thiếu trên người linh hồn ấn ký, sau đó thoáng qua tầm đó khắc lên linh hồn của mình ấn ký. Thủ đoạn chi quỷ dị, không thể tưởng tượng. Đón lấy, Diệp Lao bắt chước làm theo, đem ngừng ở phía xa mặt khác hai đầu bốn cánh sư thiếu từng cái phục tùng. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được. Diệp Lao theo như lời lại để cho bọn hắn trả giá thật nhiều, tự là cướp đi bọn hắn bốn cánh sư thiếu. Số tử, 1934. Chương 448, Cường giả gian khổ. Phục tùng ba đầu bốn cánh sư thiếu, Diệp Lao liền không hề dừng lại, thân ảnh nhảy lên, đồng thời dùng đao khí đem Nhất Thiên, Đoan Mục Lộ, Cố Vô Ưu cùng cẩu đản bốn người bao vây lại, trực tiếp rơi vào một đầu bốn cánh sư thiếu phía trên. Tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm biểu lộ chú ý xuống, ba đầu bốn cánh sư thiếu phóng lên trời, riêng phần mình phát ra một tiếng kêu to, trong nháy mắt, liền không thấy bóng dáng. Trên mặt đất, bốn cánh sư thiếu giơ lên bụi đất dần dần rơi xuống. Điêu Chính Đức, Vũ Mãng, Mạc Phong, Khâu Vô Ngân bọn người si ngốc ngơ ngác địa nhìn qua bốn cánh sư thiếu biến mất phương hướng, thật lâu phản ứng không kịp. Thẳng đến ba đầu bốn cánh sư thiếu triệt để biến mất, mấy người lúc này mới kịp phản ứng. Khâu Vô Ngân là mấy người bên trong trước hết nhất kịp phản ứng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, vẻ sợ hãi nói, vừa rồi người nọ giống như tự xưng là Cuồng Đao. Cuồng Đao. Nghe được cái tên này, Mạc Phong sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, sợ hãi nói, chẳng lẽ là 80 năm trước solo tu di linh đô tất cả đại thiên tài ngạo thế Cuồng Đao, Diệp Lăng Vân. Diệp Lăng Vân. Điêu Chính Đức cùng Vũ Mãng đồng thời sững sờ. Hiển nhiên đối với danh tự này cũng không xa lạ gì. Cuồng Đao Diệp Lăng Vân, cái tên này đối với một đời tuổi trẻ người đến nói, có lẽ thập phần lạ lẫm, nhưng là đối với trăm tuổi đã ngoài võ giả mà nói, đây cũng là một cái như sấm bên tai danh tự. 80 năm trước, 3.000 tiểu thế giới ra một vị nghịch thiên đao khách, đã từng đạp vào Tu Di Linh Đô, khiêu chiến tất cả đại thiên tài. Lúc ấy Tu Di Linh Đô tất cả đại thiên tài, nhao nhao thua ở người này. Mà ngay cả lúc ấy được xưng Tu Di Linh Đô hai đại yêu nghiệt Đường Hạo cùng Mạc Chiêu Tĩnh, cũng chỉ là cùng người này đao khách trên cái không nghĩ cao thấp. Cuối cùng, người này đao khách bị một người khác đả bại, từ nay về sau liền biến mất tung tích, 3.000 tiểu thế giới, không tiếp tục cuồng đao thân ảnh. Người này đao khách, được xưng là ngạo thế cuồng đao, hắn vốn tên là tự là, Diệp Lăng Vân. Nếu như hắn là Diệp Lăng Vân cái kia lúc trước hắn theo như lời, Khâu gia chủ đều từng là bại tướng dưới tay của hắn, cũng không phải là nói ngoa. Mạc Phong thần sắc hoảng sợ, cưỡng chế kinh ngạc, tiết hầu ừ ngực một chút, nghẹn ngào nói ra. Ừ Vũ Mãng gật đầu, nói ra, không chỉ có như thế, mà ngay cả Trương Điện chủ đều từng thua ở hắn. 80 năm trước, ngoại trừ Đường Hạo cùng Mạc Chiêu Tĩnh có thể miễn cưỡng cùng Diệp Lăng Vân một tranh giành cao thấp bên ngoài, hắn thiên tài của hắn, tất cả đều thua ở thứ hai trên tay. Khâu gia gia chủ Khâu Thần Phong, Đan Võ Điện điện chủ Trương Đình Dần, hết thảy đều là bại tướng dưới tay Diệp Lăng Vân. Trách không được, người này như thế liều lĩnh. Dĩ nhiên là 80 năm trước ngạo thế cuồng đao. Khâu Vô Ngân vuốt vẫn còn nóng lên, phát nhiệt mặt, thần sắc bên trong càng thêm kiên kỵ. Bản đại sư mặc kệ hắn là ai, cho dù hắn thật là ngạo thế cuồng đao, nhục nhã một gã luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, cũng đồng dạng phải chết. Điêu Chính Đức đúng là mấy người chung nhất bình tĩnh, vẻ mặt tâm tàn, trong nội tâm nói ra, Diệp Lăng Vân, cho dù luyện đan sư công hội không giết người, Lăng Huyền Thiên các người, cũng nhất định sẽ giết người. Lại một lần nữa, Điêu Chính Đức lại để cho thỉnh Lăng Huyền Thiên các tới giết Diệp Lăng Vân. Dùng Diệp Lăng Vân thực lực, ít nhất phải thỉnh Lăng Huyền Thiên các tử kim cấp thậm chí kim cương sát thủ mới có thể giết chết. Điêu Chính Đức mời được đến sao? Hắn và Lăng Huyền Thiên các tầm đó, đến cùng có quan hệ gì? Hồi lâu sau, đám người mới chậm rãi tán đi. Không lâu về sau, sẽ có điên cuồng tin tức truyền đi, 80 năm trước đột nhiên biến mất ngạo thế cuồng đao Diệp Lăng Vân, xuất hiện lần nữa rồi. Mà đang ở đám người toàn bộ sau khi rời khỏi, âm u trong góc, hai đạo thân ảnh như ẩn nút u linh, lặng yên xuất hiện. Cái này hai đạo thân ảnh như quỷ mị, toàn thân không có nửa điểm võ giả khí tức, thậm chí đều không có nửa điểm người sống khí tức, giống như hai cô di động thi thể. Cái kia trên thân người xích sát, có phải hay không tử thần xích sát? Hắn một người trong mở miệng, trong giọng nói không có nửa điểm cảm xúc, thập phần máy móc thanh âm. Hắn là thành chủ đại nhân người muốn tìm. Cái khác gật đầu, hai người ánh mắt trao đổi một chút, lập tức biến mất trong bóng đêm. Hai người kia, đều là hỗn loạn chi thành người, mà bọn hắn trong miệng thành chủ, tự là hỗn loạn chi thành thành chủ. Chỉ có điều, hỗn loạn chi thành từ trước đều là phó thành chủ đi ra quản lý hết thảy, chính thức thành chủ, từ trước đều là một điều bí ẩn, chưa từng có xuất hiện qua. Hô! Trên đỉnh đầu, gió mạnh liệt liệt, gào thét mà qua. Nhiếp Thiên bọn người ngồi ở bốn cánh sư thiếu phía trên, bên thai gió mạnh đầm đặc, cơ hồ có thể đâm rách màng thai. Mặt khác hai đầu bốn cánh sư thiếu, theo thật sát hai bên, như là tại hộ giá hộ tống. Nhiếp Tiên sinh, giới thiệu ngươi một chút mấy vị này bằng hữu A. Diệp Lao tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng bình thường dưới tình huống, nhưng lại lộ ra rất thân hòa, cũng không có bất kỳ cái giá đỡ. Đoan Mục lộ bọn người là tự giới thiệu một lần. Tiền bối thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, vãn bối kính phục. Cậu đản cười hắc hắc, nói ra. Diệp Lao cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là gật đầu cười cười, trong tươi cười lại có lấy nhàn nhạt đắng chát. Diệp Lao cường thế ứng đối luyện đan sư công hội, mặc ra cùng khâu ra tam gia thế lực, chỗ bày ra cường giả khí phách cùng thực lực, làm cho người thật sâu chấn phục. Bất quá Nhiếp Thiên nhưng lại minh bạch một cái đạo lý, ngàn vạn không muốn hâm mộ cường giả uy nghiêm. Tại uy phong bát diện sau lưng, cường giả vì thế giao ra bao nhiêu, không người nào biết. Từ xưa đến nay, phàm là có thể trở thành tuyệt thế cường giả chi nhân, đều là bỏ ra nhất gian khổ cố gắng. Bọn hắn có hùng ưng thăm dò, độc xà chuyên chú, giống như con kiến vất vả, nhộng kiên nhẫn, tại trả giá như thế đủ loại về sau, mới có thể cuối cùng nhất dùng cường giả có tư thế đứng tại trước mắt người đời. Nhất là Diệp Lão, so với bình thường người trả giá được thêm nữa. Nhưng hắn lấy được, cho dù không kịp trả giá. 40 năm trước, hắn đã là thần luân lục trọng thực lực, hôm nay cũng chỉ có thần luân tam trọng thực lực, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc còn muốn thừa nhận phong ma chú ấn tra tấn, loại thống khổ này như thế nào người bình thường có thể tưởng tượng. Cậu đàn huynh, ngươi cũng đã biết Diệp Lão là người nào. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần sắc cổ quái mà hỏi thăm. Cậu đàn mấy người đều lắc đầu, bọn hắn còn thật không biết thân phận của Diệp Lão. Chỉ là Diệp Lão vừa rồi biểu hiện, thật sự quá rung động rồi, khí phách bên cạnh giò. Diệp Lão tiểu là 80 năm trước solo tu di linh đô tất cả đại thiên tài ngạo thế cùng đao. Nhiếp Thiên nói đơn giản một chút, giảng sinh động như thật. Cậu đàn bọn người nghe ngây người, nhao nhao nói ra, Diệp Lão, cùng Đường Hạo đại nhân giao thủ là cái gì cảm giác, có phải hay không rất thoải mái. Đường Hạo mặc chiêu tĩnh bọn người là 3.000 tiểu thế giới truyền thuyết. Diệp Lao có thể cùng những người này giao thủ, nhưng lại không có bại, thật sự quá kinh khủng. Sự tình trước kia, không nói cũng thế. Diệp Lao khẽ lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, cũng không có bao nhiêu hứng thú để quá khứ đích anh hùng sử. Nhiếp Thiên xem Diệp Lao sắc mặt không phải quá tốt, nhíu mày hỏi, Diệp Lao, cái kia khác nhau dược liệu, ngươi lấy được sao? Diệp Lao chạy ra đại sở Thiên Lao, đi hướng tu di linh đô luyện đan sư công hội lấy Thiên Diệp băng phách cùng hỏa liên quả. Hai thứ này dược liệu đều là lục giai dược liệu, Diệp Lao trước khi đi tín tâm tràn đầy, nói trong vòng 3 ngày nhất định trở về, nhưng hiện tại sắc mặt không tốt lắm, hẳn là lấy dược liệu không thuận lợi. Số tử, 1815. Chương 449, tranh đoạt danh lạch. Diệp Lao thở dài một tiếng, cười khổ một tiếng, nói ra, không có lấy đến, xem ra chỉ có thể tự chính mình tìm. Nhiếp Thiên khẽ như mày, hỏi. Chẳng lẽ luyện đan sư công hội không có Thiên Diệp băng phách cùng hỏa liên quả sao? Thiên Diệp băng phách cùng hỏa liên quả đều là lục giai dược liệu, thập phần hiếm thấy, vốn lấy luyện đan sư công hội nội tình, xuất ra cái này hai loại thứ đồ vật đến, cũng không khó. Chẳng lẽ lại là Diệp Lão cùng Ngộng Phàm Trần giao tình không đủ, thứ hai không muốn đem dược liệu đưa cho Diệp Lão? Diệp Lão cười nhạt một tiếng, nói ra, vận khí không tốt, Ngộng Phàm Trần Lão già kia đang bế quan, cũng không tại luyện đan sư công hội, những người khác ta cũng không biết, không muốn phiền toái bọn hắn, dứt khoát tự chính mình tìm dược liệu là được. Nguyên lai Diệp Lão là một chuyến tay không, luyện đan sư công hội hội trưởng Ngộng Phàm Trần chính đang bế quan. Nhiếp Thiên gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, như có điều suy nghĩ địa nhìn xem Diệp Lão, nói ra, hỗn loạn chi huyên mở ra, Diệp Lão có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng nhau tiến về trước. Chỗ đó nếu là thượng cổ di chỉ, nghĩ đến dược liệu có lẽ không ít, cho dù không có thiên diệp băng phách cùng hỏa liên quả, cũng có thể thay thế cả hai chúng nó đổ vật. Phong ma chủ ấn, mấu chốt nhất chính là muốn dùng băng hỏa song trọng thuộc tính dược liệu đến phá thân, cũng không phải nhất định phải dùng thiên diệp băng phách cùng hỏa liên quả. Đoan Mục Lộ bọn người con mắt sáng ngời, hiển nhiên thập phần chờ mong. Bọn hắn cái này tiểu đội, thực lực quá yếu, khách quan tại mặt khác đại thế gia, thế lực lớn đội ngũ, quả thực tiểu là bị dây phần. Hơn nữa hiện tại Nhiếp Thiên cùng tam đại thế lực đều cãi nhau mà trở mặt rồi, nếu là ở hỗn loạn chi huyên gặp được những người này, trong khoảng khắc cũng sẽ bị diệt sát. Nhưng nếu có Diệp Lão cái vị này đại thần tọa chấn, đội ngũ của bọn hắn tiểu tương đương cường đại rồi. Tốt. Diệp Lão sảng khoái địa đáp ứng, ta cũng muốn gặp hiểu biết thức, trong truyền thuyết hỗn loạn chi huyên, đến cùng có nhiều khủng bố. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, khó giấu hưng phấn. Đã có Diệp Lão gia nhập, Nhiếp Thiên đối với lần này hỗn loạn chi huyên một chuyến, tín tâm gấp trăm lần. Sau một lát, bốn cánh sư thiếu đã là đi vào hỗn loạn chi thành biên giới, rơi vào trong một rừng cây. Mọi người xuống. Đi thôi. Diệp Lão lao đi thêm tại bốn cánh sư thiếu phía trên linh hồn ấn ký, lại là phải đem chúng thả về núi rừng. Giống. Giống. Giống. Tiêu trừ võ giả linh hồn ấn ký ba đầu sư thiếu, lập tức khôi phục một ít cuồng bạo, phát ra cổ quái giống lên một tiếng, đúng là chỉ điểm Diệp Lão khởi xướng tiến công. Diệp Lão toàn thân phóng xuất ra khủng bố đao ý, ba đầu sư thiếu phát giác được nguy hiểm, lần nữa hú lên quái dị, liền trùng thiên bay lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy thả. Cậu đàn bị Diệp Lão cử động kinh ngạc cánh ốc, đây chính là ba đầu ngũ giai linh thú à, coi như là bán đi, đó cũng là một số cực lớn tài phú à. Diệp Lão mỉm cười, nhìn qua lên trước mắt sâu lầm, có phần có thâm ý nói, chúng vốn tiểu không nên tới đến võ giả thế giới, hiện tại để cho chạy chúng, không biết có thể có vài đầu sống sót. Đúng vậy a. Nhiếp Thiên gật đầu, nhẹ nhàng thở dài. Bốn cánh sư thiếu, tuy nhiên là ngũ giai linh thú, nhưng là cùng võ giả đem làm tọa kỵ quá lâu thời gian, đã không có linh thú thô bạo, chính thức chiến lược, đoán chừng cũng tiểu so tứ giai linh thú cường một điểm, lúc này thả về núi rừng, ba đầu có thể có một đầu sống sót cũng không tệ rồi. Nơi này chính là 3.000 tiểu thế giới đệ nhất sơn mạch Hoành Đoạn Thiên A. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn qua xa xa không ngớt sơn mạch, hỏi. Ừ, Diệp Lao gật đầu, nói ra, Hoành Đoạn Thiên là 3.000 tiểu thế giới đệ nhất sơn mạch, nghe đồn trong đó lại thất giai linh thú thậm chí bát giai linh thú tồn tại, cho nên cho đến tận này, vẫn chưa có người nào dám vào nhập Hoành Đoạn Thiên ở chỗ sâu trong. Mặc dù ngẫu nhiên có võ giả tiến vào, cũng đều là có tiến không ra. Cho nên Hoành Đoạn Thiên mới được là 3.000 tiểu thế giới đệ nhất hung địa A. Hoành Đoạn Thiên. Nhiếp Thiên nhìn qua xa xa không ngớt sơn mạch bảy bên trong một tòa kéo dài tới chân trời núi cao, trong ánh mắt, vô hạn hướng tới. Tốt rồi, Nhiếp Thiên sinh, chúng ta đi trước hỗn loạn chi thành A. Diệp Lao nói xong, quay người ly khai. Mấy người sau khi rời khỏi, theo hỗn loạn chi thành cái khác cửa thành tiến vào. Kế tiếp hơn 10 ngày, hỗn loạn chi thành thập phần bình tĩnh. Mặc dù có rất nhiều thế lực tràn vào nội thành, nhưng đều không có gây ra cái gì đại động tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ hỗn loạn chi thành tuyên bố tiến vào hỗn loạn chi huyên danh lạch. Hỗn loạn chi huyên lần này động tĩnh quá lớn, cơ hồ tất cả mọi người đã biết. Nếu như cho phép tất cả mọi người tiến vào thâm huyên, người nọ mấy tựu nhiều lắm. Cho nên hỗn loạn chi thành tất nhiên sẽ tiến hành sàng chọn. 10 ngày sau, hỗn loạn chi thành trung tâm diễn võ trường dán ra báo cáo. Sở hữu tất cả muốn đi vào hỗn loạn chi huyên võ giả, muốn tiến hành danh ngạch tranh đoạt. Lúc này đây, cho phép tiến vào hỗn loạn chi huyên đội ngũ hạn định là 40 tổ, mỗi một tổ đội ngũ tối đa 10 người. Tứ đại thế gia, luyện đan sư công hội, chiến vân tông cùng với các VIV nhất thế lực lớn, trực tiếp đạt được tiến vào danh ngạch. 40 tổ danh ngạch bên trong, chỉ còn lại có 28 cái lưu cho những võ giả khác cùng thế lực khác tranh đoạt. Hai ngày sau đó, hỗn loạn chi huyên tiến vào danh ngạch tại trung tâm diễn võ trường tiến hành. Mấy vạn tên võ giả tụ tập tại diễn võ trường ở bên trong, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào diễn võ trường trung tâm 28 đạo cột đá đỉnh, phía trên là một khối lệnh bài, tựu là tiến vào hỗn loạn chi huyên thâm huyên lệnh. Mỗi một vị võ giả chỉ có thể cướp đoạt một khối thâm huyên lệnh, một khối thâm huyên lệnh tối đa khả dĩ dẫn đầu 10 tên võ giả tiến vào hỗn loạn chi huyên. Nhiếp Thiên cùng Diệp lão bọn người ở này mấy vạn tên võ giả bên trong. 12 thiên thời gian, Nhiếp Thiên sắc mặt sớm đã khôi phục bình thường, hơn nữa thực lực còn tăng lên nhất trọng, đạt tới cự linh tứ trọng, tinh hồn bia thượng cũng đã có được 4 cái tam giai tinh hồn, hắn lúc này trạng thái phi thường tốt. Bất quá kế tiếp cướp đoạt thâm huyên lệnh sự tình, hay là muốn do Diệp lão để hoàn thành. Diễn võ trường thượng những võ giả này, thực lực so le không đồng nhất, Nhiếp Thiên đoán chừng chỉ là chân nguyên ngũ trọng đã ngoài võ giả thì có hơn ngàn người, chân nguyên cửu trọng tả hữu cũng tiểu hơn 10 người. Nhưng thần luân cảnh võ giả nhưng lại không nhiều lắm, dù sao toàn bộ 3.000 tiểu thế giới thần luân cảnh võ giả cũng không quá đáng hơn 100 người. Đương nhiên đây chỉ là bên ngoài, về phần những cái kia hắc ám trong thế lực có bao nhiêu thần luân cảnh võ giả, tiểu không được biết rồi. Loại này thời điểm, dám đi cướp đoạt thâm huyên lệnh, ít nhất cũng phải chân nguyên thất trọng đã ngoài võ giả. Những người khác đi lên cấp đoạn, cái kia chính là làm bia đỡ đạn. Ông! Cái lúc này, diễn võ trường bên trong đột nhiên vang lên từng tiếng sáng mãnh liệt chuông vang âm thanh. Đây là cấp đoạn thâm huyên lệnh bắt đầu tín hiệu. Đoạt A! Thâm huyên lệnh là lão tử. Ai cũng chớ cùng ta đoạt, ai đoạt ta giết ai. Bất quá chân nguyên cửu trọng thực lực mà thôi, ngươi giết sao? Trong chớp mắt, toàn bộ diễn võ trường trực tiếp bạo tạc nổ tung. Vô số tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ vang lên, không mấy đạo thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về võ trong tràng 28 đạo cột đá bay vút mà đi. Diệp lão, xem ngươi rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đối với Diệp lão phi thường có lòng tin. Dùng Diệp lão thực lực, tại đây mấy vạn tên võ giả bên trong, không dám nói thứ nhất, nhưng ít ra hẳn là top 3, cướp được 28 khối thâm nguyên lệnh bên trong đích một cái, tự nhiên không nói chơi. Diệp lao hét lớn một tiếng, dầm ào ào, sau lưng tử thần xích sắt phát ra thanh thúy tiếng vang, cả người như là một đầu phá huyên giao long, cuốn mánh bay ra, hướng về một đạo cột đá biểu bắn đi. Số tử, 1881. Chương 450, tâm thần thất thủ. Tại mấy trăm tên võ giả bên trong, Diệp lao coi như nhào vào bầy cừu bên trong mánh hổ, cho dù bên người đều là chân nguyên cảnh đẳng cấp cao cường giả. Nhưng ở trước mặt hắn lại giống như cọng rơm cái rác, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Tốt khí thế cường đại. Mau tránh ra. Có người kinh hô, sắc mặt rung động. Diệp lao đến mức, coi như nhất điều giao long đẩy ra mặt nước, người chung quanh nhao nhao tránh đi, không dám tới gần hắn 100 mét ở trong. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Diệp lao thân ảnh xuất hiện tại cột đá phía trên, nhẹ nhõm cầm bắt được một khối thâm nguyên lệnh. Loại này cướp đoạt phương thức vốn chính là cường giả trò chơi, ai thực lực cường, ai có thể đạt được lệnh bài. Lấy được. Chứng kiến Diệp Lao đã cầm bắt được thâm nguyên lệnh, cậu đàn không khỏi hưng phấn. Đoan Mục Lộ cùng Cố Vô Ưu trên mặt cũng là mang theo kinh hỉ, chỉ có Nhiếp Thiên thần sắc bình thản. Diệp Lao cầm bắt được thâm nguyên lệnh, đó là lại bình thường bất quá sự tình, nếu là không có cầm bắt được, đó mới là kỳ quái. Đừng đoạt Lao tử lệnh bài, cái kia là của ta, tới nữa ta sẽ giết ngươi. Giết ngươi muội, không có thực lực, tiến vào hỗn loạn chi huyên cũng là chết. Sớm quân lệnh bài giao cho ta, miễn cho ném đi mạng nhỏ. Cái lúc này, không chung cái kia chút ít võ giả, đã bắt đầu là thâm huyên lệnh sâu sắc ra tay, thậm chí dùng tướng mệnh liều. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời, các loại vũ khí màu phát sáng lộ ra, nhưng lại mang theo nhất lăng liệt sắc cơ, đánh út về phía bốn phương tám hướng. Đây quả thực là một hồi đại hỗn chiến. Hơn nữa người xuất thủ đều là chân nguyên cảnh ngũ trọng đã ngoài võ giả, cái loại nầy lực rung động, khó có thể nói nói. Nhiếp Thiên may mắn chính mình chưa cùng lấy Diệp Lao đi đục nước béo cò, nếu là nói cách khác, cho dù có Diệp Lao bảo hộ, cũng khó bảo vệ hắn lông tóc ít bị tổn thương. Diệp Lao cầm bắt được thâm huyên lệnh, trực tiếp lao ra không trung chiến trường, đi vào Nhiếp Thiên bọn người sau lưng, chuẩn bị ly khai. Thâm huyên lệnh đến tay. Kế tiếp tiểu là chờ ngày mai hỗn loạn chi huyên đúng là mở ra, trực tiếp tiến vào là được rồi. Bất quá lúc này Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn chỗ không ở bên trong, tập trung hai đạo thân ảnh quen thuộc, một cái là linh trận đại sư Diêu Phi Khả, một cái là đại sở quốc sư Hồ Tiểu Ly. Đại sở đế quốc tuy mạnh, nhưng là muốn như tứ đại thế gia nhóm thế lực như vậy trực tiếp đạt được thâm nguyên lệnh, còn xa xa không đủ. Cho nên Diêu Phi Khả cùng Hồ Tiểu Ly đều muốn cướp đoạt thâm nguyên lệnh. Hai người thực lực đều là chân nguyên cửu trọng, trong đám người, xem như VIP nhất cường giả. Diêu Phi Khả bên người có ngũ giai linh trận bảo hộ, không nhìn thẳng tất cả mọi người công kích, hướng về một đạo cột đá chạy vội mà đi, nhẹ nhõm cầm bắt được thâm nguyên lệnh. Mà Hồ Tiểu Ly thì là đánh đập tàn nhẫn, trong tay cầm một tay do giọt nước ngưng tụ thành kiếm, nhìn về phía trên quỷ dị phi thường. Muốn chết. Lúc này Hồ Tiểu Ly trên tay đã có một khối thâm nguyên lệnh, nhưng có võ giả nhào lên cấp đoạn, nàng tiêu quát một tiếng, trong tay thủy kiếm một kiếm đâm ra, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang hiện lên, tên kia võ giả kêu thảm một tiếng, trực tiếp chết mất. Ừ. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên không khỏi ngưng lông mày. Hắn không nghĩ tới, Hồ Tiểu Ly trong tay thủy kiếm thật không ngờ khủng bố, nhẹ nhõm miểu sát một cái chân nguyên thất trọng võ giả. Hơn nữa nữ nhân này cũng thật sự là ngon độc, vừa mới ra tay thời điểm, sắc mặt bình tĩnh như nước, trong mắt không có nửa điểm do dự, xem xét tiểu là giết người không chớp mắt nhân vật. Nhiếp tiên sinh, chúng ta đi thôi. Diệp Lao không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên gật gật đầu, mấy người chợt ly khai. Bọn hắn đi vào ở lại khách sạn, trên mặt đều là nhẹ nhàng thoải mái. Ha ha! Lần này may mắn mà có Diệp Lão, bằng không thì thật sự không có cách nào tiến vào hỗn loạn chi huyên. Cậu đản cười hắc hắc, nhìn về phía Diệp Lão ánh mắt, thập phần sùng bái. Diệp Lão nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, ta biết nói, cho dù không có ta, Nhiếp tiên sinh cũng khẳng định có biện pháp tiến vào hỗn loạn chi huyên. Diệp Lão quá khen. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không phủ nhận. Nếu như không có Diệp Lao, Nhiếp Thiên cũng có thể đi vào hỗn loạn chi huyên, bất quá vậy thì muốn đi cầu người. Dùng thực lực của hắn, muốn cứng rắn đoạt thâm huyên lệnh mặc dù có thể cướp được, đoán chừng cũng muốn trả giá một phen một cái giá lớn. Một cái thâm huyên lệnh cho phép một cái 10 người tiểu tổ tiến vào hỗn loạn chi huyên, Nhiếp Thiên không đoạt thâm huyên lệnh, có thể đi tìm đường ra người, hoặc là tìm Hạ Chiến Vân Tông người, cũng có thể đi vào hỗn loạn chi huyên. Tuy nhiên Nhiếp Thiên cùng Chiến Vân Tông không quen, nhưng là hắn biết đạo Chiến Tiểu Dịch cùng Đoan Mục Lộ đã là hảo hữu, thậm chí Chiến Tiểu Dịch trả lại cho Đoan Mục Lộ một khối Chiến Vân Tông Chiến Vân lệnh bài. Có ít người, cho dù tương giao không sâu, cái gặp qua một lần, cũng có thể thành là tri kỷ. Ví dụ như Chiến Tiểu Dịch cùng Đoan Mục Lộ. Nhưng có ít người, cho dù quen biết cả đời, cuối cùng nhất còn là trở thành cựu nhân. Ví dụ như Diệp Lão cùng cái kia cái đưa cho hắn tử thần xích sát hảo huynh đệ. Một ngày sau đó, tất cả mọi người lần nữa tụ tập tại hỗn loạn chi thành trung tâm diễn võ trường. Lúc này, tiến vào hỗn loạn chi huyên 40 cái đội ngũ đều xuất hiện. Mỗi cái đội ngũ tối đa chỉ có 10 người, 40 cái đội ngũ, thêm cùng một chỗ cũng không đến 400 người. Tất cả mọi người trông mong mà đối đãi, chờ hỗn loạn chi thành người xuất hiện. Hỗn loạn chi huyên cụ thể mở ra vị trí. Những người khác cũng không biết, chỉ có hỗn loạn chi thành người mới biết được. Muốn đi vào hỗn loạn chi huyền, còn muốn hỗn loạn chi thành dẫn đầu. Sau một lát, một đạo thân ảnh tự viễn không bên trong xuất hiện, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người nhìn qua không trung ngưng lập đạo thân ảnh kia, không khỏi thấy có chút ngây người. Đây là một vị tuyệt sắc khuynh thành nữ tử, dung mạo tú lệ, phong thái ngạo nhân, toàn thân tản ra một cổ cao quý khí tức, nhưng trên mặt lại treo cười nhạt ý. Một đôi linh động đôi mắt, tựa hồ chằm chằm vào ở đây mỗi người. Nhiếp Thiên nhìn qua không trung thân ảnh, chỉ là một cái đối mặt, vậy mà lòng hắn thần run lên, chợt trong óc không còn, cảm giác chung quanh hết thảy tất cả đều biến mất, đúng là ở vào mặt khác một mảnh thời không, trước mặt là một mảnh không cách nào ngưng mắt nhìn thâm uyên, nhìn lên một cái, tựu làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Chủ nhân, ngay tại Nhiếp Thiên sắp chìm vào thâm uyên thời điểm, trong óc vang lên Thi La Ma Quân thanh âm. Này mới khiến hắn trong chốc lát tỉnh quay tới. Nhiếp Thiên giật mình tỉnh lại, trên trán xuất hiện to như hạt đậu mồ hôi, trong nội tâm kinh ngạc, nữ tử này hảo cường thực lực, ít nhất là một vị ngũ giai huyễn thuật sư, gần kề một ánh mắt, lại lại để cho Nhiếp Thiên lâm vào nàng huyễn cảnh bên trong, thật sự khủng bố. Chủ nhân, cô gái này là một gã huyễn thuật sư, nhất định phải coi chừng. Thi La Ma Quân thanh âm lần nữa vang lên, đúng là mang theo có chút run rẩy. Nhiếp Thiên cũng biết, Thi La Ma Quân bản thân chính là một cái cường đại huyễn thuật sư, trước mắt nữ tử vậy mà có thể làm cho hắn cảm giác được khẩn trương, hắn ảo thuật tạo nghệ, quả thực đáng sợ. Nhiếp Thiên nhìn quét một lần người chung quanh, ngoại trừ số ít mấy cái thần luân cảnh võ giả bên ngoài, những người khác tất cả đều là ánh mắt ngốc trệ trống rỗng, hiển nhiên là lâm vào huyễn cảnh bên trong. Nữ nhân này thật đáng sợ, rõ ràng lại để cho nhiều người như vậy đồng thời lâm vào huyễn cảnh bên trong. Nhiếp Thiên trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía nàng kia ánh mắt, không khỏi nhiều hơn một vòng kiên kỵ. Huyễn thuật sư vốn là không thấy nhiều, có thể đem ảo thuật phát huy đến như thế cảnh giới người, càng là ít càng thêm ít. Tiểu nữ tử gọi Vạn Sĩ Dung, chính là Hỗn Loạn Chi Thành phó thành chủ. Hoan nghênh mọi người đi vào Hỗn Loạn Chi Thành. Cái lúc này, nàng kia dịu dàng cười cười, tất cả mọi người trong nháy mắt này, tỉnh quay tới. Số tử, 1868.